Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Phạm Trọng nói, nếu Lục Huynh muốn tìm đến Thái Hư, có thể lựa chọn hai con đường, một là đến khu vực Hạch Tâm, với thực lực đại chân nhân, có lẽ Huynh sẽ tìm được manh mối, nhưng việc này vẫn có nhiều nguy hiểm. Hai là đến bái phỏng Trần Thánh Nhân. Trần Thánh Nhân là vị thánh nhân duy nhất trong Cửu Liên có hiệp nghị cân bằng với người trong Thái Hư, hắn nhất định biết nhiều hơn chúng ta, đám người gật đầu đồng tình. Vu Chính Hải chắp tay nói, sư phụ, đồ nhi cảm thấy Phạm chân nhân nói có lý. Muốn đốn củi nhanh thì phải mài dao sắc, sư phụ người là đại chân nhân, mà bọn ta còn đang giãy dụa qua một mệnh quan và hai mệnh quan. Tần Nhân Việt thấy Lục Châu rơi vào trầm tư, bèn nói, Lục Huynh, ta có một khối ngọc phù truyền tống tập thể, có thể trợ giúp Huynh trở về Kim Liên giới. Lục Châu nhanh nhẹn cất ngọc phù và đại di thiên đại. Tần Nhân Việt đứng dậy nói, vậy chúng ta không quấy rầy Huynh nữa. Cáo từ, đám người đồng loạt rời đi, mấy người Minh Thế Nhân còn chưa kịp đi đã bị Lục Châu gọi lại. Lão Tứ và Diên Nhi ở lại, Lục Châu nghiêm túc nói, Lão Tứ, việc ngươi có hạt giống Thái Hư đã bị truyền ra ngoài, Thanh Liên giới có không ít người biết, đừng tưởng có vi sư là chỗ dựa thì có thể không kiêng nể gì cả. Minh Thế Nhân lập tức quỳ xuống nói, đồ nhi biết sai, thế giới này rộng lớn như vậy, núi cao tất có núi cao hơn. Diên Nhi, Tiểu Hỏa Phượng đã bị bại lộ, nó là hậu duệ của thánh thú, lại thêm chân huyết, chắc chắn sẽ bị người khác ngấp nghé. Lục Châu nói, vâng, Tiểu Diên Nhi cúi đầu, sớm biết như vậy đồ nhi đã không cho nó xuất hiện. Lục Châu nói, mọi việc phải lấy cẩn thận làm đầu. Lui xuống đi, có lúc Lục Châu cảm thấy thế giới tuy lớn nhưng lại chẳng có chỗ để dung thân. Chờ các đồ đệ rời đi, Lục Châu bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Trời sập tối, Lục Châu đột nhiên cảm ứng được một tia năng lượng ba động. Loại ba động này cực kỳ quỷ dị, hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện bên ngoài đạo trường Nam Sơn, dùng thần thông bao trùm phương viên ngàn trượng. Quả nhiên hắn phát hiện trong phế tích của đạo trường Bắc Sơn có hai thân ảnh lăng không bất động, thu liễm toàn bộ khí tức trên người, mà ở phía đông đạo trường Nam Sơn lại có một thân ảnh khác trôi nổi giữa không trung, không ẩn tàng khí tức. Lục Châu suy nghĩ một chút rồi bay về phía đông, đến cách người kia khoảng trăm thước, trên không trung, một lão giả đưa lưng về phía Lục Châu, khí thế bàn bạc như nước, tức tiếng nói, ngươi đến rồi. Lục Châu nghi ngờ hỏi, ngươi là ai, có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, nói rõ tu vi của ngươi ít nhất là cấp bậc chân nhân. Lão giả nói, ta họ Âu Dương, Âu Dương. Thanh Liên giới không có nhân vật như vậy. Ngươi tìm lão phu có việc gì, Âu Dương lão giả nói. Nơi này còn lưu lại khí tức của thánh thú Hỏa Phượng, xin hỏi ngươi có thấy nó không? Ngươi tìm Hỏa Phượng, Âu Dương lão giả xoay người lại, ánh mắt lộ vẻ tang thương. Hắn nhìn Lục Châu, sau đó khẽ gật đầu, để lộ ánh mắt tán dương, ngươi chính là vị đại chân nhân kia, đừng quá đề phòng, ta tới đây chỉ vì Hỏa Phượng. Lục Châu lắc đầu nói, nó đã rời đi. Với kiến thức của ngươi cũng đủ biết lão phu không có khả năng đánh bại nó. Nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, Âu Dương lão giả khẽ gật đầu, nói có lý. Hôm nay ta đường đột mạo phạm rồi. Tu vi và thiên phú của ngươi rất cao, có lẽ về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Viên Thái Hư huyền đan này có thể giúp ngươi một chút, xem như ta bồi thường cho ngươi. Âu Dương lão giả ném ra một viên đan dược, không có chuyện gì tự dưng lại đền bù. Logic của người này có chút vấn đề nha, Thái Hư huyền đan không phải là đan dược bình thường, lúc trước Thác Bạc Tư Thành nhờ vào vật này mà tấn thăng lên một mệnh cách, có nó, Lục Châu sẽ có thể tiến vào 19 mệnh cách. Ngươi và lão phu không thân cũng chẳng quen, vì sao lại tặng đồ quý giá như vậy cho lão phu? Lục Châu nghi hoặc hỏi, dạo gần đây thật là kỳ quái, đầu tiên là Giải Tấn An, giờ lại tới Âu Dương lão giả, ai nấy đều thích tặng bảo bối cho mình, có khi nào bọn hắn nhận lầm người không? Cái tên Lục Thiên Thông kia nhân duyên thật tốt, chờ một chút. Thấy lão giả muốn đi, Lục Châu lập tức gọi lại. Giải Tấn An chạy mất rồi, cái gì cũng không kịp hỏi. Lần này Lục Châu muốn hỏi han Âu Dương lão giả mấy câu, Trọng Minh hiện thế, ta còn có việc. Xin cáo từ, ông, năng lượng cộng hưởng, lão giả biến mất. Hai tu hành giả đứng trong đạo trường Bắc Sơn cũng bay về phương xa rồi biến mất hoàn toàn, Trọng Minh hiện thế. Lục Châu nhìn chân trời trống rỗng, khẽ cau mày. Cùng lúc đó, Âu Dương lão giả mang theo hai tên thuộc hạ xuất hiện tại một ngọn sơn phong phía Bắc rồi dừng lại. Âu Dương tiên sinh, khí tức của Hỏa Phượng trong phế tích cực kỳ nồng đậm. Hỏa Phượng hẳn là chưa rời đi được bao xa, sao ngài không tra được? Tên thuộc hạ hỏi, Âu Dương lão giả liếc nhìn tên thuộc hạ, âm trầm nói, ngươi đang chất vấn ta, thuộc hạ không dám, Hỏa Phượng được xưng là bất tử thần điểu, với thực lực của các ngươi liệu có bắt được nó không? Âu Dương lão giả hỏi lại, nhưng là, việc này không phải còn có ngài ở đây sao? Tên thuộc hạ nói, ta đến Thanh Liên giới chỉ để giải sầu, không phải tự tìm phiền não. Ta cũng không đánh thắng được Hỏa Phượng. Âu Dương lão giả nói, lui ra đi, ta muốn được một mình yên tĩnh, vâng. Tên thuộc hạ lách mình rời đi, lát sau, một đạo hư ảnh màu đen xuất hiện ở gần đó nói, Âu Dương lão đệ, đã lâu không gặp, lão đệ. Âu Dương lão giả nhíu mày, nói đùa thôi, đừng để ý. Đám lão già chúng ta đều cao tuổi thế này, nếu cả ngày cứ sụ mặt thì chán muốn chết rồi. Âu Dương lão giả nói, ta đến gặp ngươi không phải để nghe những thứ này, được được được. Hư ảnh cười ha hả nói, ngươi gặp người đó chưa, rồi, thấy thế nào, trả ra làm sao cả. Âu Dương lão giả nói, cũng cho ngươi là người Thái Hư, ta nhổ vào, ta đã đưa Thái Hư huyền đan cho hắn. Âu Dương lão giả nói, chỉ mong phán đoán của ngươi sẽ không sai, nếu ta sai, đầu giải tấn an ta cho ngươi lấy. Nghe vậy, Âu Dương lão giả bỗng nhiên trầm mặt, trên mặt lộ vẻ tang thương, nhìn về phía chút ánh sáng còn tàn dư nơi chân trời, gương mặt hắn có vẻ đồi phế và phiền muộn, tựa như đang nghĩ lại những chuyện kinh thiên nào đó khi xưa. Hắn thở dài một tiếng, nói, chỉ mong là thế, ha ha ha. Giải tấn an cười ha hả, khắp thiên địa này, bao gồm cả Thái Hư và Vô Tận Hải, cũng chỉ có mình ta là tìm được hắn. Âu Dương lão giả gật đầu nói, cho nên ngươi định cứ một mực lẫn trốn, trốn. Giải tấn an không đồng ý, vân du tứ hải chứ trốn hồi nào. Đám thánh điện giá áo túi cơm của các ngươi còn muốn bắt ta hay sao? Âu Dương lão giả lắc đầu, ngươi sai rồi. Thái Hư vốn không để ngươi vào mắt, chứ không phải là bắt không được ngươi. Ngươi hãy tự giải quyết cho tốt đi, thôi thôi, nói chuyện không hợp, không thèm nói nhiều. Hư ảnh lóe lên, giải tấn an biến mất, trong đạo trường Nam Sơn, nhớ lại lời lão giả vừa nói, Lục Châu lẩm bẩm, Trọng Minh hiện thế. Trọng Minh điểu, điều này khiến hắn lập tức nghĩ tới biểu hiện dị thường của Tư Vô Nhai, bèn sử dụng thần thông thiên nhãn quan sát thất đồ đệ. Trong gian phòng, Tư Vô Nhai đã dọn đồ xong, đứng thẳng người dậy, ngày mai ta xuất phát đi tới Bồng Lai, ngươi đi cùng ta. Tư Vô Nhai nói, về Bồng Lai thì không thành vấn đề, nhưng đi Trọng Minh Sơn thì không được. Giang Ái Kiếm lắc đầu nói, ta có ba thanh kiếm hoang cấp do Thiên Vũ Viện vừa đoán tạo xong, nhưng tạo hình hơi xấu xí nên không ai thèm dùng, ta đang định ngày mai sẽ dùng bọn nó làm vật liệu để đoán tạo lại thứ khác. Tư Vô Nhai nói với vẻ luyến tiếc, đừng đừng đừng, mỗi một thanh kiếm sinh ra đều là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi đúng là nam nhân vô tình, là phàm phu tục tử phá hư cái đẹp, coi chừng sau này không lấy được vợ. Giang Ái Kiếm mắng, Tư Vô Nhai chỉ cười không nói. Giang Ái Kiếm đành thỏa hiệp, ta chịu thua được chưa? Ta đi chung với ngươi, kiếm phải đưa cho ta, không thành vấn đề, vì sao ngươi cứ khăng khăng muốn đến Trọng Minh Sơn vậy? Giang Ái Kiếm tò mò hỏi, thiên địa ràng buộc có phát hiện mới, ta phải đi nghiện chứng một chút, lý do này quá gượng ép. Ngươi không muốn nói thì thôi đi. Nói xong Giang Ái Kiếm xoay người rời đi, không quên bỏ lại một câu, đừng quên kiếm của ta đó. Tư Vô Nhai cười nói, Giang Ái Kiếm, có chuyện thì nói nhanh đi, đời này ngươi theo đuổi điều gì? Tư Vô Nhai hỏi, Giang Ái Kiếm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, điều ta theo đuổi chưa từng thay đổi. Biết làm sao được, ai bảo ta chung thủy như vậy nha, ta không muốn tu hành, không muốn trường sinh, chỉ muốn sưu tập toàn bộ bảo kiếm trên thế gian này, đợi đến khi ta chết, ta sẽ chế tạo một kiếm mộ, để hàng trăm hàng ngàn mỹ nhân đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta. Thiệt sướng, thật là một mơ ước tục tằn, ngày mai xuất phát, được. Lục Châu thu hồi thần thông, khẽ lẩm bẩm, Trọng Minh Sơn có việc. Hắn quan sát thêm một lúc, phát hiện Tư Vô Nhai vẫn luôn ngồi bên bàn làm việc, không có thêm manh mối gì bèn thu hồi thần thông. Đúng lúc này, Nhan Chân Lạc và Lục Ly xuất hiện bên ngoài đạo trường. Các chủ, vào đi. Hai người đi vào đạo trường, Lục Ly nói ngay vào điểm chính, hiện tượng mất cân bằng tăng lên rồi, rất nhiều hung thú đang di chuyển về phía Kim Liên giới. Lục Châu nhíu mày, hiện tại hắn là đại chân nhân, nếu quy tắc cân bằng còn hữu hiệu thì đại chân nhân đã đủ để triệt tiêu cho Thác Bạc Tư Thành và Diệp Chính. Đáng tiếc mất đi cân bằng, hung thú lại di chuyển đồng loạt. Lục Châu muốn khôi phục cân bằng nhưng không ngờ mất cân bằng càng lúc càng tăng, vì sao lại là Kim Liên, thuộc hạ không biết. Tam Tiên Sinh và Lục Ngô đang thủ hộ tại lối vào bí ẩn chi địa trong mê vụ xâm lâm. Tạm thời sẽ không có hung thú tràn vào uy hiếp Kim Liên giới, nhưng mà, hung thú bên phía Vô Tận Hải thì không bảo đảm. Lục Ly nói, hải thú xuất phát từ phía đông Vô Tận Hải, không tới 5 ngày sẽ đến Bồng Lai. Bồng Lai e là không ổn, ta cũng rất nghi hoặc, vì sao lại là Kim Liên. Lục Châu nhìn xuống bức họa đồ lúc nãy Phạm Trọng vẽ, lại nghĩ tới bản đồ da dê cổ không khác chút nào. Từ lúc bắt đầu, bản đồ da dê cổ đã cho hắn biết vị trí toàn cảnh bí ẩn chi địa, đáng tiếc là hắn lại không rõ ràng, bí ẩn chi địa có hình bầu dục, trông như một phiến lá cây. Cửu liên bé nhỏ hơn nhiều, nằm xung quanh bí ẩn chi địa như chính phiến lá nhỏ, có lớn có bé, có xa có gần, hoàng liên cách kim liên không xa. Lục Châu nghi hoặc, chẳng lẽ kim liên tách rời từ bí ẩn chi địa, mà hoàng liên thì tách rời từ kim liên? Nếu vậy, vì sao cách một đoạn thời gian hải thú lại xảy ra thú triều, tấn công nhân loại? Lục Châu hỏi, Lục Ly, khi ngươi còn ở Hắc Tháp, làm sao dự đoán được hải thú chi vương chạy tới Hồng Liên giới? Lục Ly đáp, 3.000 đạo văn của Hắc Tháp không chỉ có tác dụng phòng ngự mà còn có thể câu thông với thiên địa chi lực, chỉ ra phương hướng của hung thú. Phương pháp này chỉ thích hợp để dò la hung thú từ thú hoàng trở xuống, vì đám hung thú trí tuệ cao biết cách tránh né các loại thủ đoạn định vị của nhân loại. Có lúc ta nghĩ, trong Thái Hư có phải cũng có một vật giống như thế hay không? Thái Hư quan sát chúng ta, mà chúng ta quan sát hải thú, Giang Chân Lạc nói, cách nói này không quá chính xác. Theo ta, hải thú mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều. Nhân loại còn sống sót được đến bây giờ, ngang tài ngang sức với hung thú trên lục địa chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Lục Ly không phản bác. Lục Châu nói, các ngươi lui xuống trước đi, nếu có dị động thì báo ngay. Vâng, hai người rời khỏi đạo trường. Lục Châu lại quan sát Tư Vô Nhai, thấy hắn đã đi ngủ bèn thu hồi thần thông. Lục Châu mở Đại Di Thiên Đại ra, lấy Thái Hư Huyền Đan, hộp gấm và mệnh cách chi tâm của Câu Trần ra đặt trước mặt. Mệnh cách chi tâm của Câu Trần quá mạnh, dùng làm mệnh cách thứ 19 không thích hợp. Hắn cất nó vào Đại Di Thiên Đại rồi nhìn về phía hộp gấm trong lăng mộ, không biết dùng thực lực đại chân nhân có đủ để mở nó ra hay không. Lục Châu đè tay xuống, nguyên khí cuồn cuộn chảy ra áp vào hộp gấm, rắc, nắp hộp phát ra âm thanh thanh thúy. Mở rồi, Lục Châu mở nắp ra, đập vào mắt không phải là bí pháp tu hành hay linh đan diệu dược gì, cũng không phải vũ khí bảo bối, mà là một bộ trường bào đạo gia, y phục sao, hắn nghĩ ngợi đủ đường, không ngờ thứ bên trong lại là một bộ y phục. Lục Châu tiện tay phóng ra nghiệp hỏa để thử độ bền của áo, xoẹt, nghiệp hỏa đến cách y phục nửa tấc thì dừng lại, không cách nào lại gần, thú vị nha. Lục Châu thử lại vài lần, nghiệp hỏa vẫn không có tác dụng gì với nó. Thứ này khiến Lục Châu nhớ tới Vân Thường Vũ Y của Tiểu Di Nhi cũng có tác dụng tương tự, Lục Châu lại lấy vị danh kiếm ra thử. Xoẹt, trường bào rách ra một đường, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ đồ gì, thôi, hàng vỉa hè hư rồi thì bỏ. Hắn cũng không định sử dụng đồ cùi bắp như vậy, nào ngờ, đúng lúc này trường bào lại tự động chữa trị vết chém trên thân áo, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, Lục Châu không khỏi kinh ngạc. Tấm áo này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? Lục Châu lại vung ra một kiếm, quả nhiên vết chém lại tự động khép lại, đồ tốt, bàn tay nắm lại, nguyên khí truyền vào trường bào, Lục Châu cảm giác như mình đang xem một bức họa mênh mông giữa tinh hà, quỷ dị khó lường, từng sợi tơ vải nối liền thành một trận pháp. Lúc này hắn mới nhìn ra, bộ trường bào này được dệt từ một sợi tơ bạc duy nhất. Chỉ một sợi chạy từ đầu đến đuôi, cuối cùng tạo thành một tấm trường bào đạo gia. Trên thân áo có đồ hình thái cực âm dương tinh xảo đến cực hạn. Lục Châu vui vẻ cởi bộ trường bào bình thường trên người ra, mặc bộ trường bào đạo gia tinh xảo này vào. Xoẹt, kỳ kinh bát mạch toàn thân như được quán thông, tạo thành một thể vô cùng tự nhiên. Cả cơ thể hắn tiến vào loại trạng thái tự động tu hành. Diệu, thật diệu, có bộ trường bào này. Dù hắn không tu hành thì nguyên khí cũng sẽ cấp tốc khôi phục, thậm chí ngay cả lực lượng thiên tướng cũng tự động tăng lên. Thứ này phối hợp với Tử Lưu Ly và Trấn Thọ Thung, chỉ cần nửa ngày đã có thể khôi phục lực lượng thiên tướng. Nếu có một ngày lực lượng thiên tướng kéo dài không dứt, Lục Châu có thể dùng thủ đoạn của đại chân nhân để giao thủ với cả thánh nhân. Lục Châu vui vẻ trở về chỗ ngồi, lấy giảng đạo chi điển ra, phối hợp với thiên thư đồng thời lĩnh hội, trường bào phát ra một cổ lực lượng vô hình, kéo ý thức của Lục Châu vào trong giảng đạo chi điển. Đạo cái gì, tu cái gì, đều là cứt chó, lão phu cố gắng cả đời, dùng tâm huyết đời mình truyền thụ cho thế nhân để đánh phá thiên địa ràng buộc, đáng tiếc. Cái gì là ma, sống trên nhân gian đủ lâu, người người đều là ma. Thế nhân gọi lão phu là ma, vậy thì làm ma đi, ông, ý thức Lục Châu lại tiến vào một không gian u ám không chút ánh sáng, xung quanh có sát cơ tứ bề. Đừng đạo hư ảnh không ngừng chém tới, giết, giết, kim liên, hoàng liên, hồng liên, hắc liên. Bạch liên, tử liên, thanh liên, tịnh đế thanh liên, từng đóa liên tọa hiện ra trước mắt Lục Châu, hư ảnh giơ đao chém tới, sắc mặt ai nấy đều như hung thần, tà ma ngoại đạo, không nên tồn tại trên thế gian này, ngươi đáng chết, ma mà cũng xứng giảng đạo, chết đi, soạt, Lục Châu mở mắt ra, trên trán xuất hiện mồ hôi ướt đẫm, điều này khiến Lục Châu hơi kinh ngạc, từ khi bắt đầu tu hành đến nay hắn đã rất lâu rồi không đổ mồ hôi, tu hành giả đều có thể khống chế được cơ thể. Sẽ không giống người bình thường đổ mồ hôi khi mệt mỏi, không ngờ lĩnh hội giảng đạo chi điển lại gặp phải chuyện này, vốn cho rằng có thể thu hoạch được thêm thần thông thiên thư từ giảng đạo chi điển, nào ngờ không có thu hoạch gì mà còn phải trải nghiệm cảm giác của chủ nhân nó, bi thương, phẫn nộ, cuồng vọng, sợ hãi, các loại cảm xúc nồng đậm xâm nhập vào ý thức và não hải của Lục Châu. May mắn là hắn không bị những tâm tình này ảnh hưởng. Trường bào. Lục Châu hoài nghi là do trường bào và giảng đạo chi điển cộng minh nên mới xuất hiện tình huống này. Rốt cuộc chủ nhân của giảng đạo chi điển đã trải qua những chuyện gì? Lục Châu lắc đầu thở dài một tiếng, cảm giác này không tốt lắm, tựa như mình là hiệp sĩ đổ vỏ á. Lục Châu cất kỹ giảng đạo chi điển rồi nhìn lại giao diện thọ mệnh, mất 30 ngày, hắc à. Rõ ràng chỉ mới trải qua có giây lát, sao lại nuốt mất 30 ngày tuổi thọ của lão phu rồi. Nếu bỏ đi tốc độ ít 100 lần của trấn thọ thung thì cũng đã mất hết nửa ngày. Lục Châu nhớ tới Tư Vô Nhai, lập tức sử dụng thiên nhãn thần thông, trên không trung, không liễn đang lao vút đi giữa tầng mây mù u ám. Tần Nhân Việt và Giang Ái Kiếm đứng trên bong tàu quan sát bốn phía, ngươi không báo cho cơ lão tiền bối sao? Giang Ái Kiếm hỏi, ta đã truyền tin rồi, đừng lo lắng. Tư Vô Nhai nói, tốt lắm, không thiếu kiếm của ta là được rồi. Tư Vô Nhai cười nói, yên tâm, lúc này Lục Châu mới chú ý thấy phù chỉ truyền tới động tĩnh, nhưng lúc nãy hắn hãm sâu vào trong mộng cảnh của giảng đạo chi điển nên không hề phát giác, Lục Châu lấy phù chỉ ra xem rồi thu hồi. Tư Vô Nhai muốn đi Trọng Minh Sơn. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có một câu, có phát hiện mới về thiên địa ràng buộc, Đồ Nhi muốn đi đến Trọng Minh Sơn một chuyến, sư phụ đừng lo lắng. Trong hình ảnh, bọn hắn đã bay tới Vô Tận Hải, nước biển bên dưới sóng đánh mãnh liệt. Giang Ái Kiếm cười nói, quẹo trái đi thêm 200 dặm là đến Bồng Lai, có muốn ghé qua chỗ ta chơi một lát không? Sư phụ ta rất nhớ các ngươi đó, Hoàng đảo chủ và Cẩm Y cô nương vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, chỉ là mực nước biển cứ không ngừng dâng cao, đã chìm mất hai đảo nên bọn họ đang phiền muộn, vậy chúng ta ghé qua xem một lát đi, hoan nghênh nha. Không bao lâu sau, không liễn bay tới Bồng Lai đảo. Tư Vô Nhai nhìn thấy hòn đảo ở giữa vẫn trôi nổi trên cao, mà bốn hòn đảo xung quanh đã bị nước biển bao phủ mất hai tòa, mực nước vẫn còn đang dâng lên. Lúc này, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y dẫn theo các đệ tử bay tới, đôi bên thi lễ chào hỏi đối phương. Huyền Thành Tử biết Tư Vô Nhai muốn đi Trọng Minh Sơn, bèn kinh ngạc nói, sao ngươi lại phải đến đó? Ta luôn cảm thấy thiên địa ràng buộc có biến động, Trọng Minh Sơn nằm ở phía đông, có lẽ đi đến đó sẽ tìm được một số đáp án. Tư Vô Nhai đáp, Lý Cẩm Y mỉm cười, thất tiên sinh xem việc nghiên cứu thiên địa ràng buộc là truy cầu cả đời, thật khiến người khác kính nể, này này này, sư muội, ta cũng không có thua kém hắn nha. Giang Ái Kiếm nói xen vào, Lý Cẩm Y chỉ cười không nói, Hoàng Thời Tiết nói, Trọng Minh Sơn cách Bồng Lai đảo cả vạn dặm, vô cùng nguy hiểm. Ta và Lý Cẩm Y đi cùng ngươi một chuyến, mấy năm gần đây Kim Liên giới đã thoát khỏi trói buộc, bọn hắn cũng có chút thành tựu, chỉ là còn cách thiên giới bà sa một đoạn ngắn, ngay cả Giang Ái Kiếm thiên phú không tồi cũng chỉ mới là thập diệp. Tư Vô Nhai lắc đầu, không cần, ta và Giang Ái Kiếm cùng đi là được, thêm một người thì thêm một phần lực lượng, đừng từ chối. Cơ huynh có đại ân với Bồng Lai đảo, nếu ta khoanh tay đứng nhìn thì trong lòng sẽ không thoải mái, Hoàng Thời Tiết cười nói, thấy Tư Vô Nhai lại định cự tuyệt, hắn bèn nói tiếp. Quyết định vậy đi, ta sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngươi, chúng ta lập tức xuất phát. Những người khác trở về đi. Vâng, các đệ tử bay về Bồng Lai đảo. Tư Vô Nhai nhìn mấy hòn đảo, thuận miệng hỏi, Hoàng đảo chủ không định chuyển nhà sao? Hay, Bồng Lai đảo là căn cơ của chúng ta, không có gốc rễ làm sao mà sinh tồn. Hoàng Thời Tiết thở dài, chỉ hy vọng hiện tượng mất cân bằng sẽ kết thúc sớm. Tư Vô Nhai không nói gì nữa, khống chế không liễn bay về hướng đông. Trên Vô Tận Hải mênh mông vô tận truyền đến tiếng sóng biển vỗ soàn soạt và tiếng hải thú kêu lên. Mọi người cẩn thận một chút, tuy bình thường hải thú không bay lên đến tầng cao này nhưng bây giờ đang là lúc mất cân bằng, không thể nói trước được. Tư Vô Nhai dặn dò, vừa nói xong, trong mê vụ xuất hiện một con hải thú phóng lên hình vòng cung, Giang Ái Kiếm giật mình nhảy dựng lên, miệng quạ đen. Nói gì là trúng nấy hà, oành. Hải thú đáp xuống mặt biển. Tư Vô Nhai không trả lời hắn mà tăng tốc không liễn, lao vọt về phía trước, Lục Châu nhìn thấy trong làn mê vụ, dưới mặt biển có một vệt bóng đen. Bóng đen kia bao trùm cả đại hải, không biết dài rộng bao nhiêu, Lục Châu thu hồi thần thông rồi gọi, người đâu, bốn huynh đệ Khổng Văn lập tức chạy tới. Các chủ, thông tri cho tất cả mọi người, lập tức trở về Ma Thiên Các, vâng, bốn huynh đệ Khổng Văn lập tức chia nhau đi truyền lệnh, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung Đình chỉ luận bàn. Không kịp nói một câu với Tiểu Chu và Tiểu Ngũ, vội vã bay về đạo trường. Nhan Chân Lạc và Lục Ly cấp tốc tập hợp, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa vốn ở trong đạo trường nên không bao lâu sau mọi người đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều vô cùng kỳ quái, không rõ vì sao lại đột ngột trở về Ma Thiên Các, mà Vu Chính Hải thì càng nghi hoặc khó hiểu, hiện tại hắn đã là 12 mệnh cách, đang chuẩn bị thông qua mệnh quan thứ hai, mỗi ngày đều nghiên cứu cách xông qua Câu Thiên Tác Đạo. Bây giờ trở về sẽ loạn hết kế hoạch của hắn, sư phụ, đã xảy ra việc gì thế? Vu Chính Hải hỏi, lão thất đến Trọng Minh Sơn, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hẳn là có hải thú cường đại ẩn hiện. Lục Châu nói, hắn không nhắc tới chuyện Thái Hư, hiện tại Lục Châu chỉ mong các đồ đệ chăm chỉ tu hành, đừng suốt ngày đi quậy, sớm ngày trở thành chí tôn là được. Vu Chính Hải nghi hoặc nói, lão thất làm việc rất ổn thỏa, sẽ không đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Vì sao lần này lại lỗ mãng như vậy nhỉ, kẻ trí nghĩ được ngàn điều nhưng vẫn có lúc bỏ sót một điều. Ngô Thượng Nhung nói, lần trước thất sư đệ cùng huynh hợp tác, đã phạm phải không ít sai lầm chí mạng. Vu Chính Hải gãi gãi đầu, việc này không trách thất sư đệ, hắn biết cách dụng binh, cũng biết cách làm thế nào để đạt được mục đích, chỉ là hắn không biết cách để trở thành giáo chủ tốt. Lục Châu ngắt lời hai người, nếu đã đến đông đủ thì lên đường thôi. Vâng, Tần Nhân Việt vừa hay tin Lục Châu muốn rời đi, vội vàng dẫn theo 49 kiếm khách chạy tới, thấy đám người Lục Châu đã bay lướt lên không trung, hắn vội vàng gọi, Lục huynh xin dừng bước. Có chuyện gì mà huynh gấp gáp rời đi như vậy? Lục Châu quay đầu nói, có việc gấp cần xử lý, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Tần Nhân Việt lộ vẻ tiếc nuối nói, ta còn chưa chiêu đãi Lục huynh cho đàng hoàng, nếu Lục huynh đã muốn đi thì ta cũng không ngăn nữa. Nguyên Lan, có đệ tử, ngươi dẫn Lục huynh đến Phù Văn Thông Đạo đi. Vâng, Lục Châu khẽ gật đầu nói, chờ sau khi sự tình được giải quyết, lão phu sẽ quay lại đây, ta lúc nào cũng cung nghênh huynh ghé thăm. Nguyên Lan dẫn theo đám người Ma Thiên Các đi qua Phù Văn Thông Đạo của Tần gia, trở về Kim Liên giới. Kim Liên, cách Thần Đô 30 dặm, quang mang lóe lên, đoàn người Ma Thiên Các xuất hiện. Nguyên Lan nhìn quanh bốn phía, thấy không trung u ám không ánh sáng, hung thú bay lượn đầy trời bèn chắp tay nói, hiện tượng mất cân bằng tại Kim Liên giới càng lúc càng nghiêm trọng. Lục Chân Nhân, nếu ngài cần, 49 kiếm khách sẽ tức tốc đến Kim Liên chi viện, thực lực Ma Thiên Các tuy là không tệ nhưng số lượng ít, tinh anh hắc tháp bạch tháp cũng có hạn, nếu có 49 kiếm khách giúp đỡ thì càng an toàn hơn, nghĩ vậy Lục Châu gật đầu đồng ý. Nguyên Lan thấy hắn gật đầu, vội vàng nói, ngày mai ta sẽ dẫn người đến ngay. Minh Thế Nhân đi tới, dùng cùi chỏ chọc Nguyên Lan một cái, thấp giọng nói, ngươi thật là thú vị, có hứng thú gia nhập Ma Thiên Các không a? Nguyên Lan, chấm hỏi. Lục Châu quay đầu trừng mắt nói, đừng chậm trễ thời gian. Đám người lập tức theo chân Lục Châu bay về phía Thần Đô. Nguyên Lan gãi gãi đầu nhìn đoàn người đã đi xa, khẽ lẩm bẩm, giờ nói đồng ý có phải là chậm quá rồi không? Các tu hành giả Thần Đô đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, hiếu kỳ không thôi. Bên trong hoàng thành là khu vực cấm phi hành, dám làm như vậy đều là đại lão một phương. Không bao lâu sau, đoàn người Lục Châu đã đến hoàng cung. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một đạo kim sắc tiễn cương vạch phá bầu trời bay về phía Lục Châu. Đám tu hành giả và lão bách tính trong thành vừa nhìn đã biết tiễn cương của ai, là đệ nhất thần xạ thủ Hoa Nguyệt Hành. Mấy năm nay, Hoa Nguyệt Hành canh giữ ở Thần Đô, bắn giết vô số hung thú, từ lâu đã trở thành thần tượng của đám tu hành giả trẻ tuổi trong thành. Lục Châu thản nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy tiễn cương. Soạt, tiễn cương hóa thành nguyên khí tiêu tán giữa không trung, đoàn người tiếp tục bay về phía trước mà không dừng lại một giây nào. Tình cảnh này khiến đám người trong thành không khỏi sửng sốt, Hoa Nguyệt Hành còn đang kinh ngạc, vừa định thiêu đốt phù chỉ kêu gọi cứu binh thì đã nghe thấy một giọng nói uy nghiêm từ xa truyền tới. Hoa Nguyệt Hành, tuy còn chưa nhìn rõ dung mạo của đối phương nhưng giọng nói này vô cùng quen thuộc, Hoa Nguyệt Hành chấn kinh hô lên, các chủ. Tu hành giả và đại nội cao thủ trong thành vội vã lăng không bay lên, nhìn về phía đoàn người vừa đến, đám người hắc tháp và bạch tháp đã giảng hòa từ lâu để chung tay đối phó với hiện tượng mất cân bằng. Từng người lao vụt lên không trung, gọi ra pháp thân, Lục Châu thấy vậy, gọi ra tòa kim sắc pháp thân cao gần 200 trượng nhập vào trong mây mù, uy nghiêm gọi, Chiêu Nguyệt, một nữ tử từ trong hoàng cung bay vụt ra, tâm thần đại chấn. Nhìn thấy Lục Châu, nàng lập tức lăng không quỳ bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Toàn bộ tu hành giả trong Thần Đô và đám người hắc tháp bạch tháp đều chấn động ngẩng đầu nhìn tòa pháp thân khổng lồ, đồng thời hành lễ, bái kiến Lục các chủ, bái kiến cơ tiền bối, tiên, thu hoạch được 2.350 người thành kinh lễ bái, ban thưởng 2.350 điểm công đức. Đám bách tính trong thành lập tức hiểu ra, thần thủ hộ mà bọn hắn thờ phụng đã trở về rồi. Ai nấy đều vội vàng quỳ xuống lễ bái, tiên, thu hoạch được 105.500 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 105.500 điểm công đức, Lục Châu chỉ định dùng pháp thân để cho đám người hắc tháp bạch tháp và đại nội cao thủ biết hắn trở về, lại không ngờ rằng sẽ thu được nhiều điểm công đức như thế. Thấy điểm công đức đã ngừng tăng, Lục Châu thu hồi pháp thân vào. Đám tu hành giả thần đô đều thở phào như trút được áp lực, đứng lên rồi nói, thân ảnh Lục Châu nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Chiêu Nguyệt khiến nàng giật mình, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ đi ra ngoài nhiều năm, không ngờ tu vi lại tịnh tiến nhiều như thế. Chiêu Nguyệt đứng dậy. Hoa Nguyệt Hành từ xa bay tới quỳ xuống nói, thuộc hạ không biết là các chủ trở về, mong các chủ thứ tội. Nhan Chân Lạc lên tiếng giới thiệu, vị này là thần xạ thủ Ma Thiên Cát, Hoa Nguyệt Hành, bốn huynh đệ Khổng Văn chắp tay hành lễ. Hoa Nguyệt Hành lập tức biết mấy người này là tân nhân mới đến. Lục Châu nói, tiễn thuật tiến bộ không ít, tu vi bao nhiêu rồi? Hoa Nguyệt Hành đáp, thuộc hạ hổ thẹn, mấy năm nay tiến bộ có hạn, chỉ vừa bước vào thiên giới bà sa. Nàng vốn là thiên tài tu hành, chỉ trong vòng 10 năm tiến vào thiên giới bà sa đã là không dễ. Lục Ly nói, việc này thật kỳ lạ. Ta đã luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao tu hành giả kim liên giới luôn tiến bộ nhanh hơn người khác một chút? Tu hành giả kim liên tiến bộ nhanh, đúng vậy, nguyên nhân cụ thể là gì thì ta không biết, có lẽ do khí hậu dưỡng thành cũng không chừng. Lục Ly gãi đầu nói, đám người bật cười ha hả, cho là Lục Ly đang nói đùa, không ai để ở trong lòng. Chiêu Nguyệt nói, sư phụ, sao người lại trở về? Vào trong rồi nói, vâng, mời sư phụ. Trong đại điện, thái giám Lý Vân Triệu nghe tin Lục các chủ trở về, cấp tốc dẫn theo thái hậu đến diện kiến. Lục Châu vốn không định lưu lại lâu, chỉ muốn vào trong nói chuyện một chút rồi chạy tới Bồng Lai đảo. Nhưng thấy thái hậu đến, hắn nghi hoặc hỏi, thái hậu? Thái hậu run rẩy nói, ai gia nghe nói cơ các chủ trở về, cho dù thân thể này không chịu nổi cũng phải đến gặp ngài một lần. Lý Công Công nói bổ sung, cơ lão tiền bối, là như thế này, mấy năm nay thái hậu nghĩ ra rất nhiều chuyện, có một việc muốn thỉnh cầu ngài. Lục Châu gật đầu, nói đi, dù sao bà ta cũng là bà ngoại của Chiêu Nguyệt, Lục Châu đương nhiên không thể khoanh tay mặc kệ. Thái hậu gật đầu, chậm rãi hỏi, Giang Ái Kiếm có phải là tôn tử Lưu Trầm đáng thương của ai gia không? Lục Châu khẽ nhíu mày. Vốn cho rằng lão thái thái sẽ hồ đồ cả đời, không ngờ rốt cuộc vẫn nhận ra. Lục Châu gật đầu xác nhận, đúng vậy, cho dù thái hậu đã đoán được từ trước, nhưng nghe được câu trả lời của Lục Châu vẫn chấn động toàn thân, ngã người ra sau. Cũng may có Lý Công Công đứng sau nâng đỡ, thái hậu bật khóc nức nở. Lý Công Công kéo một chiếc ghế đến đỡ thái hậu ngồi xuống, không ngừng an ủi. Thái hậu nói, ai gia đều nhớ ra rồi, hài tử đáng thương, hắn đang ở đâu? Lục Châu nói, hắn đang sống rất tốt, vì sao hắn không trở về? Ai gia muốn gặp hắn, ai gia nợ hắn, hoàng đế nợ hắn, ngươi không nên tự trách. Hoàng thất xảy ra nhiều chuyện như vậy, không phải là lỗi của ngươi. Hắn đi Bồng Lai đảo bái sư học nghệ, trở thành cao thủ một thời, vì sao hắn không trở về thì ngươi nên tự hiểu, lão phu không cần phải giải thích lại nữa. Lục Châu nói, thái hậu ngừng khóc, hành lễ với Lục Châu, nếu có thể, cầu xin ngài mang hắn về đây một lần. Việc này, Lục Châu do dự, hắn không muốn phải ép buộc Giang Ái Kiếm trở về nhận tổ tông. Thái hậu đột nhiên kích động ngất đi. Lý Công Công lập tức xem mạch rồi thở dài nói, bi thương quá độ. Từ khi thái hậu nhớ ra điện hạ, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, thân thể sa sút, vốn không còn sống được bao lâu, nếu không nhờ ngày đêm tưởng niệm tôn tử, e là thái hậu đã. Lục Châu nhất chưởng, Lam Liên bay ra đáp lên người thái hậu. Không bao lâu sau, thái hậu tỉnh lại, tâm bệnh phải có tâm dược, cho dù chữa khỏi tật bệnh bên ngoài cũng chỉ trị được ngọn, không trị được gốc, chẳng lẽ tâm nguyện cuối cùng của ai gia không thể hoàn thành được sao? Thái hậu cảm khái nói, Lục Châu đứng dậy. Lão phu đáp ứng ngươi, sẽ mang hắn trở về đây. Thái hậu nghe vậy, vui vẻ nói, thật sao? Lục Châu gật đầu. Thái hậu lập tức bỏ đi hết mặt mũi hoàng gia, quỳ xuống đất ở trước mặt mọi người. Thái hậu, bà ngoại. Lục Châu đẩy một chưởng, một cổ lực lượng mềm mại nâng thái hậu dậy, không để bà ta quỳ xuống, ngươi không khỏe, không cần hành đại lễ. Lý Vân Triệu. Lục Châu liếc nhìn Lý Công Công, Lý Vân Triệu hiểu ý, lập tức chạy tới thấp giọng vỗ về thái hậu rồi mang bà rời khỏi đại điện. Đám người thở dài một tiếng, Lục Châu ngồi xuống nói, mấy năm nay tình hình thần đô thế nào, được sự giúp đỡ của Hắc Tháp Bạch Tháp, mọi việc thuận lợi không có trở ngại. Lần trước Bạch Ất đến từ Thanh Liên giới đã bị Tam Sư Huynh xử lý. Chiêu Nguyệt nói, tu hành giả Bạch Tháp Hắc Tháp chắp tay. Lục Châu nói, các ngươi đã xuất lực không ít, có yêu cầu gì cứ việc nói, lão phu sẽ tận lực đáp ứng. Tu hành giả Bạch Tháp xua tay nói, đây đều là việc chúng ta phải làm, Bạch Liên và Kim Liên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta sao lại ham muốn bảo vật của tiền bối. Tu hành giả Hắc Tháp cũng cao giọng nói, tâm ý của Lục các chủ chúng ta xin nhận. Nếu thật sự có mưu cầu gì thì chúng ta đã không ở đây. Lục Châu gật gật đầu. Được rồi, lấy phong linh cung ra, Lục Châu ném nó cho Hoa Nguyệt Hành, cung này có thể trợ giúp ngươi, cầm đi. Hoa Nguyệt Hành nhận lấy, cảm giác được thân cung truyền đến sức mạnh bí ẩn khó lường mà Lạc Nguyệt cung không cách nào so sánh, liền cảm kích nói, tạ ơn các chủ. Nàng đứng sang một bên, chơi đùa phong linh cung, yêu thích đến nỗi không thể rời tay. Tu hành giả Bạch Tháp hắc tháp, chấm chấm chấm. Lục Châu cảm giác được ánh mắt những người khác trở nên nóng rực, thầm nghĩ, Ma Thiên Các còn nhiều người như vậy, sau này gặp vũ khí tốt phải thu thập mới được. Tuy là hắn không cần nhưng có thể đề thăng thực lực cho Ma Thiên Các. Sư phụ, bây giờ chúng ta xuất phát chưa? Vu Chính Hải hỏi. Lục Châu lắc đầu nói, chờ một lát đã, hắn cần phải xác nhận lại tình hình của Tư Vô Nhai trước. Vu Chính Hải gật đầu nói, Đồ Nhi rất tưởng niệm các huynh đệ U Minh Giáo. Từ khi đến Hồng Liên Giới, Vu Chính Hải và các huynh đệ U Minh Giáo không có cơ hội gặp mặt, dù sao cũng từng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, lần này trở về hắn cũng muốn nhân cơ hội đi thăm bọn họ một lần. Lục Châu vung tay áo nói, đi đi. Đi sớm về sớm, tạ sư phụ. Vu Chính Hải lập tức xoay người rời khỏi đại điện. Lúc này, Tần Nại Hà cũng không người đi vào, các chủ, ngươi tới đúng lúc lắm, lão phu đã gặp Tần Nhân Việt, hắn đã đồng ý chuyện của ngươi. Tần Nại Hà quỳ một gối xuống nói, đa tạ Lục các chủ. Lục Châu gật đầu nói tiếp, ngươi là người tự do, có tu vi gần với cấp bậc chân nhân nhất trong Ma Thiên Các, lão phu coi trọng thiên phú của ngươi, đây là Lam Thủy Tinh có thể trợ giúp cho việc tu hành. Lục Châu vung tay lên, Lam Thủy Tinh bay về phía Tần Nại Hà. Đây là viên Lam Thủy Tinh lấy trong Thiên Khải chi trụ ở Ngung Trung, đám người nhìn mà chảy nước bọt ròng ròng. Tu hành giả Hắc Tháp Bạch Tháp đỏ mắt không thôi, chấm chấm chấm, bây giờ rút lại lời nói hồi nãy còn kịp không? Tần Nại Hà cầm lấy Lam Thủy Tinh, kinh ngạc không thôi. Hắn đương nhiên biết vật này quý giá cỡ nào, đã có biết bao nhiêu người vì nó mà mạo hiểm đến bí ẩn chi địa, tuy nó không bằng hạt giống Thái Hư nhưng lại vượt xa những bảo bối khác. Các chủ có 10 vị đệ tử, Lam Thủy Tinh này lẽ ra không đến phiên hắn, hơn nữa hắn mới gia nhập chưa được bao lâu, chẳng lẽ đây là đề kiểm tra của các chủ? Tần Nại Hà nâng Lam Thủy Tinh lên nói, đa tạ các chủ hậu ái, vật này quá mức trân quý, ta không thể thu nhận, 10 vị tiên sinh đều ưu tú hơn ta rất nhiều, mong các chủ thu hồi. Lục Châu lắc đầu, lão phu cho ngươi, ngươi cất đi, nhưng mà 10 vị tiên sinh, Tần Nại Hà không hiểu nổi. Minh Thế Nhân nói, việc này ngươi không cần quan tâm, sư phụ cho ngươi thì ngươi cứ cầm là được, đừng có cự tuyệt nữa, ta sẽ không nói cho ngươi biết, đồ chơi này chẳng có tác dụng gì với bọn ta cả. Khổng Văn biết rõ Minh Thế Nhân có hạt giống Thái Hư, bèn nói, Tần Huynh, nếu Huynh không cần thì cho ta đi, Tần Nại Hà, chấm hỏi. Lục Châu nói bổ sung, Lam Thủy Tinh đã thuộc về ngươi, ngươi muốn cho ai thì tùy. Lui xuống đi, Tần Nại Hà lập tức cất Lam Thủy Tinh vào ngực áo, động tác lưu loát thành thạo vô cùng, hắn lùi sang một bên, liếc Khổng Văn một cái. Muốn đồ của ta hả? Không có cửa nha, Khổng Văn chẹp chẹp mấy tiếng, tiếc rẻ lắc đầu, những người khác lui ra đi. Lục Châu phất tay nói, đám tu hành giả Hắc Tháp Bạch Tháp cung kính rời khỏi đại điện. Trong điện chỉ còn lại người Ma Thiên Các, Lục Châu cũng bảo bọn hắn lui xuống nghỉ ngơi. Chờ khi không còn ai, Lục Châu mới thi triển thần thông thiên thư để quan sát các đồ đệ, Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô đang thủ hộ ở Mê Vụ Xâm Lâm, mỗi khi có tu hành giả đến gần đều bị Lục Ngô dọa bỏ chạy. Lục Ngô rất thông minh, nó đi lại khắp nơi trong Mê Vụ Xâm Lâm khiến đám tu hành giả hiếu kỳ không thể xác định được vị trí của nó. Diệp Thiên Tâm vẫn đang tu hành ở Bạch Tháp, mệnh cách chi tâm trong Bạch Tháp rất đầy đủ cho nàng đề thăng tu vi. Có lẽ vì được Lam Hy Hòa trông chừng nên Bạch Tháp vẫn rất yên ổn. Tiếp theo chính là lão bác Chư Hồng Cộng, phù văn thông đạo ở Hoàng Liên đã hoàn thành, vết thương của lão bác cũng đã hồi phục từ mấy năm trước, phần lớn thời gian hắn đều dùng để đào huyền vi khoáng thạch và các loại tài nguyên khác. Cuối cùng, Lục Châu quan sát Tư Vô Nhai, trên mặt biển mênh mông ngập trong sương mù, phía dưới truyền đến âm thanh nước biển cuồn cuộn, ta cứ cảm thấy không ổn, hay là chúng ta rút lui đi. Giang Ái Kiếm nói, Tư Vô Nhai cười, không muốn lấy kiếm nữa à, đừng nha, ngươi thật là keo kiệt. Lý Cẩm Y đứng trên bong tàu quan sát phía dưới, bỗng nói, sư huynh, sao ta cảm giác đám hải thú này đang tiến về phía Bồng Lai đảo nhỉ? Nghe vậy, Giang Ái Kiếm và Hoàng Thời Tiết lập tức đi tới quan sát. Dưới biển là vô số hải thú đang bơi về phía Bồng Lai. Hoàng Thời Tiết cau mày nói, Bồng Lai môn không ngại, nhưng bách tính ở gần đó sẽ gặp tai ương. Truyền tin về, bảo bách tính nhanh chóng rời đi. Vâng, Lý Cẩm Y truyền tin tức đi, đằng trước, soạt. Một con hải thú nhảy vút qua không trung, giảm tốc độ. Giang Ái Kiếm kinh hô, Tư Vô Nhai bẻ lái, không liễn đột ngột xoay 90 độ, tránh né con hải thú kia. Thủy tiễn bắn lên đầy trời, tấn công về phía không liễn. Giang Ái Kiếm trừng to mắt nói, mẹ nó đó là thứ gì, Đám người quay đầu nhìn. Sóng biển dâng lên cao ngập trời tựa như tận thế giáng lâm, Tư Vô Nhai lập tức tăng tốc. Không liễn này đã được ta cải tiến, đừng lo lắng, nguyên khí bao bọc lấy tòa không liễn, biến nó thành một hình bầu dục hẹp dài, xuyên toa trong không trung với tốc độ nhanh gấp trăm lần lúc trước, vù, không liễn vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đã bay ra xa vạn trượng, Tư Vô Nhai hít sâu một hơi. Tốc độ tuy nhanh nhưng tiêu hao rất nhiều nguyên khí, đám người quay đầu nhìn lại, thứ vừa khiến nước biển dâng lên tới mây xanh là một con quái vật khổng lồ toàn thân đen nhánh, bốn người đổ mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhìn con hải thú kia, thật lớn, Giang Ái Kiếm kinh hãi tới mức hai chân mềm nhũn. Đi mau, Hoàng Thời Tiết vội vàng truyền nguyên khí vào người Tư Vô Nhai, không liễn lại tăng tốc bay vọt về phương xa, tựa như một chiếc thuyền con chao đảo giữa cuồng phong vũ bão, bốn người thay phiên nhau truyền nguyên khí, bay suốt cả nửa ngày mới có thể rời khỏi tầm nhìn của con quái vật khổng lồ kia. Hai ngày sau, không liễn rời khỏi khu vực mưa to như trút, tiến vào một khoảng trời quang mây tạnh, đám người sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi, suýt chút nữa đã thành đồ ăn trong bụng nó, không được, ta cần thêm mấy thanh kiếm mới an ủi được tâm hồn này, Giang Ái Kiếm liên tục lắc đầu nói, Tư Vô Nhai bình ổn lại tâm tình, thản nhiên nói, nếu ngươi không muốn mấy thanh kiếm đó nữa thì ta cất lại, Giang Ái Kiếm lườm hắn một cái, lúc này, Lý Cẩm Y bỗng chỉ tay về phía trước, sư huynh nhìn kìa, đám người nhìn sang. Tại phía đường chân trời xuất hiện một tòa sơn phong xanh tươi tốt trông như một phiến lá đang trôi giữa mặt biển, đến Trọng Minh Sơn rồi. Tư Vô Nhai nói, đây là Trọng Minh Sơn. Ngươi không nói đùa chứ? Giang Ái Kiếm tròn mắt hỏi, Tư Vô Nhai gật đầu, đúng vậy, ngươi đã từng tới nơi này. Hoàng Thời Tiết tò mò hỏi, ta thấy nó trong mộng. Tư Vô Nhai đáp, đùa vậy không buồn cười tí nào luôn đó, thấy đám người không tin, Tư Vô Nhai nói, tùy các ngươi có tin hay không. Ta thật sự nhìn thấy nó trong mộng, mà còn là rất nhiều lần, cảnh tượng này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu ta. Có lúc trông nó như nhân gian tiên cảnh, có lúc lại tựa như hòn đảo của ác ma, Giang Ái Kiếm nhún vai, nhân gian tiên cảnh thì ta đồng ý, còn hòn đảo ác ma thì không giống, Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời gay gắt trên đầu, trời tối thì sẽ giống thôi, lời này thật khiến người ta sợ hãi, đúng lúc này, Hoàng Thời Tiết cảm giác được phù chỉ truyền tới động tĩnh, liền lấy nó ra thiêu đốt. Trong hình ảnh hiện ra một đệ tử Bồng Lai Môn đang vội vàng nói, sư phụ, không ổn rồi, hải thú vây công Bồng Lai đảo, mọi người không rời đi được, Hoàng Thời Tiết cau mày, phi liễn đâu, phi liễn chứa không hết, nước biển dâng cao quá nhanh, trong hình ảnh, nước biển đang cấp tốc dâng lên, các hòn đảo xung quanh đã bị nhấn chìm một nửa, Tư Vô Nhai nói, trở về đi, trở về. Bọn hắn vất vả lắm mới đến được đây, bây giờ lại phải trở về, lần sau quay lại Trọng Minh Sơn cũng được. Chúng ta phải xử lý nguy hiểm trên Bồng Lai đảo trước. Tư Vô Nhai nói, Hoàng Thời Tiết gật đầu. Tư Vô Nhai vừa định bẻ lái không liễn thì phù chỉ truyền đến động tĩnh. Hắn mở phù chỉ ra xem, mừng rỡ nói, Bồng Lai đảo hẳn là sẽ không sao, vì sao? Hoàng Thời Tiết nghi hoặc đi tới, nhìn vào thông tin trên phù chỉ, lập tức vui vẻ trở lại. Cơ huynh trở về, quá tốt rồi, có cơ huynh giúp đỡ, Bồng Lai đảo chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Hoàng Thời Tiết lập tức truyền tin này cho đệ tử Bồng Lai Môn, bảo bọn hắn cố chèo chống tới khi Ma Thiên Các chi viện, đám người yên lòng tiếp tục bay về phía Trọng Minh Sơn. Giang Ái Kiếm sờ cằm, đột nhiên suy tư, ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hải thú lại xuất hiện vào lúc này, mất cân bằng trở nên nghiêm trọng. Tư Vô Nhai đáp, vậy vì sao Trọng Minh Sơn lại không bị mất cân bằng? Giang Ái Kiếm chỉ tay về phía hòn đảo tắm trong ánh mặt trời, yên tĩnh tường hòa, Tư Vô Nhai lắc đầu nói, bây giờ kết luận còn hơi sớm, đợi đến đó rồi nói sau ư, đám người gật đầu. Không liễn lại tăng tốc bay về phía Trọng Minh Sơn, Bồng Lai đảo, nước biển càng lúc càng dâng cao, tất cả tu hành giả đã rút về hòn đảo cao nhất ở giữa, từng con hải thú thỉnh thoảng lại nhảy vút lên, chỉ cần có tu hành giả dám rời khỏi đảo sẽ bị hải thú ăn tươi nuốt sống, Hoàng Phu Nhân, lại chết mất ba người. Một đệ tử tiến lên báo cáo, đã thông tri cho đảo chủ. Đảo chủ nói chúng ta hãy cố gắng kiên trì cho đến khi cơ các chủ tới. Một đệ tử khác nói, cơ tiền bối. Đám người kinh ngạc, Hoàng Phu Nhân khẽ than, có bao nhiêu người kịp rút lui, hồi Phu Nhân, Bồng Lai Môn có hơn 3.500 đệ tử, 1.500 người đã kịp thời rời đi, còn lại khoảng 2.000 người. Hoàng Phu Nhân gật đầu nói, truyền lệnh xuống, hiện tại đệ tử không thể rời đi, dùng toàn lực chống cự hải thú. Vâng, soạt, một con hải thú dài đến trăm trượng bay vọt lên không trung, mang theo sóng nước cao ngập trời đánh tới, đám tu hành giả lập tức lùi về sau, hải thú chìm vào trong mặt biển, là hổ giao, cẩn thận, hổ giao là thú vương, chỉ có cường giả năm mệnh cách trở lên mới đánh thắng được nó. Làm sao đây? Đám người sợ hãi than, đừng hoảng hốt, quân chi viện đang đến. Có người cao giọng nói, ầm ầm, đám hải thú dưới biển bắt đầu tấn công trận pháp Bồng Lai đảo. Đám người lại co cụm vào một chỗ, hy vọng trận pháp cầm cự được lâu một chút, bọn hắn run rẩy cầu nguyện. Ngay sau đó, mấy con hồng sắc điệp ngư vọt ra khỏi mặt nước, bay về phía hòn đảo. Điệp ngư tấn công, đám tu hành giả xông ra ngoài, gọi ra pháp thân đỏ sức với điệp ngư. Điệp ngư là hải thú am hiểu phi hành nhất trong biển, đẳng cấp tuy không cao bằng thú vương nhưng số lượng thì rất nhiều. Cùng lúc này, xích diêu dài mấy chục trượng cùng đám hải thú khác đồng thời phát động tấn công, ào ào vọt ra khỏi mặt biển. Bồng Lai đảo lập tức loạn thành một nùi. Hoàng phu nhân hô to, kết trận. 20 nữ đệ tử xòe vũ khí hình chiếc ô ra, xếp thành phương trận lướt lên không trung. Hoàng phu nhân dẫn đầu, bộc phát cương ấn. 20 nữ đệ tử phối hợp cùng lúc, cương ấn như bông tuyết bắn ra tứ phương. Phanh phanh phanh, đám hải thú cỡ nhỏ bị cương ấn đâm xuyên người, những con lớn hơn thì bị đau rơi xuống. Có hiệu quả. Nhìn bên dưới kìa, đám đệ tử Bồng Lai đảo cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi phát hiện trong nước biển xuất hiện một bóng ma khổng lồ bao trùm toàn bộ Bồng Lai đảo, nó lớn hơn hổ giao gấp mấy lần. Hoàng phu nhân nắm chặt nắm đấm, sắc mặt ngưng trọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị bỏ đảo, cùng lúc xông ra ngoài. Vâng. Ùng ục ùng ục, bong bóng cực lớn từ đáy biển bốc lên rồi vỡ tung, bóng ma càng lúc càng rõ ràng. Con người trời sinh đã sợ hãi những thứ tối tăm, mà những tu hành giả mắt chứng sợ biển sâu thì lại càng thêm hóa đá. Hoàng phu nhân có kiến thức rộng rãi, là người đáng tin cậy nhất Bồng Lai môn lúc này. Nàng cố nhịn xuống cơn sợ hãi trong lòng, cắn răng nói, nếu là thú hoàng thì nguy to rồi. Sắc mặt đệ tử Bồng Lai môn càng thêm khó coi. Đừng nói là thú hoàng, đến cả thú vương bọn hắn cũng không đủ sức đối phó. Nếu Cơ tiền bối không có ở đây, cũng chỉ có Tần tiền bối là có thể miễn cưỡng chống cự. Tu vi Tần Nại Hà so sánh với thú hoàng thì vẫn rất miễn cưỡng, nhưng so với đám người ở đây thì đã tốt hơn nhiều. Lúc này, đám hải thú tựa như nhận được chỉ thị, đột nhiên điên cuồng va chạm vào huyền không đảo. Bọn nó không sợ đau đớn, dùng toàn bộ nhục thân oanh vào hòn đảo. Huyền không đảo rốt cuộc nứt ra một đường, một số tu hành giả không chịu nổi sợ hãi, đạp đất lướt lên không trung rời khỏi hòn đảo, vừa bay ra ngoài đã rắc một tiếng, trở thành thức ăn trong miệng đám hải thú đang không ngừng nhảy vọt lên cao. Đám người ý thức được sự tình đã không thể cứu vãn, có người lên tiếng, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, hoàng phu nhân, chúng ta nên thừa dịp này lao ra ngoài thì hơn. Ta tán thành, ta cũng tán thành, còn gì để mất nữa đâu, đám đệ tử lần lượt lên tiếng. Hoàng phu nhân thấy thế, gật đầu nói, được, vậy ta mang các ngươi xông ra ngoài. Đi. 2000 người tạo thành phương trận, phóng thích cương khí đồng loạt bay ra xa trăm thước, rắc, đúng lúc này, huyền không đảo rốt cuộc bị va chạm đến nứt toát ra, một cột nước bắn thẳng lên không trung như một cây trụ đâm vào thương khung, đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại, hóa ra cột nước được phun ra từ lưng con hải thú khổng lồ kia, ai nấy đều không rét mà run. Ngăn trở, toàn bộ đệ tử gọi ra liên tọa chắn ngang trước người, tạo thành bốn bức tường kim liên vuông vức che chắn tứ phía, phanh phanh phanh. Đám hải thú điên cuồng va chạm vào liên tọa. Đúng lúc này, một tên đệ tử chỉ về phía hải vực hô lên, hổ giao đến rồi. Con hổ giao uốn lượn bay tới, soạt, nó phóng lên không trung, há miệng cắn vào bức tường liên tọa. Oanh, a, mấy trăm tên đệ tử bị đánh bay, tiếng kêu thảm vang lên nhiều không kể xiết. Một vài đệ tử rơi xuống biển, lập tức trở thành thức ăn của hải thú. Máu tươi lan tràn trên mặt biển vô cùng yêu diễm. Không, ai có thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết thảm như thế. Ổn định. Có người quát lên cảnh tỉnh, khép lại, nhanh lên. Tiểu Trương, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Một đệ tử lớn tuổi gọi to. Tiểu Trương đứng sững sờ giữa không trung, bật cười buồn bã, cúi đầu nhìn đám hải thú đang há mồm phóng về phía mình. Tiểu Trương, một con hải thú nhảy lên đớp lấy Tiểu Trương. Người đệ tử lớn tuổi hai mắt đỏ bừng, vội vàng lao tới tấn công con hải thú. Ta đấu với ngươi, đao cương trên tay hắn hung hăng bổ vào hải thú. Con hải thú bị đau, há mồm phun Tiểu Trương ra, cái đuôi quét tới đánh trúng lồng ngực đệ tử lớn tuổi. Hoàng phu nhân nhìn thấy cảnh này, cắn răng nói, đi, xúc động chỉ sẽ hại chết càng nhiều người hơn, lúc này phải tỉnh táo đưa ra quyết định. Nàng lựa chọn từ bỏ, nhìn mặt biển nhuốm một màu đỏ tươi, hơn 1000 đệ tử còn lại thần sắc chết lặng, không biết nên làm gì. Ta muốn cứu người, ta đi cùng ngươi. Đám đệ tử hóa thành lưu tinh vọt xuống. Hoàng phu nhân thở dài, đành phất tay thi triển các chiêu thức tấn công. Hơn 1000 đệ tử phân tán tứ phía, không ngừng tránh né hải thú, cả bầu trời hải vực loạn thành một nùi. Đúng lúc này, hổ giao thần không biết quỷ không hay phóng tới, mục tiêu của nó là hoàng phu nhân. cái miệng nó há ra to như bồn máu đủ dung nạp cả ngàn người. Trong kẽ răng nó còn có xác thịt của một người nào đó. Phu nhân, hoàng phu nhân quay đầu, hoảng hốt nhìn cái miệng khổng lồ đang áp sát mình, và 20 nữ đệ tử. Chênh lệch tu vi quá lớn khiến các nàng không còn nhúc nhích nổi thân mình, đứng trước hung thú cường đại, nhân loại quá mức nhỏ bé, trên mặt của mọi người ngập tràn tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tia tiễn cương lập lòe kim quang vạch phá bầu trời bay tới, xuyên thủng đầu hổ giao. Phanh, đám người giật mình, ngơ ngác nhìn về phía tiễn cương bắn ra, chỉ thấy Lục Châu dẫn đầu đoàn người ma thiên cắt bay vọt tới, vị danh cung trong tay ông rung động. Lục Châu nói, hoàng phu nhân không sao chứ? Đối với đám người Bồng Lai Môn, đây có lẽ là câu chào hỏi tuyệt vời nhất thế gian. Bọn hắn kích động đến trào nước mắt, rốt cuộc quân chi viện cũng tới rồi, bọn hắn được cứu. Nhìn thấy Lục Châu, toàn thân hoàng phu nhân lão đảo một cái như thể vừa buông lỏng áp lực cực lớn, nàng kích động nói, cơ tiền bối, ngài rốt cuộc đến rồi. Lục Châu gật đầu, phất tay nói, dọn dẹp đi. Vâng, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Minh Thế Nhân, Tần Nại Hà đồng loạt gọi ra pháp thân, nhảy xuống chém giết đàn hải thú. Đám hải thú không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị đám người ma thiên các nghiền ép, các đệ tử Bồng Lai Môn sững sờ tại chỗ. Đây là thực lực của ma thiên các. Lục Châu bay tới trước mặt hoàng phu nhân, thấy sắc mặt nàng trắng bệch bèn thi triển thần thông trị liệu. Hoàng phu nhân quỳ bái nói, ân tình của cơ tiền bối, Bồng Lai đảo nhớ kỹ, việc nhỏ thôi. Tình huống thế nào? Một nữ đệ tử cấp tốc kể lại tình hình và số lượng cũng như thực lực đám hải thú. Lục Châu gật đầu, hoàng phu nhân nhắc nhở, e là có thú hoàng xuất hiện, cơ tiền bối vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lục Châu quan sát hải vực Bồng Lai đảo, nhìn thấy trong nước có một bóng ma khổng lồ đang chậm rãi di động. Con thú này không phải côn mà lần trước hắn thấy, nó thuộc loại kình. Lục Châu từng lấy được từ Tần Đế một viên mệnh cách chi tâm của Vọng Nguyệt kình, mà con thú này trông còn lớn hơn Vọng Nguyệt kình, có lẽ cũng là thú hoàng. Năng lực của thú hoàng không thể khinh thường, nếu gặp phải nó, đám người ma thiên các sẽ gặp nguy hiểm. Dừng tay. Lục Châu hạ lệnh, đám người ma thiên các nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn tuân lệnh trở về. Các đệ tử Bồng Lai Môn cũng nghi hoặc, không rõ Lục Châu muốn làm gì. Thân ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện phía trước đám người, quan sát mặt nước biển. Hắn đang tính toán phương hướng di chuyển của con kình ngư kia và tìm cách giết chết nó. Cơ tiền bối cẩn thận. Hoàng phu nhân hoảng sợ thốt lên, mấy chục con hải thú từ tứ phía đồng thời nhào về phía Lục Châu. Đám đệ tử Bồng Lai Môn lo lắng không thôi, mà đám người ma thiên các thì bình tĩnh đến cực điểm. Lục Châu không làm gì, chỉ gọi ra pháp thân rồi lập tức thu hồi. Chỉ một giây lát bành trướng đó đã khiến toàn bộ đám hải thú hóa thành bã vụn, rơi lả tả xuống mặt biển. Đây còn là lực lượng của người sao? Lục Châu nhàn nhã đáp xuống mặt biển, từng bước tiến đến gần bóng ma khổng lồ. Súc sinh, còn không ra đây nhận lấy cái chết, âm thanh nghẹn ngào trầm thấp lan tràn trong đáy biển. Đám hải thú từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo tới, cơ tiền bối đang làm gì thế? Có người nghi hoặc hỏi, bắt giặc phải bắt vua trước. Cứ xem là được. Nhan Chân Lạc đáp, Lục Châu thậm chí không sử dụng cương khí hộ thể, thản nhiên đi tới. Đến vị trí vừa vặn, hắn dừng lại nhìn về phía trước, lúc này, bốn phía xuất hiện bốn con thú vương nhảy chồng tới. Nước biển đột ngột ngưng kết, lấy Lục Châu làm trung tâm, băng phong cực hạn lan tràn tứ phương, đông cứng toàn bộ nước biển trong phạm vi 5.000 mét. Lục Châu đi trên tầng băng, bốn con hải vương sau lưng đã bị đông cứng từ lúc nào, sau đó ầm ầm vỡ tan thành từng mảnh. Đệ tử Bồng Lai Môn đều biết cơ tiền bối rất mạnh, mạnh đến mức bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhớ năm đó cơ tiền bối dùng một tay nâng huyền không đảo đã khiến thế nhân kinh sợ không thôi, trở thành một giai thoại, nhưng kia là tứ đại hải vương nha. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã hóa thành bã vụn, mệnh cách chi tâm lăn tròn trên tầng băng khiến đám tu hành giả thèm chảy nước miếng, nhưng không một người nào dám bay xuống nhặt. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, Lục Châu không quay đầu lại, tiếp tục nhàn nhã hành tẩu trên tầng băng, nhưng điều duy nhất không hoàn mỹ là đánh giết thú vương chỉ được ban thưởng 1.000 điểm công đức. Chật, Tấn Thăng Đại Chân Nhân, điểm ban thưởng lại ít đi nhiều. Hoàng phu nhân nhìn về phía Lục Châu, lo lắng hỏi, cơ tiền bối, có ổn không? Tần Nại Hà đáp, nếu các chủ mà còn không làm được thì không một ai làm được cả. Lời này rất có lực lượng, khiến đám người Bồng Lai Môn tự tin hơn rất nhiều. Hoàng phu nhân gật đầu nói, tu vi cơ tiền bối đã siêu phàm thoát tục đến vậy sao? Tần Nại Hà gật đầu, chân nhân có năng lực chấn nhiếp tứ phương, cửu liên thần phục. Huống chi ngài ấy còn là đại chân nhân. Đại chân nhân, các đệ tử Bồng Lai Môn giật mình. Tần Nại Hà lại hỏi, đúng rồi, vì sao các ngươi lại gọi Lục các chủ là cơ tiền bối? Trước đó bận rộn liên tục, hắn không có thời gian hỏi thăm chuyện này. Vu Chính Hải giải thích, Kim Liên ở vào thế yếu, khi đến Hồng Liên giới, để tránh cho người khác chú ý nên sư phụ dùng tên giả họ Lục, thì ra là thế. Tần Nại Hà gật đầu, thầm nghĩ, hóa ra họ thật của Lục các chủ là Cơ. Lục Ly thì lắc đầu nhìn đám người. Thân phận thật của lão tổ tông sao có thể để cho các ngươi tùy tiện đoán được. Đây gọi là thật thật giả giả, gừng càng già càng cay nha. Cùng lúc đó, Lục Châu nhìn quanh khắp bốn phía, thấy bả vụn thi thể của tứ đại hải vương, hắn tiện tay vung lên. Kiếm cương đầy trời phóng tới chém nát bấy bốn cổ thi thể, bốn viên mệnh cách chi tâm bay lên không trung, cầm lấy, vâng, đúng lúc này, bóng ma khổng lồ kêu oanh kích vào tầng băng. Ầm ầm ầm, tầng băng rốt cuộc vỡ vụn, trong biển có hai con hải thú màu u lam toàn thân hẹp dài bay tới, trông như cá trình chích điện loại biến dị, ma ngư chi vương. Khổng Văn nói, loài cá trình này không chỉ biết phóng điện mà còn có răng nanh và móng vuốt sắc bén. Lục Châu nhíu mày, bàn tay vươn ra, năm ngón tay co lại, đại thành nhược khuyết, hai đạo chưởng ấn trong chớp mắt xé rách không gian đánh trúng hai con ma ngư chi vương. Oanh! Huyết nhục văn tung tóe, tiên, đánh giết ma ngư, thu hoạch được 1000 điểm công đức, ít hai. Lục Châu phất tay, hai viên mệnh cách chi tâm lại bay về phía đám người ma thiên cát, đám người không khỏi trợn mắt há mồm. Trước mặt đại chân nhân, thú vương chẳng khác gì hung thú bình thường, tựa như giết gà giết vịt, phục, cột nước thao thiên lại bắn lên mây xanh. Lục Châu không lui mà còn tiến tới, súc sinh, lão phu lấy mạng ngươi, lực lượng thiên tướng bao phủ toàn thân, Lục Châu đánh xuống mặt nước một chưởng. Đường vân trên bộ trường bào bỗng sáng lên lấp lánh, con cá kình kia ý thức được nguy hiểm, đuôi cá vẫy một cái, oanh, nước biển bay đầy trời, lực sát thương tạo ra còn mạnh hơn kiếm cương thủy tiễn, Lục Châu không tránh không né. Chưởng ấn lại càng khuếch trương, ngăn trở cột nước kia, Lục Châu tiếp tục đẩy mạnh chưởng ấn, toàn thân hắn cũng chìm vào trong nước. Chưởng ấn nhấn con hải thú vào trong biển sâu hơn 100 mét, dưới đáy biển, với năng lực nhìn ban đêm của U Minh Lang Vương, Lục Châu không chút mảy may sợ hãi, mà thủy trụ kia cũng đã bị triệt tiêu, nhận cái chết, một chưởng mang theo lực lượng thiên tướng đánh tới, thanh âm chấn động đáy biển, thủy lãng ầm ầm rung động. Sóng lớn điên cuồng đánh tới nhưng vẫn không thể chạm vào Lục Châu nửa phần, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, đồng thời sử dụng thính lực và thiên nhãn. Hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ dáng của con quái vật khổng lồ, xung quanh có không ít hải thú cấp thú vương đang bơi tới đánh về phía hắn. Dưới đáy biển, hải thú là vương giả mạnh nhất, trong mắt chúng Lục Châu chính là món ăn ngon miệng nhất, đủ để chúng điên cuồng tranh nhau. Lục Châu nhìn con kình ngư kia đang lặng lẽ ẩn sâu xuống đáy biển, trầm giọng nói, bây giờ muốn đi thì đã muộn. Thân ảnh Lục Châu nhoáng lên, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, kình ngư giận không kìm được, trống lên một tiếng nghẹn ngào. Toàn bộ hải thú trong biển đồng loạt nhào tới tấn công Lục Châu như thủy triều, Lục Châu đánh ra mấy đạo chưởng ấn, gọi ra pháp thân, ông, tòa pháp thân cao 195 trượng sừng sững xuất hiện, liên tọa xoay tròn bốc lên nghiệp hỏa, hỏa nộ kim liên, hỏa liên phong bạo bắn ra tứ phía, mặc kệ là đám hải thú tôm tép hay thú vương đều bị những đóa hỏa liên kia đâm xuyên thân thể. Hóa thành thi thể cháy đen chìm sâu xuống đáy biển, hải dương biến thành biển lửa, thân ảnh nhoáng lên, Lục Châu xuất hiện cách đó mấy ngàn mét. Lão phu đã nói ngươi không chạy được, từng chưởng ấn dồn dập đánh tới, tập vào lưng kình ngư, phốc phốc phốc, bất kể nó chạy đến đâu, Lục Châu đều có thể đánh trúng. Kình ngư không chịu được nữa, nhảy ra khỏi mặt biển, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy hải thú cấp thú hoàng, thân thể nó đủ che khuất bầu trời. Nước biển bắn lên đều hóa thành thủy tiễn bắn tới, Lục Châu thu hồi pháp thân, bay lên không trung gọi ra tinh bàn, toàn bộ lực lượng mệnh cách đồng thời phát sáng bắn về phía kình ngư, oanh, trên thân nó xuất hiện một lỗ máu thật lớn khiến đám người kinh hãi không thôi, tinh bàn Lục Châu lại nở rộng che chắn toàn bộ thủy tiễn, không để nó bắn về phía đám người ma thiên cát. Mà lúc này trên tay hắn đã xuất hiện vị danh kiếm, toàn bộ lực lượng thiên tướng bám vào vị danh kiếm, bộc phát ra một tia kiếm cương khổng lồ. Đâm xuyên thân thể kình ngư, pháp thân cao 195 trượng lại xuất hiện, làm ra động tác giống hệt Lục Châu, cầm lấy đạo kiếm cương chém xuống, xoẹt, thế nào là đại chân nhân? Dùng thiên địa chi lực, dùng đạo pháp tắc, dùng lực lượng vô thượng để đi trên con đường nghịch thiên, vị danh kiếm cương dài ngàn trượng được pháp thân kim liên điều khiển, chém xuyên qua người quái vật khổng lồ. 1/3 thân thể nó bị chém đứt lìa, hải hoàng gầm thét, sóng âm phong bạo bắn ra âm cương đầy trời. Lục Châu dùng tinh bàn che chắn âm cương, lạnh nhạt nhìn vô số hải thú đang vây lại nhấm nháp phần thân đứt lìa của hải hoàng. Trong hải vực, cá lớn nuốt cá bé là nguyên tắc bất di bất dịch, khi phần nhục thân kia rơi vào trong nước, nó lập tức trở thành thức ăn ngon trong miệng đồng loại. Kình ngư phẫn nộ gầm thét, thân thể quét ngang, toàn bộ hải thú bị hải hoàng đánh văng ra xa, trong tay Lục Châu lại xuất hiện Tử Lưu Ly, hắn rót một nửa lực lượng thiên tướng vào, Tử Lưu Ly lập tức phát sáng như dạ minh châu, trở thành viên ngọc lộng lẫy chói mắt nhất thế gian. Hàng băng phong bạo lan tràn ra, rắc, cực hạn băng phong cường đại hơn bao giờ hết xuất hiện, toàn bộ sinh vật trong hải vực hóa thành băng điêu trong nháy mắt, đám băng điêu trên không trung ầm ầm rơi xuống, nện vào mặt biển lúc này đã đóng băng, lập tức thịt nát xương tan, máu huyết đỏ thẫm cả một vùng trời. Hàng ngàn hàng vạn hải thú bị một chiêu này của Lục Châu miểu sát, Lục Châu nâng tinh bàn lên giả đáp băng điêu thành vô số mảnh vụn. Phanh phanh phanh, thương khung nứt ra, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Mặt biển cũng nhuốm một màu đỏ thẫm, Lục Châu an tĩnh đứng đó, chờ đợi hải hoàng, đám đệ tử Bồng Lai Môn và người Ma Thiên Các đứng quan chiến đều đã chết lặng, không một ai lên tiếng, một khắc đồng hồ trôi qua, rốt cuộc đám người phía trên đã không chịu nổi. Khổng Văn nghi hoặc hỏi, nó chết chưa? Sẽ không chết dễ dàng như vậy. Thú hoàng có ít nhất 3 trái tim, nhưng mà xem kiểu này thì nó sống không được lâu nữa, thân dưới bị cắt đứt, lại bị hàng băng đông cứng, tử vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Đám người gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi, lại một khắc đồng hồ trôi qua, rắc, tầng băng dưới chân nứt ra. Lục Châu khẽ nhíu mày. Con hải hoàng này ương ngạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, Lục Châu chắp tay sau lưng, lăng không đứng trên không trung nhìn xuống hải hoàng, nó thò đầu ra khỏi mặt biển. Trong mắt chảy ra máu tươi, cặp mắt không ngừng chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhân loại nhỏ bé trước mặt, Lục Châu lạnh nhạt hỏi, vì sao lại tập kích lãnh địa của nhân loại, hải hoàng há miệng muốn nói, nhưng chỉ khục ra được một búng máu, nửa cái miệng của nó vẫn chìm trong biển, ùng ục, toàn thân nó đen nhánh, vây sắc bén như đao. Nhìn nó thoi thóp, Khổng Văn thở dài nói, thì ra là Thôn Thiên Kình, Thôn Thiên Kình, kình là một trong những loại hải thú phức tạp nhất trong biển. Hình thể nó cực lớn. Mà Thôn Thiên Kình lại càng khổng lồ, chỉ thua côn trong truyền thuyết. Khổng Văn nói, côn, sách sử ghi chép, phía cực bắc có cá, thân dài mấy ngàn dặm, tên là côn. Thể trạng của thú hoàng giỏi lắm cũng chỉ dài ngàn trượng, không thể so sánh, côn lớn như vậy sao? Tiểu Di Nhi kinh ngạc hỏi, có lời đồn, côn là cân bằng giả. Nếu côn thủ hộ hải vực, vậy có phải nó phục tùng chỉ thị của Thái Hư? Thái Hư không thể nào ở trong biển được nha, vì sao không thể ở dưới biển? Tiểu Di Nhi lại hỏi, nhân loại tuy có thể xuống biển, nhưng không cách nào sinh tồn lâu dài dưới đó, có thủy tộc trí tuệ cao học tập ngôn ngữ nhân loại, lại có hình thể tương tự chúng ta nên được gọi là giao nhân. Nhưng mà, hải thú vĩnh viễn là hải thú, không phải con người, ta đồng ý với cách nói của Khổng huynh đệ. Tần Nại Hà hừ lạnh nói, thời kỳ thượng cổ, khi Thái Hư còn chưa biến mất, nhân loại trong Thái Hư thường hay đi tìm điểm chung với các dị tộc khác. Đám dị tộc có ngoại hình giống nhân loại nhưng lại mạnh hơn nhân loại kia thường xuyên ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí còn có ý đồ tiêu diệt nhân loại, đám người nghe vậy, lập tức nghĩ tới tộc Quán Hung trong Bí Ẩn Chi Địa, nói hơi xa rồi, mọi người tiếp tục quan chiến đi, đám người thu hồi suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới, ùng ục, Thôn Thiên Kình lại hộc ra mấy ngụm máu, sau đó thân thể lộn một vòng, ngửa bụng lên trời, Thôn Thiên Kình vẫn lạc, tiên, đánh giết Thôn Thiên Kình, thu hoạch được 20.000 điểm công đức. Khí tức tử vong tràn ngập phạm vi ngàn dặm, đám hải thú xa xa sợ hãi chạy tứ tán, cấp tốc thối lui. Vô Tận Hải lại khôi phục bình tĩnh, Lục Châu mở miệng nói, thu thập đi, các chủ đã biểu diễn xong, các thành viên Ma Thiên Các lại bắt đầu quá trình thu thập, quen tay hay việc, bọn hắn phân công rất rõ ràng. Một nhóm thu thập các thi thể trôi nổi trên mặt biển, đào mệnh cách chi tâm ra, một nhóm đánh giết đám hải thú còn sót lại, một nhóm lại canh chừng động tĩnh bốn phương, Thông Thiên Kình không dễ xử lý nha. Khổng Văn cầm đại đao, không biết nên hạ thủ thế nào, ngươi dù gì cũng là sáu mệnh cách, đến thi thể cũng không đối phó được à. Nhan Chân Lạc cười nói, thế thì không đến mức, hắc hắc. Khổng Văn hơ đao. Việc này chỉ có thể để hắn làm, hắn hiểu rõ về mệnh cách chi tâm nhiều hơn bất cứ ai trên Ma Thiên Các. Khổng Văn không ngừng giải phẫu, rốt cuộc cũng mổ xẻ được phần ngực của Thôn Thiên Kình, lôi ra mấy viên mệnh cách chi tâm. Khổng Văn rửa sạch mệnh cách chi tâm trong nước biển rồi bay tới trước mặt Lục Châu nói. Các chủ, có đến 4 viên mệnh cách chi tâm, thể tích khá lớn, Thôn Thiên Kình khổng lồ như vậy, mệnh cách chi tâm đương nhiên không nhỏ như các hung thú khác. Lục Châu khẽ gật đầu, khoảng một canh giờ sau, đám người Ma Thiên Các đã thu thập xong xuôi, Lục Ly kiểm kê thu hoạch rồi báo cáo, các chủ, lần này có 6 viên mệnh cách chi tâm của thú vương, 4 viên mệnh cách chi tâm của thú hoàng, loại cao đẳng có 10 viên, trung đẳng có 42 viên, sơ đẳng 155 viên. Đám hải thú còn lại không có mệnh cách chi tâm, chỉ có khoảng 800 viên trái tim sinh mệnh, nghe được mấy con số này, đám người không khỏi đầu váng mắt hoa. Ngay cả Tần Nại Hà cũng chưa từng nhìn thấy số lượng mệnh cách chi tâm nhiều đến vậy. Khổng Văn cười ha hả nói, phát tài rồi. Lục Châu hài lòng gật đầu, cất kỹ, vâng, đi theo đại chân nhân, bọn hắn đều ăn no mặc ấm, thật là dễ chịu. Thu thập xong chiến lợi phẩm, đám người bay về phía Bồng Lai đảo, Hoàng Phu Nhân và các đệ tử Bồng Lai môn không cách nào vui vẻ nổi. Bọn hắn chết quá nhiều người, cho dù giết sạch đám hải thú cũng không làm các đệ tử đã chết sống lại được. Khi đám hải thú tán đi, Thông Thiên Kình tử vong, mực nước biển cũng từ từ hạ xuống, các hòn đảo lại hiện ra. Hoàng Phu Nhân và các đệ tử buồn rầu thở dài một tiếng, Lục Châu nói, lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Cần gì phải than thở, Hoàng Phu Nhân đáp, Bồng Lai đảo không thể so với Ma Thiên Cát, trước kia từng là một phương thế lực của Đại Viêm, nhưng nay vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, Bồng Lai đảo e là không thể tái tạo lại huy hoàng trước kia, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Lục Châu thản nhiên nói, Hoàng Phu Nhân gật đầu. Bất kể nói thế nào, hôm nay thật sự rất đa tạ cơ các chủ đã ra tay tương trợ, đám đệ tử Bồng Lai môn đồng thời không người hành lễ với Lục Châu, thấy thời gian đã đến, Vu Chính Hải lên tiếng nhắc nhở, sư phụ, chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Châu đang nghe truyện trên TV audio CV suy nghĩ một chút rồi nói, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Khổng Văn, các ngươi ở lại đây trợ giúp Bồng Lai đảo, vâng, bọn hắn không phải người thích tranh dũng, được ở lại thì càng thêm vui sướng. Đi thu hoạch mệnh cách chi tâm vẫn thú vị hơn. Những người khác đi cùng lão phu đến Trọng Minh Sơn, vâng, trên Trọng Minh Sơn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, mặt trời từ từ xuống núi, bốn người Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y, Giang Ái Kiếm đang bay trên tầng trời thấp, Giang Ái Kiếm nói, nhìn từ xa thấy rất nhỏ, mà lại gần mới biết nó lớn thế này. Phi hành nửa ngày cũng không tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, không liễn để lại bên bờ biển, bốn người tự phi hành vào hòn đảo, trời đã sập tối, bọn hắn chỉ mong tìm được một chỗ để dừng chân. Không ngờ Trọng Minh Sơn lại lớn hơn trong tưởng tượng nhiều, càng không nghĩ tới là, Trọng Minh Sơn lại toàn là núi đá lởm chởm, không có cây cối, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang vu hiu quạnh, không có lấy một bóng người, đó là cái gì? Giang Ái Kiếm bỗng chỉ tay về phía một cái hố sâu đen ngòm không thấy đáy, Tư Vô Nhai nói, hình như là một cái giếng cạn, có giếng cạn lớn như vậy sao? Giang Ái Kiếm lắc đầu, không cho là đúng, tiếp tục bay về phía trước đi, bay thêm một đoạn. Bốn người lại nhìn thấy một cái giếng sâu đen ngòm, nửa canh giờ sau, Thái Dương đã hoàn toàn lặn xuống, màn đêm ập tới, lại là một cái giếng. Đây là cái thứ mấy rồi? Năm rồi đúng không? Giang Ái Kiếm nói, sao ta có cảm giác như đang lạc vào tổ ong vò vẽ ấy, Hoàng Thời Tiết trợn mắt mắng, nói linh tinh, Lý Cẩm Y cười đáp, đúng là khá giống tổ ong vò vẽ, nhưng không dày đặc như tổ ong. Cho đến bây giờ chúng ta đã thấy 6 cái giếng đen, tính trung bình là 10 dặm có một cái. Ta đoán phía trước vẫn còn rất nhiều, Tư Vô Nhai cũng cảm thấy rất khó hiểu. Giang Ái Kiếm thấp giọng hỏi, không phải ngươi thường mơ thấy chỗ này sao? Tư Vô Nhai lườm hắn, khi nằm mơ, chẳng phải chúng ta đều hay quên mất mình đã gặp những chuyện gì à? Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, hình như là vậy. Lúc này, Hoàng Thời Tiết bỗng ngăn ở phía trước nói, cẩn thận, gió bắt đầu thổi. Gió lạnh ban đêm rõ ràng mạnh hơn ban ngày nhiều. Càng lúc đám người càng cảm thấy Trọng Minh Sơn rất kỳ quái, phía trước hình như có thứ gì. Phía trước khoảng trăm mét có một ngọn núi đen như ẩn như hiện trong mê vụ, đám người nhướng mày bay tới, đến khi nhìn rõ ràng thứ trước mặt, ai nấy đều chấn kinh, đó là một bộ khô lâu khổng lồ cao đến trăm trượng, khô lâu ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên hai đầu gối, lưng thẳng tắp, đầu cúi xuống, đây là người sao? Giang Ái Kiếm giật mình nói, rõ ràng là một bộ xương người, người sao có thể lớn như vậy, Hoàng Thời Tiết không thể lý giải nổi, liên tục lắc đầu, hung thú cao trăm trượng thì còn hiểu được. Nhưng chưa từng nghe nói nhân loại có thể cao trăm trượng, Tư Vô Nhai tiến lại gần quan sát khô lâu, đây đích thực là một bộ xương người. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, đứng nhìn bộ xương rất lâu, trên trán bộ xương có khắc một chữ triện lớn, hỏa, xung quanh bộ xương khổng lồ có rất nhiều bộ xương người cỡ nhỏ nằm tản mát khắp nơi, đằng sau có đồ vật, không biết từ lúc nào, Giang Ái Kiếm đã bay ra sau lưng khô lâu nhìn nhìn rồi kinh ngạc nói, là địa quật, địa quật. Tư Vô Nhai hỏi, Lý Cẩm Y sửa lại. Là một cái giếng đen giống như mấy cái chúng ta từng thấy. Chỉ là miệng giếng này lớn hơn một chút, hình như lối vào bị phong bế, Tư Vô Nhai bay tới, quan sát lối vào địa quật âm u như một cái quan tài, Giang Ái Kiếm lắc đầu, thứ đồ chơi này không phù hợp với phong cách của ta. Ta muốn rút lui, ta muốn về nhà, ta còn chưa có cưới vợ đâu, Tư Vô Nhai không để ý tới hắn mà bước lên trước, nghiên cứu văn tự trên cửa đá, phía nam tam khí chi thiên, hỏa quan chi phủ, Xích Đế Chi Cung, bởi vì niên đại quá xa xưa nên phần còn lại không thể thấy rõ, là ý gì? Hoàng Thời Tiết nghi hoặc hỏi, ta cũng không rõ lắm, vào xem thử đi. Nếu các ngươi sợ hãi có thể chờ ở bên ngoài. Tư Vô Nhai nói, hắn thử tung chưởng đánh vào cửa đá nhưng cửa đá không nhúc nhích tí nào, hắn lại quan sát cách cục và cấu tạo của cửa đá hồng tìm ra dấu tích của trận pháp, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, mở không ra hả? Giang Ái Kiếm cười, vậy thì thôi đi, ở bên ngoài đã đen như vậy, vào trong chắc còn tối hù. Tư Vô Nhai bay vòng quanh một vòng quan sát rồi nói, đây là địa cung, làm sao ngươi biết? Dùng mắt nhìn, hắn bay đến bên trán bộ xương khổng lồ, trong mắt đột nhiên toát ra hồng quang dị dạng. Hồng quang vừa xuất hiện, Tư Vô Nhai lập tức vỗ ra một chưởng. Chữ hỏa trên trán bộ xương ông ông rung động, tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, vù, bộ xương khổng lồ đột nhiên di động. Hai cánh tay vốn đang để trên đùi bỗng xoay ngược lên tạo thành tư thế chắp tay giữa ngực, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, thấy bộ xương không còn động đậy, Tư Vô Nhai đáp xuống nói, đi theo ta. Giang Ái Kiếm tràn ngập nghi ngờ hỏi, sao ngươi biết cách mở nó, thấy trong mộng. Tư Vô Nhai đáp, ngươi mà còn vũ nhục trí tuệ của ta đi liền luôn đó, vậy đi đi. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn màn đêm tối mịt sau lưng, ấm ách nói, thôi, ngươi cứ tiếp tục vũ nhục ta đi vậy. Tư Vô Nhai đi vào trong địa cung, nói đúng hơn, nơi này trông như một không gian lập thể hình bầu dục, vừa tiến vào trong Giang Ái Kiếm đã kinh ngạc đến ngây người, trên vách tường treo đầy các loại kiếm, dài có, ngắn có, to có, nhỏ có cùng đủ loại hoa văn chồng chất. Giang Ái Kiếm há to miệng nhìn đống bảo kiếm, hắn vứt hết mọi sợ hãi, vội vàng bay vọt tới thưởng thức các loại bảo kiếm tinh xảo trước mặt. Chúng ta phát hiện bảo tàng rồi, Hoàng Thời Tiết đáp xuống. Dưới đất toàn là vàng bạc châu báu, dạ minh châu lăn lóc khắp nơi, mỗi một tấc đất đều chứa đựng bảo bối cực phẩm. Vũ khí không chỉ có kiếm mà còn có đao, thương, cung, kích, đủ 18 loại võ nghệ, mà món nào cũng đều là trân phẩm, thấp nhất cũng là địa giai trở lên. Tư Vô Nhai gật đầu nói, đúng là bảo tàng, nhưng vì sao nó lại nằm ở Trọng Minh Sơn? Tu hành giả đã thoát khỏi những nhu cầu vật chất thế tục này, cất giấu chúng ở đây thì có ích lợi gì? Hắn không có chút hứng thú nào với đám bảo vật. Mũi chân khẽ điểm, Tư Vô Nhai bay sâu vào trong địa cung, sau đó kinh ngạc nhìn một màn trước mặt, đó là một bức tượng khô lâu cao ngất sừng sững không biết dài bao nhiêu trượng, khô lâu đang dương rộng đôi cánh, đứng yên không nhúc nhích. Tư Vô Nhai vốn tưởng rằng đó là một hung thú phi cầm, nhưng khi hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một người. Một người trong trạng thái hóa thạch, pho tượng hóa thạch trông sinh động như thật, hắn nhắm mắt, hai tay rũ xuống, cánh vương dài vạn trượng. Thông đạo vừa lúc cũng mở rộng ra, đủ dung nạp toàn thân hắn, Tư Vô Nhai đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn vội lắc đầu, buộc mình phải thanh tĩnh trở lại, lúc này, Giang Ái Kiếm cũng chạy đến, há hốc mồm nhìn pho tượng khổng lồ này. Đây là thứ gì thế? Phản ứng của Giang Ái Kiếm khiến Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y chú ý, hai người cũng bay tới nhìn xem, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, sau đó ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn Tư Vô Nhai, chờ đợi hắn giải thích. Tư Vô Nhai lắc đầu nói, ta nói ta không biết, các ngươi tin không? Tin. Ba người đồng thanh đáp, hắn đánh giá bản thân quá cao. Tư Vô Nhai thở dài, Trọng Minh Sơn kỳ thật cũng là nơi Trọng Minh Điểu cư ngụ. Tư Vô Nhai còn nhớ rõ ràng lúc ở Bạch Tháp, không một ai biết khi Trọng Minh Điểu nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, trong mắt lóe lên quang hoa. Từ đạo quang hoa đó Tư Vô Nhai nhìn thấy một bức họa, đó là bức họa của một hòn đảo cô độc trôi nổi trên vô tận hải. Sau khi trở lại Thiên Vũ Viện, hắn ngày đêm tìm kiếm các loại điển tịch, thậm chí sai người đến Vương Thất Hắc Liên Bạch Liên mượn các loại thư tịch cổ để tìm kiếm manh mối. Trọng Minh Điểu. Tượng đá này là Trọng Minh Điểu sao? Giang Ái Kiếm hỏi, Tư Vô Nhai lắc đầu, không phải, lúc thì bảo đây là nơi ở của Trọng Minh Điểu, lúc thì nói hung thú này không phải Trọng Minh Điểu. À không, trông hắn giống người hơn, là người chim. Giang Ái Kiếm gật gù nói. Giang Ái Kiếm dùng cùi chỏ chọc Tư Vô Nhai, ngươi có cảm thấy người này giang cánh ra trông rất giống ngươi không? Ta. Tư Vô Nhai nhíu mày, giống lúc ngươi sử dụng khổng tước linh đó. Giang Ái Kiếm nói, Hoàng Thời Tiết quát lớn, nói năng hồ đồ, không sao mà, quan hệ giữa ta với Thất Tiên Sinh tốt cực kỳ. Giang Ái Kiếm khoát vai Tư Vô Nhai nói, Tư Vô Nhai hất tay hắn ra, đúng là có hơi giống, nhưng mà vì sao nhân loại lại có cánh nhỉ? Giang Ái Kiếm giải đầu hỏi, Tư Vô Nhai chậm rãi giải thích, thời kỳ thượng cổ, nhân loại và hung thú không có phân chia rõ ràng như bây giờ. Trong Thái Hư có anh chiêu mặt người thân ngựa, có nhân ngư hình người đuôi cá, cũng có các loại dị tộc như quán hung. Sau khi đại địa tách ra, nhân loại chia năm xẻ bảy rời khỏi bí ẩn chi địa, đại địa trôi đi tạo thành cửu liên. Mảnh đất đầu tiên xuất thế chính là Tịnh Đế Thanh Liên, mảnh đất thứ hai là Mặt Thanh Liên, tiếp theo đó là Hắc Liên, Bạch Liên, Hồng Liên, Tử Liên, thứ bảy là Kim Liên, cuối cùng là Hoàng Liên, không phải các đại địa xuất hiện cùng lúc sao? Giang Ái Kiếm rất bất ngờ, Tư Vô Nhai lắc đầu, ta cũng chỉ phỏng đoán thế thôi. Đó là lý do vì sao ta đến nơi này, Trọng Minh Sơn đã ở đây hơn vạn năm, nơi này thì có liên quan gì đến bí ẩn chi địa và Thái Hư, nếu như Trọng Minh Sơn là một bộ phận của Thái Hư thì sao? Tư Vô Nhai nói, ba người Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết và Lương Châu Thành đều sửng sốt, bọn hắn không có bao nhiêu kiến thức về thứ này, nếu Cửu Liên sau này mới hình thành, vậy Trọng Minh Sơn rất có khả năng bị phân tách từ một lục địa nào đó. Giang Ái Kiếm thu hồi tâm lý đùa bỡn, nghiêm túc hỏi, ngươi có chứng cứ không? Không có, đều là đoán mò. Ba người hết biết nói gì. Giang Ái Kiếm bay tới bay lui nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ tài vật nằm rải rác khắp nơi thì không có gì dị thường. Lui ra đi. Tư Vô Nhai nói, ba người lui về sau một chút. Giang Ái Kiếm hỏi, ngươi sẽ không cho rằng đây là lối vào Thái Hư đó chứ? Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái, ta đúng là đang hoài nghi điều này. Nói xong hắn đánh ra một chưởng, chưởng ấn đập vào tượng đá nhưng không khiến nó suy xuyển chút nào. Thật trắng chắc, Giang Ái Kiếm lấy Long Ngâm kiếm ra bổ tới. Phanh, tia lửa văng khắp nơi nhưng một vết rầy cũng không có. Trời đất, trắng chắc như vậy sao? Còn hơn cả bảo kiếm hoang cấp của ta, hắn không tin tà, lại vọt tới chém thêm một kiếm, thôi đi. Hoàng Thời Tiết chặn lại, nếu bức tượng này yếu ớt như vậy thì đã không tồn tại ở đây suốt vạn năm, sư phụ nói có lý. Giang Ái Kiếm thu hồi Long Ngâm kiếm. Nếu đây không phải Trọng Minh Điểu thì là gì? Tư Vô Nhai nói, ta đã tận mắt nhìn thấy Trọng Minh Điểu, toàn thân nó đỏ rực, thể tích không lớn. Theo ta đoán thì tượng đá này hẳn là Chu Tước Chi Vương. Chu Tước? Hoàng Thời Tiết kinh ngạc nói, nhưng theo ta biết thì Chu Tước không phải là nhân loại, hóa thành hình người. Tư Vô Nhai nói, văn tự bên ngoài cửa đá nói tới hỏa thần Chu Tước. Vù, một cơn gió lạnh thổi vào, đám người rùng mình một cái. Hoàng Thời Tiết kinh nghiệm phong phú, lập tức biến sắc nói, có người. Bốn người đồng loạt nhìn về phía cửa. Trong lối vào địa cung xuất hiện một nam tử gầy yếu mặc hắc bào, đi bên cạnh hắn chính là Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu? Tư Vô Nhai nhíu mày nói. Trọng Minh Điểu tiến vào, nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói với nam tử gầy yếu bên cạnh, đến rồi. Trực giác nói cho Tư Vô Nhai biết mọi chuyện không ổn rồi. Hắn đề phòng nhìn Trọng Minh Điểu, ngươi cố ý dẫn dụ ta tới đây, nam tử gầy yếu nói, ngươi thật thông minh, có mục đích gì? Đây là Trọng Minh Sơn, là cố hương của Trọng Minh Điểu. Ngươi nên minh bạch vì sao mới phải. Nam tử gầy yếu chắp tay nói, ta đến từ Thái Hư, là ngự thú sư Dương Liên Sinh. Tư Vô Nhai không nói chuyện. Dương Liên Sinh nói, ngươi còn trẻ, hẳn là có rất nhiều chuyện không biết, để ta giải đáp cho ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, bức tượng đá sau lưng ngươi chính là hỏa thần Chu Tước, Lăng Quang. Bốn người giật mình quay đầu nhìn về phía bức tượng hỏa thần. 100.000 năm trước, đại địa chia tách, thiên địa rung chuyển, Lăng Quang rời khỏi Thái Hư bay về phía đông, đến Trọng Minh Sơn. Chờ một chút. Tư Vô Nhai ngắt lời hắn, khi đại địa mới phân tách, Trọng Minh Sơn còn chưa xuất hiện, làm sao hắn đến đó được? Dương Liên Sinh lắc đầu, Trọng Minh Sơn tồn tại từ trước khi Cửu Liên xuất hiện. Tư Vô Nhai không khỏi kinh ngạc. Dương Liên Sinh tiếp tục nói, Lăng Quang phụng mệnh Thái Hư đi tìm kiếm hạt giống Thái Hư bị mất cấp, hắn hoài nghi là do Trọng Minh tộc lấy đi nên nổi sát tâm, tàn sát Trọng Minh tộc. Không khí càng thêm dày đặc, Giang Ái Kiếm đã nhìn thấy trong mắt Trọng Minh Điểu có sát khí. Tư Vô Nhai nói, 10 viên hạt giống Thái Hư chỉ mới mất tích vào hơn 300 năm trước. Dương Liên Sinh cười ha hả nói, người trẻ tuổi, hạt giống Thái Hư cách 30.000 năm thành thục một lần. Trong 100.000 năm qua đã có 30 viên hạt giống Thái Hư thành thục, bị đánh cắp 18 viên. Giang Ái Kiếm rất muốn phỉ nhổ một câu, thứ quý giá như vậy cũng có thể đánh mất hơn một nửa, đám người Thái Hư đúng là phế vật. Tư Vô Nhai cũng cười nói, hạt giống Thái Hư sinh ra trong thiên địa, chứa đựng thiên địa chi lực, lực lượng ràng buộc và đạo pháp tắc. Nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, từ bao giờ lại thành đồ của Thái Hư rồi? Ta lại cảm thấy đó không gọi là bị đánh cắp, mà là Thái Hư đã cướp đi 12 viên hạt giống vốn nên thuộc về thiên hạ mới đúng. Giang Ái Kiếm nghe được lời này, lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nói rất hay nha, quả nhiên, Dương Liên Sinh nhíu mày nói, những việc này không quan trọng. Sự thật chính là Lăng Quang đã tàn sát Trọng Minh tộc, hả? Giang Ái Kiếm hỏi, việc này thì có quan hệ gì tới bọn ta? Dương Liên Sinh nâng tay lên chỉ về phía Tư Vô Nhai, ngươi là hậu duệ của hỏa thần. Thiên đạo luân hồi, đây là lúc ngươi phải trả nợ. Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y kinh ngạc nhìn về phía Tư Vô Nhai. Vốn cho rằng Tư Vô Nhai sẽ lộ vẻ kinh hãi thất thố, không ngờ hắn rất thản nhiên. Tư Vô Nhai thở dài nói, làm sao ngươi biết, đánh hơi. Dương Liên Sinh chỉ vào mũi Trọng Minh Điểu, Trọng Minh Điểu nhếch miệng, Ánh mắt ngạo mạn quan sát bốn người, lợi trảo vươn ra đặt lên một tảng đá lớn gần đó, rắc, tảng đá vỡ nát ra như một miếng đậu hũ. Giang Ái Kiếm trợn mắt há mồm, Tư Vô Nhai nói, cho nên ngươi muốn giết ta để báo thù cho Trọng Minh tộc. Dương Liên Sinh lắc đầu, nếu chỉ để báo thù thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Lăng Quang bị phong ấn ở chỗ này, thay Trọng Minh tộc thủ hộ Trọng Minh Sơn suốt 100.000 năm, Tư Vô Nhai hỏi, sau đó thì sao, biết vì sao Trọng Minh tộc sẽ để nhiều bảo bối như vậy trong cung điện dưới lòng đất này không? Tư Vô Nhai lắc đầu, Dương Liên Sinh nói, nhân loại có một nhược điểm trí mạng, đó là quá tham lam. Những tài vật này sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân loại đến đây tìm đường chết, bọn hắn trở thành tinh huyết tẩm bổ cho Lăng Quang, chỉ có như vậy hắn mới có thể đời đời kiếp kiếp thủ hộ Trọng Minh Sơn, chuộc tội cho sai lầm của mình, chẳng trách xung quanh lại có nhiều bộ xương cốt như vậy, Dương Liên Sinh thở dài một tiếng. Trọng Minh tộc sẽ vĩnh viễn cầm tù Lăng Quang. Về phần ngươi, hắn dừng lại một chút, chỉ tay vào bụng Tư Vô Nhai nói, giao hạt giống thái hư ra thì có thể đi, Giang Ái Kiếm, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y lại nhìn về phía Tư Vô Nhai, hạt giống thái hư nằm trên người Thất Tiên Sinh, Tư Vô Nhai cười nói, gia sư và Lam Hy Hòa có quan hệ không tệ. Trọng Minh điểu ngươi nhất định phải làm như vậy, chuyện này ngươi không phải lo. Thánh thú chỉ sống được 100.000 năm, đại hạn thọ mệnh của Trọng Minh điểu sắp đến rồi, hôm nay ngươi cứu Trọng Minh điểu cũng xem như là thay Lăng Quang chuộc tội. Tin rằng Lăng Quang mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ chết yên lòng, Tư Vô Nhai trầm mặt không nói. Dương Liên Sinh cười khẩy, ngươi có nguyện ý hay không cũng chẳng có gì khác biệt, Trọng Minh điểu vỗ cánh về phía Tư Vô Nhai. Ầm, toàn thân hắn bay ngược ra sau, máu tươi phun đầy trời, thân thể đâm sầm vào bức tượng đá rồi trượt xuống đất, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng. Dương Liên Sinh cười ha hả, ngươi hẳn phải biết bản sự của Trọng Minh điểu, nói xong hắn liếc mắt nhìn ba người Giang Ái Kiếm, các ngươi cũng lưu lại đi, làm vậy không thích hợp đâu, Giang Ái Kiếm nói, chỉ có người chết mới không đi nói lung tung. Dương Liên Sinh vung tay, một đạo chưởng ấn màu tím bay ra đánh về phía ba người. Phanh phanh phanh, ba người cũng không có chút lực hoàn thủ nào, bị đánh bay ra xa, rơi xuống mặt đất, dừng tay. Tư Vô Nhai gian nan nói, ngươi còn lời gì trăn trối, nếu ta mà chết, hạt giống thái hư cũng sẽ bị hủy. Thả ba người bọn họ đi đi, nếu không ta sẽ hủy hạt giống ngay lập tức. Tư Vô Nhai ấn tay vào đan điền khí hải, Dương Liên Sinh nhíu mày nói, Trọng Minh điểu. Trọng Minh điểu đột nhiên giang cánh, sải cánh dài mấy chục trượng, không gian như dừng lại, không biết từ khi nào nó đã xuất hiện trước mặt Tư Vô Nhai. Ầm, Tư Vô Nhai lại đâm sầm vào bức tượng đá, máu tươi tuôn ra cuồn cuộn. Dương Liên Sinh nói, bây giờ đến khí lực tự sát ngươi cũng không có. Những kẻ dám đối địch với Thái Hư đều không có kết quả tốt, ngươi cũng giống như Lăng Quang, đều quá tự cho mình là đúng. Từ hôm nay trở đi, địa cung này sẽ là hầm mộ chôn ngươi và hắn. Tư Vô Nhai cố sức ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra hồng quang, ngươi dám. Cũng chính lúc này, tượng đá đột nhiên vang lên tiếng kêu, răng rắc, đám người giật mình nhìn sang, chỉ thấy máu tươi của Tư Vô Nhai thấm vào kẻ nứt trên bức tượng bắt đầu xuất hiện vết rạn toàn thân. Dương Liên Sinh biến sắc, lập tức nói, đi, Trọng Minh điểu xoay người vọt ra bên ngoài. Dương Liên Sinh bắt lấy Tư Vô Nhai, sử dụng đại thần thông vọt đi, rắc, tượng đá giang rộng đôi cánh vạn trượng, hỏa diễm bốc lên tựa như hỏa thần hàng lâm, tất cả mọi phong ấn rơi ào ào xuống đất. Lăng Quang vỗ cánh bay lên trời, địa cung hoàn toàn sụp đổ, trảm thương khung, đốt nhật nguyệt. Hỏa thần đã trở về, toàn bộ Trọng Minh đảo rung lên, trong chớp mắt Lăng Quang đã đuổi kịp Dương Liên Sinh và Trọng Minh điểu, hỏa diễm bốc lên tận trời phóng về phía Dương Liên Sinh, Trọng Minh điểu và cả Tư Vô Nhai. A! À, Dương Liên Sinh bị ngọn lửa thôn phệ. Trọng Minh Sơn lập tức biến thành biển lửa, Lăng Quang thu cánh lại, biến thành kích cỡ của một người bình thường, hai mắt bốc lửa nhìn đám người. Dương Liên Sinh bị hỏa diễm đốt cháy đen, làn da bị thiêu hủy, hắn bắn vọt lên không trung, gào thét nói, Lăng Quang, ngay cả hậu duệ của mình mà ngươi cũng giết, ngươi đúng là ác ma. Lăng Quang không nói gì, hóa thành một đạo lưu tinh vọt tới đánh ra mấy quyền, ầm ầm ầm, a, tay của ta. Cánh tay Dương Liên Sinh gãy rời, thân ảnh Lăng Quang xuất hiện tới lui liên tục trên không trung, mỗi một đạo hỏa diễm bắn ra đều đánh vào vị trí yếu hại trên người Dương Liên Sinh, chỉ mất thời gian một chung trà. Dương Liên Sinh đã bị đánh đến rụng rời, toàn thân đều là lỗ hổng, cháy đen rơi xuống mặt đất, hư ảnh lóe lên, Lăng Quang phóng về phía Trọng Minh điểu, Tư Vô Nhai nằm dưới đất, xung quanh là biển lửa nhưng hỏa diễm lại không hề đốt đến hắn, Trọng Minh điểu giang cánh, há miệng nói tiếng người, Lăng Quang, ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy còn cho mình là thần hay sao, ầm. Đôi bên lao vào kịch chiến, Tư Vô Nhai nằm trong biển lửa, trợn tròn mắt nhìn tình hình chiến đấu trên bầu trời. thì lực của hắn không thể theo kịp thân ảnh của Lăng Quang và Trọng Minh Điểu, chỉ nghe được âm thanh va chạm và nguyên khí giao thoa, hắn bỗng nhiên ý thức được nhân loại nhỏ bé cỡ nào. Dường như giữa thiên địa này, bất kỳ thứ gì cũng cường đại hơn nhân loại, hắn đã nghe lão tứ mô tả cảnh sư phụ đại chiến với thánh thú Hỏa Phượng, cũng tưởng tượng ra sự cường đại hùng vĩ của Hỏa Phượng, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thánh thú đại chiến, hắn mới nhận ra toàn thân mình đang run lẩy bẩy, đây là Hỏa Thần Chu Tước. Trong mắt Tư Vô Nhai ngập tràn hỏa quang, cảnh tượng trong mộng không ngừng tái hiện trong đầu. Hỏa diễm, đôi cánh, hỏa thần. Chém giết, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, không biết đã đánh bao lâu, rốt cuộc hỏa diễm trút xuống như thác bao phủ lấy Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu phẫn nộ gào thét, Lăng Quang, ông, bên trái Trọng Minh Điểu xuất hiện một pháp thân kim quang khổng lồ hình điểu, bao phủ cả bầu trời. Đồng dạng, Lăng Quang cũng gọi ra pháp thân vạn trượng nằm ngang giữa trời. Đây là tóc gáy Tư Vô Nhai dựng đứng, pháp thân không phải chỉ nhân loại mới có hay sao? Oanh! Kim quang va chạm với quang ấn, đôi bên đồng loạt bay ngược ra sau, cách nhau ngàn trượng. Trọng Minh Điểu có vẻ chật vật, trong mắt nó tràn ngập sát ý, ngươi không còn là Lăng Quang năm đó, ngươi cũng không phải Trọng Minh Điểu năm đó. Đúng lúc này, Trọng Minh Điểu đột ngột từ bỏ đối kháng với Lăng Quang, vọt về phía Tư Vô Nhai. Chết đi! Lăng Quang lập tức xòe cánh, tiên huyết trên người bắn ra hóa thành cơn mưa hỏa diễm xâm chiếm từng tấc không gian đông kết, Lăng Quang lấy mạng sống của mình ra đánh đổi, thi triển đại quy tắc để cưỡng ép không gian dừng lại, xuất hiện trước mặt Trọng Minh Điểu, Trọng Minh Điểu bị đánh văng, toàn thân vụn vỡ đâm sầm xuống đất, tạo thành một khe rãnh dài ngàn trượng, đồ, điên, Trọng Minh Điểu rên lên một tiếng rồi nằm im không nhúc nhích, Tư Vô Nhai sợ hãi nhìn về phía hỏa thần Lăng Quang cũng đã đứng yên không nhúc nhích, ngọn lửa trên người từ từ dập tắt. Trở lại hình dạng hóa thạch, cánh tay vươn về phía trước, Tư Vô Nhai ý thức được sự tình nghiêm trọng, cố lê thân thể tiến đến trước mặt Lăng Quang, kích động nói, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết, hắn phun ra một nguồn máu, vẩy vào thân Lăng Quang. Thấy không có tác dụng, hắn lại phun thêm một nguồn, rốt cuộc trong mắt Lăng Quang xuất hiện hỏa quang yếu ớt. Hắn yếu ớt mở miệng nói, đừng, phí sức lực, ngươi là hỏa thần. Vậy ta là ai? Một trong những mục đích chính của Tư Vô Nhai khi đến đây là muốn tìm ra đáp án về thân thế của mình. Lăng Quang nhìn Tư Vô Nhai, thân thể lại từ từ hóa thạch, hai chân hắn biến thành tượng đá. Tư Vô Nhai vội vàng hô lên, mau trả lời ta là ai? Thái hư ở đâu? Soạt, quá trình thạch hóa đã lan đến hông, đến ngực, rồi đến cổ Lăng Quang. Tư Vô Nhai không phục, cắt cổ tay vẩy máu vào thân Lăng Quang. Lăng Quang khẽ lắc đầu, hai mắt dần dần vô thần, lẩm bẩm nói, hãy sống sót. Tay phải hắn co lại, vỗ nhẹ vào đầu Tư Vô Nhai. Lăng Quang hoàn toàn hóa đá, soạt, bức tượng đá hóa thành cát bụi, đổ ập xuống đất. Tư Vô Nhai mờ mịt nhìn, cố vươn tay chụp lấy Lăng Quang, nhưng tất cả chỉ là cát bụi trượt qua kẽ tay hắn. Trọng Minh Sơn khôi phục lại hắc ám tĩnh lặng. Mặt biển vô tận hải sáng lấp lánh dưới ánh trăng, Tư Vô Nhai quên đi đau đớn toàn thân, quay đầu nhào về phía Trọng Minh Điểu. Hắn nắm chặt thân thể Trọng Minh Sơn, hai mắt tràn ngập phẫn nộ nói. Nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trọng Minh Điểu không thể động đậy, miệng nó từ từ há ra, sau đó ngoẹo đầu không còn hơi thở. Tư Vô Nhai giận dữ hét, trả lời ta đi, thanh âm quanh quẩn trên Trọng Minh Sơn, trở nên cực kỳ vô lực giữa màn đêm cô tịch, không ai có thể trả lời hắn. Tư Vô Nhai mất đi lý trí, hắn điên cuồng vung chưởng đánh vào thân thể Trọng Minh Điểu. Xoẹt xoẹt xoẹt, Trọng Minh Điểu bị chém thành muôn mảnh, hắn ngồi bệt xuống đất, rơi vào trầm tư. Cơn gió lạnh lẽo thổi tới, Tư Vô Nhai từ từ tỉnh trí, ngẩng đầu nhìn thi thể Lăng Quang và Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu có 3 viên mệnh cách chi tâm nhưng 2 viên đã bị hủy, hẳn là do những đòn tấn công bạo lực của Lăng Quang gây nên. Lăng Quang không có mệnh cách chi tâm, chỉ còn là một bãi đất vụn. Thi thể Lăng Quang không có mệnh cách chi tâm, chứng tỏ hắn vốn là con người. Tư Vô Nhai hồi tưởng lại những lời hắn nói, thì thào tự nhủ, ta là hậu duệ của hỏa thần sao? Tư Vô Nhai miễn cưỡng đứng lên. Đi về phía thi thể Lăng Quang. Ít nhất cũng nên giúp hắn được mồ yên mã đẹp. Tư Vô Nhai cúi người vừa định thu thập một phen, bỗng từ đâu một cơn gió thổi tới, cuốn đi toàn bộ đất vụn thổi bay về phía chân trời, không còn sót lại chút gì. Tư Vô Nhai trầm mặc một lúc rồi thu hồi suy nghĩ, cấp tốc bay về phía địa cung. Vừa đến nơi, Tư Vô Nhai nhìn thấy bộ khô lâu khổng lồ canh giữ ngoài cửa địa cung đang không ngừng hơ đao tấn công Hoàng Thời Tiết, Giang Ái Kiếm và Lý Cẩm Y. Đáng tiếc ba người đều không phải là thiên giới bà sa. Bị khô lâu đánh bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu, Tư Vô Nhai hô lên, ta tới đây, hắn gọi ra Khổng Tước Linh, hóa thành một đôi cánh kim quang bám vào lưng hắn, trông rất có khí thế của hỏa thần hàng lâm, Giang Ái Kiếm bật cười ha hả, Ta nói đúng mà, ngươi rất giống Lăng Quan. Tư Vô Nhai vỗ cánh bay tới, lực lượng của hai mệnh cách đánh vào người Khô Lâu. Khổng Tước Khai Bình bắn ra vô số đạo kim châm, Khô Lâu không mảy may suy suyển. Hoàng Thời Tiết ôm ngực nói, hắn là thị vệ thủ hộ lối vào địa cung, thực lực không quá mạnh, chúng ta không nên lấy cứng đối cứng làm gì. Tư Vô Nhai thu hồi tinh bàn, vỗ cánh bay lên không trung. Hoàng đảo chủ nói có lý. Giang Ái Kiếm, hủy cánh cửa đá đi. Được, Long Ngâm kiếm ra khỏi vỏ chém về phía cánh cửa đá. Cửa đá vỡ vụn, văn tự bên trên trở nên ảm đạm rồi biến mất, trên thân Khô Lâu cũng bay ra văn tự lóng lánh kim quang rồi ảm đạm. Khô Lâu dừng lại, không còn nhúc nhích, Tư Vô Nhai lại gọi ra tinh bàn, điên cuồng oanh tạc vào Khô Lâu, rốt cuộc nó tan nát đến cặn cũng không còn. Làm xong những việc này, hắn đáp xuống đất thở vào một hơi, các ngươi không sao chứ, không có gì đáng ngại. Lần này may mà có hỏa thần giúp đỡ, nếu không chúng ta đều phải chết. Hoàng Thời Tiết khó chịu nói, đúng là hù chết người. Sau này ta nhất định sẽ không đi lung tung nữa. Giang Ái Kiếm cười nói, ngươi mà không đưa mấy thanh kiếm trong Thiên Vũ Viện cho ta, ta lập tức xử ngươi. Tư Vô Nhai cười đáp, cho ngươi hết. Nhưng mà, đám bảo kiếm trong địa cung ngươi không cần hay sao? Cần chứ, đương nhiên cần, suýt chút nữa thì quên. Giang Ái Kiếm nhảy lên, bay về phía địa cung. Hắn lấy ra một chiếc hộp đen, vừa định thu đám vũ khí vào trong thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói âm trầm, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Lăng Quang đúng là đồ ngu xuẩn, bốn người giật mình quay đầu nhìn lại, Dương Liên Sinh chỉ còn nửa người trên, toàn thân đã bị thiêu đến cháy đen đang bò tới, gương mặt chỉ còn là một đống thịt cháy khét. Dương Liên Sinh. Tư Vô Nhai lui lại, vậy mà còn chưa chết. Giang Ái Kiếm buồn nôn nói, trước kia khi Trọng Minh tộc bị Lăng Quang tàn sát, ta đã nghĩ cách đối phó với chân hỏa của Lăng Quang. Không ngờ, đúng là có hiệu quả, phần miệng hắn chỉ còn lại xương cốt, trong giọng nói ngập tràn hận ý, hiện tại, ta muốn các ngươi phải chôn cùng. Hai cánh tay cháy đen chống xuống đất, Dương Liên Sinh như mũi tên bắn vọt về phía Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai dương cánh bay lùi ra sau né tránh. Dương Liên Sinh càng thêm thù hận nói, ha ha ha, hậu duệ của hỏa thần, Tư Vô Nhai gọi ra tinh bàn, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, cần gì phải giãy giụa. Dương Liên Sinh tặc lưỡi nói, ngươi xem thường ta. Dù sao ta cũng có tu vi hai mệnh quan, dẫu bị Lăng Quan đánh còn một mệnh quan thì đám tôm cá nhãi nhép các ngươi cũng không chống cự nổi. Trên người hắn xuất hiện quan ấn và tinh bàn. Tinh bàn có 8 mệnh cách ảm đạm, chỉ còn lại 4 mệnh cách phát sáng, nhưng cũng sắp vỡ nát. Giang Ái Kiếm không khỏi cảm thán, nghĩ nó đúng là đồ ương ngạnh. Tư Vô Nhai không giao thủ với hắn mà bay lượn vòng trên không trung, tránh né khắp nơi, cố gắng kéo dài thời gian để Dương Liên Sinh tự chết, nếu ta mang theo Đế Giang thì tốt rồi. Tư Vô Nhai hối hận nghĩ, Dương Liên Sinh truy kích một đoạn thời gian vẫn không tóm được Tư Vô Nhai, bèn thay đổi mục tiêu tấn công về phía ba người Giang Ái Kiếm, Lý Cẩm Y và Hoàng Thời Tiết. Hắn có cánh, các ngươi không có. Đầu tiên hắn nhào về phía Hoàng Thời Tiết. Hoàng Thời Tiết theo bản năng gọi ra pháp thân, Dương Liên Sinh đâm sầm vào pháp thân. Ầm, pháp thân của Hoàng Thời Tiết bị đánh thành một lỗ thủng, toàn thân bay ra ngoài va vào đống đổ nát, máu tươi chảy tràn trên vạt áo. Lý Cẩm Y và Giang Ái Kiếm hoảng sợ hô lên, sư phụ, mặc kệ ta, mau chạy đi. Hoàng Thời Tiết nói, ha ha ha, không ai chạy được đâu. Dương Liên Sinh điên cuồng cười rồi mượn lực hai tay, phóng về phía Hoàng Thời Tiết lần nữa. Lý Cẩm Y vọt tới chắn trước mặt sư phụ, dù cương xuất hiện đầy trời đánh về phía Dương Liên Sinh. Dương Liên Sinh chỉ khựng lại một lát, sau đó thế như trẻ tre chém nát toàn bộ dù cương, tung chưởng đánh vào người nàng. Sư muội, Giang Ái Kiếm nhào về phía Lý Cẩm Y. Long Ngâm kiếm che chắn trước người nàng. Chưởng ấn kia đột nhiên uốn lượn, đánh vào lồng ngực Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai từ trên không trung vội vàng lao xuống, ngàn vạn đạo cương châm bay ra đâm vào thân thể Dương Liên Sinh, đồng thời tóm lấy Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y vọt về phía địa cung. Dương Liên Sinh kêu to một tiếng, giận dữ bộc phát ra huyết hồng cương ấn đánh về phía đám người. Tư Vô Nhai vỗ cánh, muốn đánh bay đám cương ấn kia, đáng tiếc thực lực hắn không thể so với bốn mệnh cách, bị cương ấn đánh trúng, đau đớn ngã xuống đất. Toàn thân bị trói lại không thể động đậy, ha ha ha, Dương Liên Sinh giữ tận cười, Lăng Quan, mở to mắt ra mà xem ta giết chết hậu nhân của ngươi. Hoàng Thời Tiết ngẩng đầu kêu, Tư Vô Nhai, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Cẩm Y cũng bất lực, Giang Ái Kiếm nằm dưới mặt đất, không thể phân thân chống đỡ, đây là tử cục. Tư Vô Nhai buồn bã nở nụ cười, nước mắt chảy ra. Dương Liên Sinh tức giận nói, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi thảm thương, cười ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta? Trong mắt Tư Vô Nhai ẩn hiện hồng quang, tiểu tử, ngươi quên đây là nơi nào sao? Đây là địa cung Trọng Minh Sơn, là nơi đã phong ấn Lăng Quan suốt 100.000 năm nay. Ngươi thì tính là cái gì? Chết đi, phốc, một đạo hồng tuyến đâm xuyên qua ngực Tư Vô Nhai, hồng quang trong mắt hắn ảm đạm đi ba phần, kẻ yếu đuối vô năng. Chết đi. Dương Liên Sinh không ngừng gào to, lại một đạo hồng tuyến đâm thủng ngực Tư Vô Nhai. Dương Liên Sinh biết rõ hỏa thần tộc không dễ chết như vậy, thế là hắn điều động ngàn vạn hồng tuyến đánh tới. Đúng lúc này, Giang Ái Kiếm đứng lên huy động Long Ngâm kiếm bay tới, chém đứt đám hồng tuyến, khóe miệng trào ra máu tươi nói, thả hắn ra, chỉ bằng ngươi, vù, một đầu hồng tuyến phóng về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm mặt không đổi sắc huy động Long Ngâm kiếm chém xuống, soạt. Hồng tuyến đứt đoạn, hả? Dương Liên Sinh cảm thấy không thích hợp, Giang Ái Kiếm cắm Long Ngâm kiếm xuống đất, hít sâu một hơi rồi lấy chiếc hộp màu đen ra, Hoàng Thời Tiết thấy thế vội vàng kêu lên, Giang Ái Kiếm, dừng lại, sư phụ, không sao đâu. Giang Ái Kiếm nghe răng cười, ngươi không phải thiên giới bà sa, ngươi không khống chế được nó. Hoàng Thời Tiết nói, đại sư huynh. Đôi mắt Lý Cẩm Y đỏ hồng, không khỏi lắc đầu, Giang Ái Kiếm tuét miệng cười với hai người, đã nói không sao mà. Sư phụ, lén nói cho người biết, ta đã là thiên giới bà sa, ông. Pháp thân xuất hiện chồng lên người Giang Ái Kiếm. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, nguyên khí ba động, tu vi tăng vọt, hộp kiếm ông ông rung động. Toàn bộ bảo kiếm trong địa cung đều phát ra tiếng len ken cộng hưởng, tựa như tiếng chuông gió vào một chiều hè. Len ken, hộp kiếm màu đen trước mặt Giang Ái Kiếm rung động kịch liệt, nửa thân thể Dương Liên Sinh nghi hoặc nhìn Giang Ái Kiếm, kinh ngạc nói, chỉ mới vừa tiến vào thiên giới bà sa mà đã muốn khống chế thánh vật, tu vi càng cao càng có thể phát huy uy lực của thánh vật. Hộp kiếm này không chỉ có tác dụng phụ trợ mà còn có thể dùng làm vũ khí, người mới tiến vào cảnh giới thiên giới bà sa rất khó có thể phát huy năng lực của nó, tiểu bối vô tri, các ngươi đều phải chết, đừng uổng phí sức lực làm gì. Ha ha ha, Dương Liên Sinh ngửa đầu cười, tiếng cười quanh quẩn chấn nhiếp nhân tâm, phốc, Giang Ái Kiếm phun ra một nguồn máu, đang điền khí hải không chịu nổi áp lực cường đại từ hộp kiếm, nguyên khí không ngừng lăn lộn trong cơ thể hắn, Hoàng Thời Tiết quát lớn, ta lệnh cho ngươi buông nó ra. Mau dừng lại, Giang Ái Kiếm không chỉ không dừng lại mà còn quay đầu nhìn Hoàng Thời Tiết nói, sư phụ, người còn khí lực lớn như vậy, không bằng giúp ta một phần sức lực đi, sao còn nhiều chuyện như thế, hắn nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, đều có sư phụ mà đôi bên lại chênh lệch như vậy nha. Sư phụ nhà người ta bao che khuyết điểm vô cùng, sư phụ ta phải để ta bảo vệ, còn ở sau lưng mắng mỏ không ngừng, thật là mệt tâm, ngươi, đồ hỗn trướng. Hoàng Thời Tiết trừng mắt mắng to, hung hăng dậm chân. Hắn làm gì còn lực chi viện? Bị Dương Liên Sinh tấn công hai lần, còn nói chuyện được đã là không tệ. Đại sư huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy, tu vi của huynh, ánh mắt Lý Cẩm Y nhìn Giang Ái Kiếm đầy phức tạp, khóe miệng Giang Ái Kiếm chảy ra tia máu, cười nói, chuyện nhỏ, nhìn ta xử lý hắn này, song chưởng Giang Ái Kiếm hợp lại, hộp kiếm màu đen tỏa ra kim quang đến trăm trượng, từ trong hộp bay ra vô số phi kiếm, cấp tốc hóa thành một con trường long, mỗi thanh kiếm đều được kiếm cương bao bọc. Tư Vô Nhai kinh ngạc nói, ta còn không hiểu vì sao thường ngày ngươi thích sưu tập kiếm như thế, thì ra đều để đặt vào hộp kiếm này, quá khen, Giang Ái Kiếm nín hơi ngưng thần, khống chế toàn bộ bảo kiếm mà hắn sưu tầm được. Kiếm cương lượn vòng trên không trung, đồng loạt tấn công về phía Dương Liên Sinh, được hộp kiếm tẩm bổ, đám bảo kiếm tỏa ra quang hoa kỳ dị. Hàng trăm hàng ngàn thanh bảo kiếm theo thứ tự đâm vào người Dương Liên Sinh, Dương Liên Sinh gầm thét, cút, mấy trăm đạo kiếm cương bị đánh bay. Sau đó lại tụ tập nhào tới. Kẻ trước ngã, người sau lên, không ngừng đâm thân thể Dương Liên Sinh thành tổ ong vò vẽ. Dương Liên Sinh giận dữ thu hồi toàn bộ hồng tuyến đang trói chặt Tư Vô Nhai, vọt về phía Giang Ái Kiếm. Ta giết ngươi trước, Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai vọt tới cứu viện, ầm, Dương Liên Sinh mặc kệ đám bảo kiếm vẫn không ngừng đâm vào cơ thể mình, bay đến đánh ra một chưởng vào bả vai Giang Ái Kiếm, một khối máu thịt bay ra ngoài, Giang Ái Kiếm ngã ngược ra sau, hộp kiếm đột nhiên im bặt. Tất cả bảo kiếm ầm ầm rơi xuống đất, Dương Liên Sinh tiếp tục tấn công Giang Ái Kiếm nhưng Tư Vô Nhai đã đuổi đến kịp thời, lực lượng mệnh cách bắn ra chém rụng một cánh tay hắn. Dương Liên Sinh mặc kệ đau đớn, dùng tay còn lại hung hăng đập vào tinh bàn, ầm, tinh bàn hõm vào trong, Tư Vô Nhai đâm sầm vào vách đá, toàn thân ướt đẫm máu tươi, Dương Liên Sinh rơi xuống, bàn tay vỗ xuống đất, hồng tuyến xuất hiện đầy trời dệt thành một tấm lưới cuốn lấy Tư Vô Nhai một lần nữa, từng đạo hồng tuyến ghim vào cơ thể Tư Vô Nhai, máu tươi không ngừng trào ra. Lý Cẩm Y lắc đầu, tuyệt cảnh trước mắt khiến nàng không do dự nữa. Nàng cắn chặt răng thiêu đốt đan điền khí hải, vọt về phía Giang Ái Kiếm, truyền toàn bộ nguyên khí cho hắn. Sư huynh, Giang Ái Kiếm mở mắt nói, muội làm gì thế, sư huynh, phải dựa vào huynh. Lý Cẩm Y mệt mỏi mỉm cười rồi ngã xuống đất, Giang Ái Kiếm sửng sốt nhìn nàng. Muội điên rồi, không điên bằng sư huynh. Lý Cẩm Y nhìn về phía Dương Liên Sinh, Giang Ái Kiếm gật đầu, thu hồi suy nghĩ phức tạp trong lòng. Hắn ngẩng đầu nói với Tư Vô Nhai, nhớ phải giữ lời, cho ta bảo kiếm đó. Nói xong, hắn lao về phía Dương Liên Sinh, đánh ra chưởng ấn mạnh hết sức bình sinh. Dương Liên Sinh đã không còn thủ đoạn gì, đan điền khí hải đã bị thiêu đốt đến không còn hình dáng, hiện tại hắn cũng không còn sức gọi ra tinh bàn hay chưởng ấn. Nhìn Giang Ái Kiếm lướt đến, Dương Liên Sinh trầm giọng nói, hoặc là không làm, hoặc làm cho đến cùng. Dương Liên Sinh điều động cánh tay cục bay tới nắm giữ đám hồng tuyến đang trói chặt Tư Vô Nhai, thân người xoay chuyển, nghênh đón Giang Ái Kiếm, ầm. Đôi bên va chạm, Giang Ái Kiếm trợn mắt nhìn Dương Liên Sinh dùng nửa thân hình cháy đen ngạnh kháng mình, toàn thân hắn văng ngược ra sau. Sư huynh, Lưu Trầm. Tư Vô Nhai gào lên, trong mắt đều là tia máu, Giang Ái Kiếm rơi xuống, toàn thân tê liệt mất đi tri giác. Dương Liên Sinh nhìn hắn nói, có thể giao thủ với ta lâu như vậy, ngươi chết cũng nhắm mắt. Yết hầu Giang Ái Kiếm hộc ra một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hắn nhìn thấy Hoàng Thời Tiết và Lương Châu Thành đang kinh hãi nhìn mình, nhìn thấy đám bảo kiếm, mỹ nhân mà hắn yêu quý nằm rải rác đầy đất, nhìn thấy những gương mặt tươi cười chìm trong biển lửa, nhìn thấy bà nội hiền lành nằm trên giường mỉm cười nhìn hắn. Hắn cố sức lắc đầu, ý thức thanh tĩnh, khẽ lầm bầm, "A, ta không sao, không đau, mọi chuyện vẫn ổn." Hắn chống đỡ thân thể đứng lên, Dương Liên Sinh trợn tròn mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Hắn từng gặp được nhiều địch nhân mạnh mẽ hơn mình, nhưng loại địch nhân có ý chí ngoan cường thế này thì là lần đầu tiên, rõ ràng là thực lực thua xa hắn, rõ ràng đã đánh trúng điểm yếu hại của đối phương. Vì sao? Dương Liên Sinh lui lại. Bản năng bảo hắn phải lui lại, hắn dùng cánh tay duy nhất còn lại bò trên mặt đất, muốn tiến lại chỗ cánh tay cụt, hắn muốn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng vào hồng tuyến. Lúc này, Giang Ái Kiếm nhấc tay, gọi ra pháp thân. Một tòa pháp thân thiên giới bà sa nhỏ yếu đến thảm thương xuất hiện, bao bọc thân thể tàn phế của hắn. Hoàng Thời Tiết nhắm mắt lại. Lý Cẩm Y nghiêng đầu đi, thấy biểu tình trên mặt bọn họ khó coi, Giang Ái Kiếm cười nói, đừng coi thường ta chứ, mọi người nhìn đi, ta chẳng phải là người cười đến cuối cùng hay sao? Sư huynh, Lý Cẩm Y không biết nên nói gì nữa. Giang Ái Kiếm ngẩng đầu cười, nhìn là được, hắn vỗ một cái, hộp kiếm tỏa ra quang mang rực rỡ chưa từng thấy rồi lăn không xoay tròn. Biến lớn thành kích cỡ một cổ quan tài, toàn bộ bảo kiếm trong địa cung cùng với bảo kiếm do Giang Ái Kiếm thu thập suốt cả đời hắn ông rung động, bay lượn vòng trên không trung rồi chém về phía đám hồng tuyến, phanh phanh phanh, hồng tuyến vỡ nát, toàn bộ bảo kiếm đồng loạt rơi xuống, ta đúng là ngốc thật mà. Giang Ái Kiếm cười tự giễu một tiếng, nhìn Tư Vô Nhai đã được giải thoát khỏi đám hồng tuyến, phải xem ngươi đó, hắn lảo đảo lùi lại, một ngụm tiên huyết lên đến cổ họng lại bị hắn cố nuốt vào. Hộp kiếm rơi xuống đất. Dương Liên Sinh biết mình đã mất đi cơ hội, hắn nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ và không cam lòng, dùng hết toàn bộ lực lượng vào cánh tay cục rồi vung nó về phía Giang Ái Kiếm, chết đi, vù, Giang Ái Kiếm đã không còn dư lực, chỉ thản nhiên cười nhìn Dương Liên Sinh, ta rất thích dáng vẻ tức hỗn hển này của ngươi mà lại không làm gì được ta, ầm, cánh tay cục đâm vào lồng ngực hắn, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, Tư Vô Nhai lao vọt tới, đôi cánh xòe ra đánh Dương Liên Sinh bay ngược ra ngoài, va vào địa cung, Tư Vô Nhai lại lướt tới. Phanh phanh phanh, vô số đạo quyền cương hung hăng nện vào Dương Liên Sinh nằm trong hố đất, nện hắn thành một đống thịt vụn. Tư Vô Nhai không biết mình đã đánh ra bao nhiêu quyền, rốt cuộc hắn cũng dừng lại, cấp tốc lao về phía Giang Ái Kiếm. Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y đã kiệt sức, chỉ có thể bất lực nhìn Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai nâng hắn dậy tựa người vào góc tường, để chưởng vận khí trị liệu cho hắn nhưng Giang Ái Kiếm vẫn hôn mê bất tỉnh. Tư Vô Nhai cởi áo hắn ra xem, cánh tay cục kia đã đánh nát nội phủ hắn, tạo thành một lỗ hổng lớn. Đầu óc Tư Vô Nhai trống rỗng, Giang Ái Kiếm, Tư Vô Nhai hô to, truyền hết toàn bộ nguyên khí trong cơ thể vào người Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, mở bừng mắt, ui da, Tư Vô Nhai ngồi phịch xuống đất nhìn hắn. Giang Ái Kiếm cố xoay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn Lý Cẩm Y và Hoàng Thời Tiết, mọi người đều còn sống, đám mỹ nhân vẫn ổn, nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh, bầu trời đêm đầy sao không ngừng lóe sáng. Nếu tương lai cũng yên tĩnh cường hòa như bây giờ thì tốt biết bao, bốn người không hề nhúc nhích, đều duy trì trạng thái nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, Tư Vô Nhai mới mở miệng nói, không phải ngươi rất sợ chết sao, sợ chứ, lúc nào cũng sợ, Giang Ái Kiếm thấp giọng đáp, vậy vì sao ngươi còn muốn mạnh lên? Tư Vô Nhai không hiểu được hắn, hơn 1000 người trong cảnh hòa cung chết trong biển lửa, kỳ thực, lẽ ra bọn hắn đã không chết, ngươi hối hận rồi, ta hối hận cái gì chứ, Giang Ái Kiếm cười khẽ. nếu ta chịu can đảm hơn, thì có lẽ người chết sẽ là ta mà không phải là bọn hắn. Tư Vô Nhai ngồi bên cạnh hắn, lưng tựa vào tường, thở dài nói, ở đây có thể nhìn thẳng lên thiên không? Có người nói, mỗi khi ai đó chết đi sẽ có một vì sao rơi xuống. Ngươi nhìn đi, sao trên trời lóe sáng không ngừng, mệnh ngươi thật lớn. Giang Ái Kiếm không đáp, Tư Vô Nhai lại nói, ngươi rất phiền đó có biết không? Sợ hãi rụt rè, chẳng giống nam nhân gì cả. Có một số việc đã trôi qua thì cứ để nó trôi qua, chung quy vẫn phải đối mặt, Giang Ái Kiếm vẫn không đáp lời. Tư Vô Nhai dừng lại một lát rồi nhìn ra ngoài địa cung, cười nói, ta mang ngươi về hoàng cung, mang ngươi về gặp nãi nãi của ngươi. Thấy thế nào, đại nam nhân sao cứ lằng nhằng, chịu hay không thì cũng nói một tiếng nào. Tư Vô Nhai khẽ vỗ lên tay Giang Ái Kiếm, yên lặng hai giây, bên tai Tư Vô Nhai truyền đến một giọng nói yếu ớt đến cực điểm, được, sau đó cánh tay kia trượt xuống, sao trên trời vẫn không ngừng lóe sáng, Lý Cẩm Y không thể kiềm chế cảm xúc bi thương, nàng thấp giọng khóc nức nở, Hừng Đông. Ngoài lối vào địa cung truyền đến thanh âm, có sáu tu hành giả mặc bạch bào đang tuần tự tiến vào, người cầm đầu tóc mai điểm bạc, đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, thấy đám thịt nát trong hố sâu, lại thấy thi thể Trọng Minh Điểu bị đánh nát, trong mắt hắn bắn ra hàn quang, là các ngươi thả Lăng Quan ra. Người cầm đầu nghiêm nghị nói, ngữ khí tràn ngập tức giận, là các ngươi giết Trọng Minh Điểu. Là các ngươi giết Dương Liên Sinh, ba câu hỏi liên tục nhảy ra, Tư Vô Nhai khẽ lắc đầu, đến thật là nhanh. Có lẽ, mệnh của ta hết rồi, Tư Vô Nhai lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn, đúng vậy, rất tốt, mang bọn hắn đi. Người cầm đầu hạ lệnh, vừa dứt lời, bên ngoài địa cung cũng truyền đến một tiếng gầm lớn, là người nào thương tổn đồ nhi của lão phu, là người nào thương tổn bằng hữu của lão phu, tiếng gầm càng quét toàn bộ Trọng Minh Sơn, vang vọng đến chân trời khiến Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, một bóng người xuất hiện, trên thân hắn mặc trường bào xám, dáng vẻ oai hùng lãnh khốc. Khí thế bức người. Hắn đứng ngay cửa vào địa cung, nghiêm nghị quan sát đám người. Bên cạnh hắn là Bạch Trạch tắm trong khí tức điềm lành, nó dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống nhìn đám người. Cả đêm qua Lục Châu vội vàng lên đường, tốc độ của những người khác không thể so với hắn nên bị bỏ xa ở phía sau. Hắn không biết mình đã đến trễ hay đến sớm, hoặc là đến vừa lúc. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, Lục Châu biết mình đến trễ rồi. Toàn thân Tư Vô Nhai đều là vết thương, Hoàng Thời Tiết bị trọng thương không thể ngồi dậy. Mà trên mặt Lý Cẩm Y lại tràn đầy nước mắt, dưới đất bề bộn vết máu, phía bên kia có sáu người đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, người cầm đầu đang rất tức giận, chỉ tay về phía Lục Châu nói, ngươi, vù, một đạo chưởng ấn thẳng tắp bay tới. Thẻ một kích chí mạng vỡ vụn. Chưởng ấn lóng lánh kim quang hình chữ khuyết cập vào ngực kẻ cầm đầu, đại thành nhược khuyết, người kia lập tức bị đánh bay, đâm sầm vào vách tường địa cung tạo thành một hố sâu. Pháp thân, cương khí hộ thể, tinh bàn. Vũ khí, đều chưa kịp xuất hiện, Dương Chân Nhân, năm tên bạch bào tu hành giả còn lại vô cùng tức giận nhìn Lục Châu, trong lòng âm thầm kinh hãi, người này chỉ dùng một chiêu đã đánh bay Dương trưởng lão, đến một cơ hội chống đỡ cũng không có, Lục Châu đứng trên bậc thang, âm trầm nhìn đám người. Lão Phu hỏi lần nữa, là ai thương tổn đồ nhi của lão Phu, năm người kia lui lại đến chỗ Dương Chân Nhân, kéo hắn ra ngoài. Dương Chân Nhân kia ho khan kịch liệt một trận rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Khôi nô mà hắn khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm qua lại bị người ta diệt sát bằng một chiêu. Người này rốt cuộc là ai? Hắn nuốt nước miếng, thu hồi vẻ ngạo mạn và thành kiến, cố nhịn lại sự khó chịu trong lòng mà nói, hắn giết ngự thú sư Dương Liên Sinh, giết Trọng Minh Điểu. Đây là địa bàn của Trọng Minh tộc, các hạ không biết phân biệt phải trái một chút sao? Lục Châu không để ý đến hắn mà đi xuống bậc thang, tiến tới trước mặt Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai lập tức quỳ xuống nói, đồ nhi phạm sai lầm lớn. Khiến Giang Ái Kiếm xảy ra chuyện. Cầu sư phụ nghiêm trị, mí mắt Lục Châu nhảy lên. Hắn nhìn về phía Giang Ái Kiếm đã không còn khí tức, đang điền khí hải vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đã nát. Muốn cứu sống hắn là chuyện xa vời, Lục Châu vung tay áo, ầm, Tư Vô Nhai bay ra ngoài, đâm sầm vào vách tường, hộc ra một nguồn máu, nhưng hắn không hề oán hận sư phụ một chút nào, ngược lại còn cảm thấy được giải thoát. Hắn lau đi vết máu bên khóe môi, tiếp tục quỳ xuống nói, cầu sư phụ nghiêm trị, ha ha, hóa ra các hạ là người thấu tình đạt lý, chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm. Chỉ cần nghiêm trị đám người này, chuyện giữa chúng ta có thể xóa bỏ, Dương Chân Nhân ẩn giấu phẫn nộ trong lòng, ngoài mặt bình thản nói, hắn vừa dứt lời, Lục Châu đột nhiên xoay người, không gian trước mặt Dương Chân Nhân trở nên vặn vẹo, thời gian như bất động, oanh, Dương Chân Nhân bị đánh bay lần nữa, toàn thân va vào hố sâu ban nãy. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn như lúc nãy, không có chút lực chống cự nào. Dương Chân Nhân phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại càng sợ hãi nhiều hơn. Nếu hắn đoán không lầm, người kia có cấp bậc Đại Chân Nhân. Ngươi là Đại Chân Nhân? Năm người còn lại sợ hãi co rụt lại, nhìn Lục Châu đầy cảnh giác như gặp phải đại địch. Lục Châu lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, chuyện lão phu làm còn đến lượt các ngươi xen vào. Năm người kia đỡ Dương Chân Nhân ra, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Người này làm việc không như lẽ thường, tựa như bị bệnh thần kinh, đừng nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Đứng lại, Lục Châu nói, Đại Chân Nhân tiền bối có việc gì, lão phu cho phép các ngươi đi chưa? Lục Châu cau mày nói, bọn hắn không biết. Lục Châu lúc này còn phẫn nộ hơn bọn hắn rất nhiều, toàn thân sáu người khẽ run lên, thụt lùi về sau. Ánh mắt Lục Châu thâm thúy quay đầu đi về phía Tư Vô Nhai, nhìn chằm chằm vào đồ đệ, ngươi cũng biết sai rồi sao? Tư Vô Nhai quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, đều do đồ nhi tự cho mình là đúng, đồ nhi không nên tự ý đến Trọng Minh Sơn, ngươi đã gặp Trọng Minh Điểu tại Bạch Tháp, rất rõ ràng thực lực của nó. Ngươi cho rằng nó từng giúp mình nên mới to gan đến Trọng Minh Sơn? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai thê lương nói, mấy năm nay đồ nhi vẫn luôn mơ thấy một giấc mộng kỳ quái khiến đồ nhi ăn không ngon ngủ không yên, đồ hỗn trướng, còn dám xảo biện, ầm. Tư Vô Nhai lại bị đánh bay. Tư Vô Nhai nhẫn nhịn đau đớn trên người, không hề phản kháng. Hắn biết mọi lời xảo biện của mình đều trở nên tái nhợt vô lực trước sự thật tàn nhẫn. Hắn biết sư phụ từng hỏi thẳng mình có chuyện gì giấu giếm người không, thời điểm đó hắn không quá chắc chắn nên không nói ra. Bây giờ nói tới đã không còn ích gì. Tư Vô Nhai bỗng nhiên đứng lên nói, cầu sư phụ phạt nặng, ngươi đang uy hiếp vi sư. Lục Châu điều động nguyên khí, hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm xung quanh đột nhiên phát ra âm thanh đinh đang cộng hưởng, hùng hồn có lực. Lục Châu nhấc tay đánh vào mặt Tư Vô Nhai. Chát, Tư Vô Nhai không tránh né, không chớp mắt, mặc cho cái tát giáng vào mặt mình. Cơ huynh, Cơ tiền bối, Hoàng Thời Tiết ho khan nói, việc này không trách hắn. Là do đồ nhi của ta cả đời nhu nhược. Có một số việc đã xảy ra rồi thì thôi, cần gì phải sai càng thêm sai. Lục Châu không nói gì. Tư Vô Nhai mở mắt nhìn sư phụ nói, nếu có thể, đồ nhi thà rằng đền mạng cho hắn, đền mạng. Lục Châu nhíu mày, đồ nhi biết thuật khởi tử hồi sinh, trong lòng Lục Châu kinh ngạc, biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, người đã chết không thể phục sinh, từ xưa đến nay đều là thế, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi phục sinh hắn. Tư Vô Nhai nói, đồ nhi từng thảo luận với các bằng hữu trong Thiên Vũ Viện, đó không phải là khởi tử hồi sinh chân chính, mà là một phương pháp kéo dài tính mạng. Ông trời ban cho nhân loại các đặc tính khác nhau, chẳng hạn như vô khải tộc có thể khởi tử hoàn sinh, hỏa phượng tộc có thể niết bàn trọng sinh. Hắn dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Giang Ái Kiếm, đồ nhi vốn là hỏa thần tộc, có thể cứu hắn một mạng. Hỏa thần tộc, trong đầu Lục Châu tái hiện lại cảnh tượng hỏa thần lăng quang phóng lên tận trời, nở rộ quang mang vạn trượng. Trên đường đi Lục Châu vẫn luôn quan sát tình huống bên này, nhưng thị giác không được toàn diện, Tư Vô Nhai cũng mất đi ý thức vài lần nên bỏ lỡ rất nhiều tin tức mấu chốt. Cái gì? Dương Chân Nhân cau chặt mày nói, hắn là hậu duệ của hỏa thần. Lục Châu xoay người nhìn về phía sáu kẻ ngoại lai. Các ngươi là ai? Dương Chân Nhân ức chế nội tâm sao động nói, tại hạ là Dương Kim Hồng, người chết là đệ đệ ruột của ta Dương Liên Sinh. Trọng Minh Điểu là thú nuôi của đệ đệ ta, trước kia Trọng Minh tộc bị hỏa thần lăng quang tàn sát. Một người đứng bên cạnh nói bổ sung, chúng ta đến từ Thái Hư. Trọng Minh Điểu tự ý rời bỏ vị trí, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt, dẫn nó về Thái Hư. Lục Châu đang rầu vì không có manh mối về Thái Hư, lại đang trong cơn tức giận, lập tức nói, thì ra là các ngươi vụng trộm thả Trọng Minh Điểu chạy đến nơi này, thương tổn người của lão phu. Dương Kim Hồng giật mình, vụng trộm thả. Thương tổn, Lục Châu trầm giọng nói, các ngươi từ Thái Hư vạn dặm xa xôi mà tới, ỷ mạnh hiếp yếu. Chẳng lẽ còn muốn xảo biện? Sự thật đúng là như vậy, vừa nghĩ tới thủ đoạn như lôi đình của Lục Châu, đám người không dám phản bác, nhưng bây giờ, Trọng Minh Điểu đã chết. Dương Liên Sinh cũng đã chết, ý nói, người đều đã chết rồi, còn muốn hỏi tội cái gì? Không hỏi tội ngươi là tốt lắm rồi. Dương Kim Hồng vốn muốn dùng cái danh Thái Hư để người trước mặt biết mùi lợi hại, nhưng lại sợ đối phương giết người diệt khẩu thì toan, đành tiếp tục ẩn nhẫn. Lục Châu chỉ tay về phía Giang Ái Kiếm nằm giữa vách tường, nói, mạng của hắn thì ai đền? Dương Kim Hồng cảnh giác nhìn Lục Châu nói, đồ đệ của các hạ không phải đã nói rồi sao, để hắn trả lại. Lục Châu lắc đầu, thản nhiên nói, lão phu lại cảm thấy, để đám người Thái Hư cao cao tại thượng các ngươi đền đi. Ngươi, Dương Kim Hồng và đám người Thái Hư lùi về sau, có việc gì từ từ thương lượng, nếu ta đoán không sai, hẳn là các hạ có tu vi Đại Chân Nhân. Nếu không phải tại hiện tượng mất cân bằng xuất hiện thì cán cân công chính đã cảm ứng được sự tồn tại của các hạ rồi. Chờ đến khi mất cân bằng kết thúc, Thánh Điện sẽ phái người đến tiếp đón các hạ gia nhập Thái Hư, trở thành người đứng trên cao, cớ sao lại không làm? Dương Kim Hồng cố gắng dụ hoặc, người đứng trên cao, xưa nay tu hành giả đều là mạnh được yếu thua, cho tới bây giờ vốn không có cái gọi là công bằng. Các hạ là đại chân nhân, hẳn sẽ minh bạch đạo lý này, ngươi đang dạy đời lão phu. Dương Kim Hồng lại lần nữa lui về sau. Đầu óc gia hỏa này quá mức bất thường, thật khó đối phó, hắn lui tới bậc thang, đột nhiên nảy ra một ý, lập tức chỉ tay về phía Giang Ái Kiếm nói, quả thật là có thuật khởi tử hồi sinh. Lục Châu liếc nhìn hắn. Nói đi, người này là hậu duệ của hỏa thần, máu của hắn có thể kéo dài tuổi thọ, bằng chứng là hỏa thần Lăng Quang đã bị phong ấn ở đây cả trăm ngàn năm mà vẫn còn sống. Muốn cứu sống người kia chỉ có ba con đường, một, liên kết sinh mệnh, dùng mệnh của hắn nối liền với người kia. Dương Kim Hồng chỉ vào Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm. Hai, phong tồn ý thức, mượn xác trọng sinh, ký sinh vĩnh viễn. Thiên Khải Chi Trụ trong Ngung Trung cũng có một hỏa thần tên là Trấn Nam Hầu, cũng dựa vào phương pháp này để vĩnh sinh. Ba, luyện hóa thân thể, Tư Vô Nhai nhắc lời Dương Kim Hồng. Đều không thể, loại thứ nhất chính là buộc chặt hai người cùng một chỗ, không có lợi. Loại thứ hai và thứ ba thì sẽ không còn là con người. Tư Vô Nhai mặt không cảm xúc nói, còn có một loại, đó là hoán huyết trọng sinh. Hoàng Thời Tiết kinh ngạc nói, hoán huyết, dùng máu của ta đổi cho hắn rồi phong ấn hắn, lấy nhật nguyệt tinh hoa ra tẩm bổ, có thể khiến hắn niết bàn trọng sinh. Hỏa thần và hỏa phượng đều có năng lực này, Tư Vô Nhai nói. Hắn quay đầu nhìn Giang Ái Kiếm rồi quỳ xuống dập đầu với Lục Châu, cầu sư phụ đồng ý. Lục Châu thi triển thần thông trị liệu, liên hoa đáp lên người Giang Ái Kiếm nhưng không có chút tác dụng nào. Xem ra trị liệu chỉ là trị liệu, không thể hồi sinh, nắm chắc mấy phần. Lục Châu hỏi, Tư Vô Nhai nhìn xuống mặt đất, dừng lại một chút rồi đáp, 9 phần. Không đợi Lục Châu trả lời, hắn tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, đồ nhi vẫn luôn làm theo ý mình. Lúc còn nhỏ được sư phụ chiếu cố, khi lớn lên được đại sư huynh và nhị sư huynh chiếu cố, đồ nhi vẫn cho rằng mình vốn chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng sự thật chính là, đồ nhi vẫn luôn một mực làm sai, lại phạm phải toàn sai lầm chí mạng. Là sư phụ, là đại sư huynh và nhị sư huynh thay đồ nhi sửa chữa, che khuất đi những sai lầm đó, Tư Vô Nhai trầm thấp nói, hiện tại đồ nhi lại phạm sai lầm. Lần này đồ nhi hy vọng có thể tự mình sửa sai, Lục Châu nhíu mày, cái hiểu cái không. Vốn định đánh cho hắn mấy cái tát để tỉnh táo lại, nhưng những lời này khiến cơn tức giận trong lòng Lục Châu tiêu tán, có một số việc vẫn nên để hắn tự mình chịu trách nhiệm đi thôi. Lục Châu thở dài một tiếng, phất tay rồi quay lưng đi, Tư Vô Nhai hiểu ý, cung kính dập đầu ba cái với Lục Châu. Hoàng Thời Tiết muốn nói lại thôi, vốn định mở miệng ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn lặng im không nói. Tư Vô Nhai ngẩng đầu nói, xin sư phụ giúp đồ nhi hộ pháp. Nhiệt độ cơ thể Giang Ái Kiếm vẫn còn, kỳ kinh bát mạch vẫn có thể lưu thông. Nhưng càng để lâu thì càng nguy hiểm, Lục Châu quay đầu nhìn hắn một cái không nói gì, nhưng hai tay chắp ở sau lưng, bắt đầu nhìn chằm chằm đám người Dương Kim Hồng. Tư Vô Nhai đi tới bên cạnh Giang Ái Kiếm, trong mắt xuất hiện hồng quang yếu ớt, nhấc tay phải lên tự vạch vào cánh tay trái, máu tươi đỏ thắm chảy ra, huyết khí bao trùm toàn thân Giang Ái Kiếm, huyết khí thật là cường thịnh. Hoàng Thời Tiết sợ hãi than, huyết khí càng lúc càng tràn đầy tựa như một tầng sương mù, có huyết khí rơi xuống, có huyết khí lăng không lơ lửng. Đám huyết khí dưới mặt đất hóa thành những chữ triện màu đỏ, lúc này, sau lưng Tư Vô Nhai ẩn ẩn xuất hiện một đôi cánh lóng lánh kim quang. Huyết vụ vần quanh, một đoàn ánh sáng màu xanh nhạt lượn lờ toát ra từ trong đan điền khí hải, Dương Kim Hồng nhíu chặt mày nói, hạt giống thái hư, là hạt giống thái hư. Hạt giống thái hư. Bàn tay Dương Kim Hồng nắm lại, chiếc nhẫn ngọc trên tay vỡ nát, hóa thành bột mịn, Lục Châu vung tay đánh ra một chưởng, Dương Kim Hồng lại phun máu bay ngược ra sau. Năm người kia nhanh chóng vọt ra đứng phía sau hắn tạo thành tấm đệm người, Dương Kim Hồng che ngực, trong mắt hiện lên sát ý, lấy mạnh hiếp yếu, Lục Châu nhìn hắn, ngươi ngấp nghé hạt giống thái hư, ta không có, lão phu nói có thì là có, ngươi, Lục Châu cúi đầu nhìn bột phấn tản mát đầy đất. Hạt giống thái hư đã bị phát hiện, không thể để bọn hắn rời đi, thái hư ở chỗ nào? Lục Châu hỏi, Dương Kim Hồng thở hổn hển đứng dậy, dáng vẻ và khí sắc trở nên hoàn toàn khác trước. Thế giới này ai cũng e ngại thái hư, nhưng lại đều muốn chạy tới đó, người trong thái hư muốn chạy ra, người ngoài thái hư lại muốn chạy vào, ha ha ha, Dương Kim Hồng nói xong, bỗng chỉ tay lên trời, ở trên đó, trên trời, Lục Châu nghi hoặc nhìn lên không trung rỗng tuếch. Có thấy cái bóng nào của thái hư đâu, Dương Kim Hồng nói, người bình thường không nhìn thấy được thái hư, chỉ có thái hư chủ động tìm kiếm người khác, không ai có thể tìm thấy nó, cho dù ta nói với ngươi thái hư ở trên trời, ngươi cũng không cách nào tìm được. Lục Châu hỏi, Thái Hư vì sao lại rời khỏi bí ẩn chi địa? Dương Kim Hồng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ người này lại biết Thái Hư bắt nguồn từ bí ẩn chi địa, ta cũng không rõ. Đại địa tách rời đã là chuyện hơn 100.000 năm trước, Lục Châu không tin lời hắn. Thái Hư cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ không có thánh nhân nào sống hơn 100.000 năm sao? Nói đến chuyện này, Dương Kim Hồng gật đầu, đương nhiên là có, trong Thái Hư có ít nhất 12 vị thánh nhân, trong đó cũng có đại thánh nhân, chỉ là bọn hắn sống ở trời Nam đất Bắc, chúng ta không phải muốn thấy là thấy được. Như lời ngươi nói, Thái Hư bắt nguồn từ bí ẩn chi địa, độ rộng lớn của nó còn vượt qua cả bí ẩn chi địa, Lục Châu rơi vào trầm tư, nếu lớn hơn cả bí ẩn chi địa thì lẽ ra phải rất dễ tìm mới đúng, Cửu Liên cho đến nay vẫn không tìm được Thái Hư, chẳng lẽ nó được ẩn tàng trong một trận pháp thượng cổ cường đại nào đó, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng này. Hạt giống Thái Hư thành thục sau mỗi 30.000 năm, nghe nói có được hạt giống tất thành chí tôn, hiện nay thời gian đã trôi qua rất lâu, chẳng lẽ Thái Hư lớn như vậy lại không có một chí tôn nào? Lục Châu hỏi, Dương Kim Hồng cau mày nói, đương nhiên là có, nói xong lời này, hắn lặng lẽ quan sát biểu tình của Lục Châu. Nghe được Thái Hư có 12 vị thánh nhân, còn có chí tôn, tin rằng bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy kiên kỵ. Khi Lục Châu còn đang suy nghĩ, Trọng Minh Sơn đột nhiên rung động như xảy ra động đất, Dương Kim Hồng đảo mắt, cau mày nói, rốt cuộc vẫn xảy ra, Lục Châu nghi hoặc hỏi, xảy ra cái gì, các hạ đến Trọng Minh Sơn, hẳn đã nhìn thấy bộ dáng của nó. Trọng Minh Sơn còn có tên gọi khác là vùng đất thất lạc, là một góc rơi ra từ Thái Hư, Trọng Minh tộc tìm đến nơi này cư trú, đổi tên cho nó. Hiện tượng mất cân bằng tăng lên, đến cả Trọng Minh Sơn cũng không tránh khỏi. Dương Kim Hồng nói, Lục Châu cảm nhận được giữa thiên địa có một loại lực lượng vô hình kết nối toàn bộ đồ vật thành một khối, Cửu Liên cũng vậy, Trọng Minh Sơn cũng vậy, dù là bí ẩn chi địa hay Thái Hư, cũng vốn là một thể, vậy thì, rốt cuộc lực lượng gì đang chi phối những thứ này, soạt, nơi xa truyền đến tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Từng đạo thanh âm trầm thấp của hải thú vang lên, chúng nó đang kéo tới, Lục Châu trầm giọng nói, ai dám tự tiện di chuyển, lão phu lấy mạng kẻ đó, hư ảnh Lục Châu lóe lên. Nhìn về phía Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm trong địa cung. Hắn đẩy ra hai tòa kim liên mang theo sinh cơ bay về phía Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y. Dưới tác dụng thần kỳ của thần thông trị liệu, Hoàng Thời Tiết nhanh chóng khôi phục. Lý Cẩm Y vốn đã thiêu đốt khí hải, nhưng được thần thông thiên thư trị liệu, đan điền khí hải của nàng dần dần khôi phục trở lại như trước. Sinh cơ không chỉ chữa khỏi cho nàng mà còn du tẩu trong kỳ kinh bát mạch, có xu hướng muốn đột phá. Lý Cẩm Y lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu tu hành. Hoàng Thời Tiết khẽ gật đầu nói, đa tạ cơ huynh, tiện tay mà thôi, hiện tại chỉ cần chờ đợi hoán huyết chi thuật của Tư Vô Nhai hoàn thành, Lục Châu không biết phải đợi bao lâu, điều hắn có thể làm lúc này chỉ là bảo vệ đám người, không để Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm bị quấy nhiễu, hắn đứng chắp tay tại lối vào địa cung, tựa như một tòa núi lớn ngăn trở mọi nguy hiểm. Trường bào trên người hắn ẩn hiện quang hoa, dung nhập với thiên địa, đám người Dương Kim Hồng không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Dương Kim Hồng liếc mắt nhìn xuống đống bột phấn dưới chân Lục Châu, lại nhìn lên không trung, sát ý trong mắt lại lóe lên rồi biến mất, nửa canh giờ trôi qua, ô, một con hải thú có sừng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay sau đó, trong không trung xuất hiện một đàn hải thú và phi cầm. Bọn nó trông như những chiếc phi thuyền khổng lồ che khuất bầu trời, từ từ đến gần, Dương Kim Hồng thấp giọng nói, đến rồi, ngươi gọi viện binh tới. Lục Châu lạnh lùng nhìn hắn, Dương Kim Hồng nâng hai ngón tay lên, phun ra một nguồn máu nói, Đại Na Di Thuật, quang hoa lóe lên, sáu người xuất hiện cách đó 1.000 mét. Bọn hắn không dám lấy cứng chọi cứng với Lục Châu, Dương Kim Hồng nói, đúng thì thế nào, ta đạp nát nhẫn ngọc chính là để truyền tín hiệu. Đáng tiếc khi ngươi biết rõ thì đã quá muộn, Lục Châu ngẩng đầu nhìn đám hải thú và phi cầm lít nha lít nhít trên không trung, không ngờ ở ngay chính giữa lại có một chiếc phi liễn độc đáo, thực lực tổng hợp đám hải thú còn mạnh hơn nhiều lúc ở Bồng Lai Đảo, các ngươi điều khiển hải thú, đây là chức trách của ngự thú sư. Không chỉ có lần này, nhiều lần hải thú tập kích nhân loại trong Cửu Liên cũng đều do ngự thú sư làm. Thời thế tạo anh hùng, nhân loại quá mức an nhàn sẽ không thể trưởng thành. Dương Kim Hồng nói, hừ, Lục Châu nhíu mày, cơn phẫn nộ vốn đã bị dập tắt nay bỗng hừng hực cháy lên, hôm nay lão phu sẽ đại khai sát giới, hai chân đạp mạnh, đại địa rung động. Lục Châu vọt về phía Dương Kim Hồng, thời gian đình chỉ trong thời gian ba hơi thở, Lục Châu đã vọt tới trước mặt hắn, bàn tay đánh tới. Trong lòng Dương Kim Hồng điên cuồng gào thét nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích, oanh, Dương Kim Hồng văng ra xa, đầu bị đánh thủng thành một lỗ, năm người còn lại đều bị trọng thương, máu tươi ứa ra, tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.000 điểm công đức. điều chỉnh lại điểm thưởng đánh giết mệnh cách của chân nhân. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 500 điểm công đức, ít năm, điều chỉnh lại điểm thưởng đánh giết mệnh cách của cấp bên dưới chân nhân. Tâm tình Lục Châu bây giờ rất phẫn nộ, chẳng buồn quan tâm có điểm công đức hay không. Hư ảnh liên tục lóe lên, thời gian tĩnh chỉ đã dừng lại, Dương Kim Hồng gọi ra tinh bàn, bộc phát lực lượng mệnh cách xạ kích Lục Châu. Toàn bộ quan trụ đánh vào người hắn, quang mang trên người Lục Châu tựa như nước biển khiến lực lượng mệnh cách trôi tuột đi mất, tiếp tục đánh tới, đây là đại chân nhân. Dương Kim Hồng khó tin thốt lên, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y bị động tĩnh trên trời thu hút sự chú ý, bèn ngừng điều tức ngẩng đầu nhìn lên, bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Khi Lục Châu bay đến trước mặt Dương Kim Hồng, trong phi liễn trên không trung đột nhiên bộc phát ra một đạo quang trụ màu trắng sữa, điểm thêm một chút màu u lam, lui, Lục Châu theo bản năng gọi ra tinh bàn đón đỡ. Một loại lực lượng tê dại quen thuộc càn quét toàn thân, Lục Châu lăng không bay ra sau, rơi xuống phía trước địa cung. Sau đó trên trời lại truyền đến âm thanh, định, lại một đạo quang trụ bắn xuống đất như đang truyền điện đi khắp tứ phương, ngay cả đám hải thú, Bạch Trạch, Dương Kim Hồng và năm tên thuộc hạ, Lý Cẩm Y và Hoàng Thời Tiết cũng bị giam cầm, ai nấy đều đứng yên bất động, chỉ có tòa phi liễn kia không vội không chậm bay xuyên qua đám hải thú, dừng lại trên bầu trời địa cung. Lục Châu nảy sinh một ý nghĩ, đây là thánh nhân. Lục Châu điều động lực lượng thiên tướng, kỳ kinh bát mạch khôi phục, nhưng rất nhanh sau đó dòng điện lại truyền tới khiến hắn không thể động đậy. Trên phi liễn truyền ra một giọng nói lười biếng, Dương chân nhân, soạt, Dương Kim Hồng có thể động. Hắn thở hồng hộc, kinh hỉ nói, tham kiến Nhạc thánh nhân. Trong phi liễn truyền ra âm thanh, không thể nói lung tung, ta còn chưa thành thánh. Thánh vật ma thần này đúng là dùng rất tốt, Dương Kim Hồng cười nói, chỉ là chuyện sớm muộn, ai cũng biết ngài sẽ thành thánh, ta thích nghe ngươi nói chuyện, rất dễ chịu. Người trong phi liễn nói, có thánh vật ma thần trong tay, gặp phải thánh nhân khác ta cũng không sợ, người vừa đến chính là trưởng quản ngự thú Nhạc Kỳ trong Thái Hư. Dương Kim Hồng gật đầu, đó là đương nhiên, người này dù là đại chân nhân cũng bị người khống chế, hoàn toàn không thể động đậy. Đại chân nhân, đúng vậy, nếu không ta đã không bóp nát nhẫn ngọc. Nói xong Dương Kim Hồng quỳ xuống, cầu Nhạc chân nhân làm chủ cho Trọng Minh tộc, người này giết Trọng Minh điểu, lại giết ngự thú sư Dương Liên Sinh. Dương Liên Sinh đi theo ngài đã lâu, ngài hiểu hắn rõ nhất. Phi liễn trầm mặc, Dương Kim Hồng tiếp tục nói, chúng ta phát hiện hạt giống Thái Hư. Cái gì? Giọng nói vốn đang lười biếng bỗng trở nên kích động. Dương Kim Hồng chỉ tay vào trong địa cung, ở trong đó, Nhạc Kỳ gật đầu, rất tốt. Dương Kim Hồng am hiểu rất rõ pháp tắc sinh tồn, lập tức nói, từ giờ trở đi, hạt giống Thái Hư này thuộc về ngài. Phi liễn im lặng 3 giây, sau đó giọng nói truyền ra, giết hắn. Mọi hậu quả có ta gánh chịu, đa tạ. Hư ảnh Dương Kim Hồng lóe lên, vọt về phía Lục Châu. Biểu tình trên mặt hắn dữ tợn, oán khí và phẫn nộ trong lòng rốt cuộc đều lộ ra ngoài mặt. Đến trước mặt Lục Châu, hắn cắn răng nói, đại chân nhân thì sao chứ, ở trước mặt Thái Hư cũng chỉ là châu chấu đá xe. Vừa rồi ngươi đánh ta thế nào, bây giờ ta hoàn trả gấp 10 lần, chưởng ấn đánh về phía Lục Châu. Ầm. Lục Châu không nhúc nhích tí nào, Dương Kim Hồng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, lại hung hăng đánh ra một chưởng. Lục Châu vẫn vững như bàn thạch, Dương Kim Hồng không tin tà, lại nhất chưởng, đúng lúc này, Lục Châu bỗng mở miệng nói, đánh đủ chưa, a, đủ rồi thì nhận lấy cái chết, bàn tay Lục Châu bắt lấy cổ tay Dương Kim Hồng, lực lượng thiên tướng bộc phát kéo mạnh ra sau, rắc, xương tay Dương Kim Hồng gãy ra, phanh phanh phanh, Lục Châu liên tục đánh ra trăm chưởng, toàn bộ đều đánh vào đan điền khí hải của Dương Kim Hồng, Dương Kim Hồng không có chút lực chống trả nào, toàn thân bị chưởng ấn đánh lùi ra sau, cương khí tứ tán. Trăm chưởng kết thúc, Dương Kim Hồng tựa như diều đứt dây bay ra xa ngàn mét, toàn thân đẫm máu. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.000 điểm công đức, kiếp 10, 10 chưởng một mệnh cách. Chân nhân chỉ trong chớp mắt mất đi 10 mệnh cách, tại thời điểm then chốt, lực lượng thiên tướng phát huy tác dụng cực lớn, luồng điện vừa nãy kềm chân Lục Châu đã bị một lượng lớn lực lượng thiên tướng xóa sạch. Tuy hắn chỉ có 18 mệnh cách nhưng có lực lượng thiên tướng bật hách và trọng bảo trong người, Dương Kim Hồng sao có khả năng là đối thủ. Oanh. Một tiếng động lớn vang lên, dưới chân Lục Châu tản ra lực lượng gợn sóng. Lực lượng thiên tướng được hóa trang thành màu vàng kim giải khai cho Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y. Sau đó Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên phi liễn, trầm giọng quát, xuống đây, cạch, phi liễn truyền đến tiếng búng tay. Đám hải thú phi cầm tại chân trời ùng ùng kéo tới, tiếng vỗ tay bồn bột vang lên, không ngờ lại có người giải khai được năng lực giam cầm của thánh vật ma thần. Thú vị, thú vị. Tiểu Ninh. Đi mời vị đại chân nhân này lên đây cho ta, thanh âm kia đầy vẻ lười biếng. Một vị nữ tử mặc váy trắng, gương mặt thanh tú đi ra khỏi bông tàu rồi đáp xuống, trông như tiên tử không dính khói lửa nhân gian. Tu vi nàng ta không yếu, nhưng trong Thái Hư, nàng ta chỉ là nữ hầu. Vậy Thái Hư mạnh đến cỡ nào? Nữ tử kia đáp xuống trước mặt Lục Châu, vừa đánh giá hắn vừa nói, tiểu huynh đệ, Nhạc chân nhân cho mời. Nghe được xưng hô này, Lục Châu cũng thấy ngoài ý muốn, hoàng thời tiết thì xấu hổ không thôi. Ai mà không biết các chủ ma thiên các là một củ gừng già cây độc vô cùng, vậy mà có người dám gọi hắn là tiểu huynh đệ. Nữ tử kia thấy Lục Châu bình tĩnh thản nhiên, tiếp tục nói, nếu được Thái Hư chiếu cố, có lẽ tiểu huynh đệ sẽ tiến thêm một bước, đây là cơ hội Nhạc chân nhân nhà ta ban cho ngươi. Trong ánh mắt nàng ta hiện ra vẻ ngạo mạn và cao cao tại thượng, cảm giác mình ưu việt hơn người khác gần như đã ăn vào trong máu của đám người Thái Hư, trong lúc giơ chân nhấc tay đều toát ra khí tức này. Lục Châu nhướng mày, tay phải vươn ra như cự trảo chọc về phía nàng. Nữ tử biến sắc, vội vàng lùi về sau. Trong phi liễn truyền ra một tiếng kinh ngạc, a, cự trảo kia nhanh như thiểm điện bắt lấy cổ nữ tử, rắc, một trảo đánh tan hộ thể cương khí của nàng, cương ấn cường đại nhất nàng lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Lục Châu nâng chân. Ầm, nữ tử bị đá vào bụng, toàn thân gập lại như một mũi tên văng ra xa, ầm ầm rơi xuống. Cái gì mà Thái Hư, cái gì mà Nhạc chân nhân, cái gì mà nữ tử không dính khói lửa trần gian, lão phu không biết Thương Hương Tiếp Ngọc là gì. Nữ tử quỳ rạp dưới đất, toàn thân gập lại vì đau đớn, toàn bộ vẻ ngạo mạn ưu việt của nàng đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại căng thẳng và sợ hãi. Lục Châu chắp tay nói, nghe không hiểu lời lão phu nói. Nữ tử mộng bức. Nàng thật sự không hề để tâm người này đã nói cái gì. Thấy hắn tự xưng là lão phu, nàng mới hiểu vừa rồi một tiếng tiểu huynh đệ của mình xấu hổ cỡ nào. Lục Châu nhắc lại, lão phu lặp lại lần nữa. Lăn xuống đây, phi liễn khẽ lay động. Lúc này, trong phi liễn truyền ra tiếng đàn, sau đó giọng nói cực kỳ âm trầm của Nhạc Kỳ vang lên, cho ngươi mặt mũi mà không cần, ngươi còn chưa xứng giao thủ với ta, trước tiên qua cửa đám hải thú này đã. Tiếng đàn như gió táp mưa sa càng quét đàn phi cầm hải thú trong không trung, chỉ trong thoáng chốc, bọn nó bỗng trở nên hung hăng táo bạo, toàn thân tỏa ra quang hoa, lợi trảo phát sáng, Lục Châu đạp đất bay lên, vọt về phía phi liễn. Thật can đảm, lực lượng thiên tướng bám vào chưởng ấn, đánh về phía phi liễn, mà lúc này tiếng đàn cũng trở nên gấp rút, âm luật ngưng thành cương, hắc sắc âm cương xuất hiện đầy trời, hắc liên. Xem ra Thái Hư là một khu vực độc lập có thể thu nhận toàn bộ tu hành giả cửu liên mà không khiến bọn hắn bị đồng hóa, dưới chân Lục Châu tỏa ra kim liên, bắn ra tứ phương. Một chiêu pháp diệt tẩn trí đánh bay toàn bộ đám hung thú vừa nhào tới, toàn bộ bầu trời địa cung phủ đầy kim sắc và hắc sắc cương khí. Kim sắc cương khí như kim long khổng lồ đánh nát mấy trăm con phi cầm, hóa thành cơn mưa máu thịt rơi ào ào xuống đất, hoàng thời tiết và Lý Cẩm Y sợ hãi lui lại. Đây là, ta biết sư phụ muốn nói gì. Nhưng tu vi cơ tiền bối từ lâu đã không còn nằm trong phạm vi nhận biết của chúng ta nữa. Trong mắt Lý Cẩm Y đầy rung động, trên không trung, Lục Châu dùng một chiêu thần thông thiên thư đánh tan đám phi cầm vừa lướt tới rồi tiếp tục tiến về phía phi liễn, Tiểu Ninh, ngăn hắn lại. Nhạc Kỳ khinh thường nói, vâng, nữ hầu vừa bị Lục Châu đá cho một cước đã tỉnh táo lại, đạp đất bay lên đánh về phía Lục Châu từ phía sau, dưới tác động của âm luật, tu vi của nàng ta được phóng đại lên mấy lần, thấy vẻ thù hận trong mắt nàng. Lục Châu thản nhiên nói, xem ra lão phu đã quá nhân từ, hả? Trong lúc nàng ta còn đang nghi hoặc, vị danh kiếm xuất hiện trong tay Lục Châu, ngàn vạn đạo kiếm cương hiện ra giữa trời che phủ cả tòa Trọng Minh Sơn, ngàn vạn kiếm cương hội tụ lại thành một con giao long, trong chớp mắt đã nuốt chửng lấy nữ hầu. Nàng chỉ kịp hét thảm một tiếng, phốc phốc phốc, hư ảnh Lục Châu lóe lên, thời gian tĩnh chỉ xuất hiện. Trong mắt nữ hầu đều là sợ hãi, nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được phịch một tiếng. Đang điền khí hải bị chưởng ấn đánh xuyên, toàn thân rơi thẳng xuống đất, mà lúc này, vị danh kiếm mang theo cuồn cuộn kiếm cương cũng ập xuống đâm xuyên lồng ngực nàng. Tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 500 điểm công đức, ít 15. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 2000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 500 điểm. Tiếng đàn bạo phát, Nhạc Kỳ đã trở nên phẫn nộ, 10 ngón tay vung mạnh, âm cương mạnh hơn trước gấp mấy lần, hải thú lại lần nữa kéo tới, năm bạch y tu hành giả đứng bên dưới bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng. Phóng về phía Lục Châu, bọn hắn đã bị âm luật khống chế, năm người vọt tới, trong miệng đồng thanh hô lên, giết hắn. Sau đó liều mạng bộc phát toàn bộ lực lượng, chẳng màng sống chết, Lục Châu nhướng mày, thi triển thần thông thiên thư túc trụ tùy niệm và Phật tổ kim thân, ông, năm người tựa như phát rồ, gọi ra mệnh cung rồi đồng thời tự bạo, màn tự bạo này lập tức giết chết không ít hải thú xung quanh, lực lượng phát tiết như muốn hủy thiên diệt địa, kiến trúc trong địa cung nứt ra, lung lay muốn đổ. Hoàng thời tiết và Lý Cẩm Y cuống quýt tiến vào địa cung, hỗ trợ phòng ngự, Nếu đây không phải là nơi giam cầm hỏa thần lăng quan thì cú tự bạo vừa rồi đã hủy nát nơi này. Lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên im bặt. Phi Liễn vẫn cao cao tại thượng dừng trên không trung. Không biết qua bao lâu, nguyên khí phong bạo từ từ tiêu tán, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Nhạc Kỳ nghe được tiếng người kia nói, Bạch Trạch, Be He. Bạch Trạch phun ra một luồng bạch quang về phía Lục Châu, lực lượng thiên tướng lập tức được khôi phục. Nhạc Kỳ kinh ngạc vô cùng, năm người cùng lúc tự bạo mà hắn vẫn vô sự. Sắc mặt Lục Châu thản nhiên, giữa hai trán ẩn chứa sát khí bay về phía Phi Liễn. Lão phu muốn ngươi xuống, ngươi nhất định phải xuống. Hư ảnh lóe lên, Lục Châu trực tiếp xuất hiện phía trên Phi Liễn, giáng xuống một chưởng, ầm, Phi Liễn vỡ vụn rơi xuống. Nhạc Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV bị đánh rơi xuống, hai chân đạp đất tạo thành hai hố sâu, toàn thân tê dại mất một lúc, hai mắt hắn trừng to nhìn Lục Châu. Người này sao lại mạnh như vậy? Hắn là đại chân nhân bao nhiêu mệnh cách, Nhạc Kỳ không mất thêm thời gian suy nghĩ, cấp tốc lấp lóe rời đi. Lục Châu cũng cảm nhận được loại lực lượng đặc thù kia, rõ ràng mạnh hơn Diệp Chính và Thác Bạc Tư Thành đến mấy phần. Hắn cảm giác mọi thứ xung quanh đều bị biến chậm, làm thời gian chảy chậm lại. Lục Châu vận chuyển lực lượng thiên tướng lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, thoát ly khống chế, quả nhiên trong trạng thái bị làm chậm, phản ứng, cảm giác và thị giác của Lục Châu đều chậm lại mấy nhịp. Khi khôi phục, Nhạc Kỳ đã xuất hiện trên lưng một con hải thú, tiếng đàn lại bay ra tứ phía. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, Nhạc Kỳ hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay vung mạnh, tiếng đàn càng quét tứ phương, toàn thân đám hải thú biến thành màu đỏ rực. Lục Châu tung người bay lên, đánh ra vô số chưởng ấn, âm cương và chưởng ấn xen lẫn, hòa vào nhau trên bầu trời. Hai người đánh đến đất trời điên đảo, hôn thiên địa ám. Bên trong địa cung, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y lo lắng nhìn ra bên ngoài. Bọn hắn biết mình không thể đi ra, trong trận chiến cường đại ngoài kia, bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến. Toàn bộ trận văn trong địa cung sáng lên, giữ vững các vách tường không cho nó sụp đổ. Hoàng Thời Tiết nhìn về phía Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm, thở dài nói, cơ huynh ở bên ngoài đối chiến với cường địch, việc của chúng ta là thủ hộ bọn hắn, không thể để xảy ra sai lầm gì. Vâng, lúc này, huyết vụ đã bao vây Tư Vô Nhai cùng Giang Ái Kiếm, không ngừng vận chuyển. Trên người cả hai ướt đẫm mồ hôi và tia máu, Hoàng Thời Tiết thấy sắc mặt Tư Vô Nhai trắng bệch, không khỏi thở dài lắc đầu. Tiếng đánh nhau kịch liệt kéo dài nửa canh giờ, Trọng Minh Sơn không ngừng rung động như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng cả. Trên không trung, Lục Châu sử dụng tu vi bản thân và lực lượng thiên tướng mới có thể đánh bất phân thắng bại với Nhạc Kỳ. Hai người lại va chạm rồi lùi ra sau. Nhạc Kỳ gọi ra tinh bàn, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh, thì ra ngươi chỉ có lĩnh ngộ đạo lực lượng, số lượng mệnh cách không đủ. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đã thăm dò xong Lục Châu. Ông, hắc sắc tinh bàn đen như mực nhưng lại tỏa ra hắc quang lấp lánh, Nhạc Kỳ cố ý lộ ra mệnh cách của mình, 24 mệnh cách, trong đó có một mệnh cách hơi ảm đạm, rõ ràng mới mở ra chưa lâu, trò hay bắt đầu rồi. Nhạc Kỳ âm trầm cười, Lục Châu nhìn thấy hắc sắc tinh bàn, thầm nghĩ, chẳng trách Dương Kim Hồng lại gọi hắn là đại chân nhân tiếp cận thánh nhân. Hắc sắc quang trụ ồ ạt xả kích về phía Lục Châu, bên trong ẩn chứa đạo lực lượng. Lục Châu gọi ra vị danh thuẫn ngăn ở phía trước. Ầm, lực lượng va chạm đẩy vị danh thuẫn và Lục Châu bay lùi ra sau. Lục Châu truyền vào lực lượng thiên tướng, vị danh thuẫn lấp lánh kim quang đến chói mắt. Nhạc Kỳ, hả, hai người lại tiến vào giai đoạn kịch đấu. Hải thú từ hai bên bay lướt tới, một con hải thú hình thoi quỷ dị vọt về phía Lục Châu, lực lượng của nó trên thú vương và dưới thú hoàng một chút, đừng quên ta cũng là ngự thú sư. Tạm biệt. Nhạc Kỳ cười nói. Khi con hải thú vọt tới trước mặt, Lục Châu nổi giận quát lên, cút. Bàn tay vung ra một tấm mục kích chí mạng, thẻ mục kích chí mạng hóa thành một đạo kim sắc chưởng ấn của Phật môn, đại kim cương luân thủ ấn đánh vào con hải thú, tiên, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 2.000 điểm công đức, trong nháy mắt miểu sát hung thú, ngươi là người trong Phật môn. Ngươi dám giết hải thú ta nuôi. Nhạc Kỳ phẫn nộ nói, hắn không còn bình tĩnh được như trước. Nhạc Kỳ đột nhiên thu hồi tất cả lực lượng mệnh cách và tinh bàn, toàn thân bốc lên hắc vụ, hai mắt lồi ra, ta muốn ngươi đền mạng cho nó, hắn thi triển lực lượng của thánh vật ma thần, luồng sáng màu u lam đánh về phía Lục Châu, ha ha ha. Nhạc chân nhân, ngài rốt cuộc đánh thật rồi. Dương Kim Hồng ngồi bệt dưới đất, hai mắt hiện tinh quang, tôn nghiêm của Thái Hư không thể bị xâm phạm, Nhạc Kỳ vọt tới với tốc độ cực nhanh, Lục Châu vừa định nhất chưởng ngăn cản, lại phát hiện lực lượng thiên tướng không còn thừa bao nhiêu. Hắn rơi xuống đất, Nhạc Kỳ sao có thể bỏ qua cơ hội này. Định, quang mang màu u lam dập dần bốn phía, Lục Châu lại cảm nhận được lực lượng giam cầm kỳ bí kia, vừa quen thuộc vừa cường đại, nhưng lần này hắn đã không còn bị giam cầm. Mắt thấy Nhạc Kỳ đã vọt tới trước mặt, Lục Châu thản nhiên phất tay áo nói, xuống, Trong tay áo Lục Châu, tấm thẻ Mục Kích Chí Mạng vỡ vụn. Lại là Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn, ầm, nụ cười lạnh trên mặt Nhạc Kỳ ngưng kết, cấp tốc thay bằng kinh hãi. Hắn cảm giác của lực lượng này hoàn toàn vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn, Nhạc Kỳ bị đánh văng ra xa, toàn thân bay thành một đường vòng cung rồi nện xuống mặt đất. Dương Kim Hồng, chấm hỏi, nhìn thấy Nhạc Chân Nhân mà hắn kính sợ một giây trước khí thế ngập trời, một giây sau nằm bẹp như chó chết, Dương Kim Hồng quên cả việc phải hít thở, mất đi khống chế của ngự thú sư, đám hải thú đầy trời bay loạn như ruồi mất đầu. Lục Châu nhàn nhã đi từng bước về phía Nhạc Kỳ, một tấm Mục Kích Chí Mạng không gián cấp Nhạc Kỳ, có thể thấy trên người hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh như khôi nô, hoặc cũng có thể là pháp thân dị thú, Nhạc Kỳ là ngự thú sư, rất có thể là loại sao. Vù, Nhạc Kỳ đột nhiên bật dậy như lò xo, trong mắt đỏ bừng, nhưng hắn vừa đứng lên, chưởng ấn trong tay Lục Châu đã bay tới, mang theo tự phù chữ lôi vô cùng quỷ dị, Nhạc Kỳ theo bản năng muốn né tránh đạo lôi cương kia, nhưng nó tựa như có mắt, khóa chặt lấy vị trí của hắn mà đánh tới, oanh, Nhạc Kỳ bay ra ngoài, trượt dài trên mặt đất khoảng trăm thước. Dương Kim Hồng, chấm chấm chấm, Lục Châu một bước đi cả ngàn mét, đứng ở trước mặt Nhạc Kỳ nói, ngươi không xong rồi à, ngươi, Lục Châu lắc đầu, không quá hài lòng với hiệu quả của thẻ lôi cương, Nhạc Kỳ hừ lạnh một tiếng, đơn chưởng đập xuống đất, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xung quanh Lục Châu xuất hiện vô số bóng ảnh của Nhạc Kỳ, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Nhạc Kỳ đánh tới, Lục Châu sử dụng thần thông cứu giác, hờ hững lắc đầu, vô tri, thẻ lôi cương lại đánh trúng Nhạc Kỳ một lần nữa. Thân ảnh đầy trời biến mất, chân thân rơi ầm xuống tạo thành một hố to, phốc, lần này Nhạc Kỳ phun ra tiên huyết, hắn đã bị trọng thương. Dương Kim Hồng, chấm hỏi, hắn đưa tay lên dụi mắt, đây là Nhạc Chân Nhân. Lục Châu đứng từ trên cao nhìn xuống Nhạc Kỳ như lúc nãy hắn ở trên phi liễn nhìn xuống mình. Có phục không, hai chữ này đối với người cao cao tại thượng đến từ Thái Hư như Nhạc Kỳ là một loại vũ nhục cực lớn. Nhạc Kỳ cười ha hả, khóe miệng trào ra một dòng máu đen. Ta sẽ không bị giáng mệnh cách, hả? Thân là ngự thú sư, ta đã luyện hóa toàn bộ mệnh cách của mình thành một thể, vì để trở thành thánh nhân, ta chịu đựng thống khổ rất nhiều năm, vì để thành thánh nhân, ta ở trong thiên trì suốt 500 năm. Ngươi có biết ta đã vất vả thế nào không? Nhạc Kỳ ha ha cười, Lục Châu nghĩ tới Thiên Ngô. Mệnh cách chi tâm của Thiên Ngô cũng dung hợp lại thành Thiên Hồn Châu, nhân loại sau khi thành thánh cũng có thể làm thế để bảo vệ mệnh cách, thánh nhân phản phát quy chân, trở lại con đường tu hành như tu hành giả cấp thấp. Nhạc Kỳ tiếp tục cười, tiếng cười này làm Lục Châu rất phản cảm, hắn cau mày nói, lão phu hỏi lần nữa, ngươi có phục không? Nhạc Kỳ ra sức chống đỡ thân thể, cười nói, ta còn phải cảm tạ ngươi đã thành toàn, hả, đa tạ ngươi, giúp ta thành thánh, trên thân Nhạc Kỳ bốc lên hắc khí rợp trời. Lúc này Lục Châu mới phát hiện, người đang nói chuyện với mình chỉ là một đạo hình chiếu, vù. Lục Châu cảm giác lực lượng bành trướng tốc thẳng vào mặt, hắn trượt dài ra sau cả ngàn mét, Nhạc Kỳ thành thánh rồi. Thẻ lôi cương đúng là chơi lão phu mà, chuyến này chơi lớn rồi. Lực lượng thiên tướng không còn lại bao nhiêu, số lượng mệnh cách cũng thua xa người ta, làm sao đối mặt với tân thánh nhân. Dương Kim Hồng quỳ rạp xuống đất hô to, chúc mừng Nhạc Chân Nhân thành thánh. À không, Nhạc Thánh Nhân mới phải, ông, hắc sắc tinh bàn che khuất không trung, dài đến ngàn trượng khiến bầu trời tối sầm lại, từng đạo hắc sắc quang trụ xạ kích về phía Lục Châu. Trong không trung vang lên thanh âm, ta đã thành thánh. Giết ngươi dễ như giết một con chó, từ bỏ đi, quang trụ đầy trời bắn tới. Phanh phanh phanh, Lục Châu không ngừng né tránh, Dương Kim Hồng nhìn mà hả giận vô cùng. Chờ tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ không chút do dự mà lao ra bổ cho đối phương mấy đao để giải mối hận trong lòng. Hắc vụ vần quanh, hải thú lại phát điên lao vọt tới, Lục Châu phóng thích hỏa nộ kim liên đánh giết mấy trăm con hải thú, nhưng lớp này vừa xong lớp khác đã kéo tới, ngươi còn mạnh hơn những đại chân nhân khác. Ta muốn xem ngươi còn chống cự được bao lâu, hắc sát quang trụ không ngừng đánh tới. Mặt đất bị nện thành vô số hố sâu, Lục Châu đạp đất bay lên, Tử Lưu Ly nở rộ ra lực lượng băng phong, hải thú trong phạm vi ngàn mét bị hóa thành băng điêu, ầm ầm rơi xuống đất. Dương Kim Hồng vội vàng vọt ra khỏi khu vực băng phong, hít sâu một hơi quay đầu nhìn Lục Châu, khẽ lẩm bẩm, đây thật sự chỉ là đại chân nhân, Lục Châu thu hồi Tử Lưu Ly. Áp lực đè lên người hắn càng lúc càng lớn, át chủ bài đã dùng gần hết. Đúng lúc này, Lục Châu ngửi được một khí tức quỷ dị từ sau lưng đánh tới, bèn lập tức xoay người lại, hắc sát tinh bàn đã ập tới, chết đi, đứng ở khoảng cách gần, Lục Châu nhìn thấy 24 khu vực mệnh cách sâu chuỗi lại thành một thể. Đây chính là lý do thánh nhân sẽ không bị giáng mệnh cách, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Lục Châu đã bay ra ngoài. Đỡ đòn chí mạng ít đi một lần, Nhạc Kỳ nói, ngươi cũng không bị giáng mệnh cách. thú vị, ta đúng là càng lúc càng hứng thú với ngươi. Ta cho ngươi xem lực lượng của thánh nhân, hắc sắc tinh bàn lại bay lên không trung, che khuất bầu trời. Toàn bộ lực lượng mệnh cách bộc phát, địa cung bắt đầu sụp đổ, Lục Châu lo lắng nhìn về phía địa cung, đám người Tư Vô Nhai không cách nào tiếp nhận nổi lực lượng của thánh nhân, một đạo lực lượng mệnh cách đánh vào địa cung. Oanh, hồng sắc huyết vụ từ trong địa cung bay ra, tản vào chân trời. Nhạc Kỳ bắt giữa được tia huyết vụ, tham lam ngửi một cái, cười nói, mùi vị của hậu duệ hỏa thần và hạt giống thái hư, hy vọng hắn không chết, Nhạc Kỳ thu hồi tinh bàn. Tư Vô Nhai mà chết thì hạt giống thái hư sẽ bị hủy đi. Hắn lao về phía địa cung, đúng lúc này, bên tai Lục Châu truyền đến tiếng thông báo, tin, đệ tử Tư Vô Nhai đã thỏa mãn điều kiện xuất sư, xin hỏi có xuất sư không? Nhạc Kỳ vọt vào trong địa cung, nhìn thấy đám người Tư Vô Nhai liền nói, hậu duệ hỏa thần, tới đây, năm ngón tay vồ lấy, Tư Vô Nhai té trên mặt đất từ từ bay lên không trung. Hai mắt hắn đang nhắm nghiền, toàn thân máu me be bét, Nhạc Kỳ vung tay đánh vào phần bụng Tư Vô Nhai. Hắn rất kích động, hạt giống thái hư lập tức sẽ là của hắn, ầm, tay Nhạc Kỳ bị một cổ lực lượng ngăn cản, Nhạc Kỳ kinh ngạc nhìn. Không biết từ bao giờ Lục Châu đã xuất hiện bên cạnh hắn, bàn tay tóm chặt lấy cổ tay hắn, hả, nên kết thúc rồi, năm ngón tay Lục Châu bộc phát toàn bộ lực lượng thiên tướng, rắc, Nhạc Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, bộc phát quy tắc thánh nhân, Lục Châu không hề bị lay động, Nhạc Kỳ vừa xuất hiện trở lại, Lục Châu lại đánh ra một chưởng, ầm, Nhạc Kỳ bay ngược ra ngoài. Con ngươi co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây là loại lực lượng gì? Thánh nhân, hắn chỉ vừa mới tiến vào cấp độ thánh nhân, còn chưa hiểu rõ về cảnh giới này. Nhưng nếu đối phương không phải thánh nhân thì làm sao lại mạnh như vậy? Trong chừng Tư Vô Nhai, Lục Châu bỏ lại một câu rồi bay vọt ra ngoài đuổi theo Nhạc Kỳ, hư ảnh không ngừng lóe lên, thần thông cứu giác, thần thông thị giác, vô lượng thôi diễn, vô lượng thần ấn, túc trụ tùy niệm, Phật tổ kim thân. Đủ các loại thần thông sử dụng toàn bộ lực lượng thiên tướng ào ào xuất hiện, như thần Phật hàng lâm, lực lượng thánh nhân vừa chạm vào Lục Châu đã chủ động tiêu tán, không còn sót lại chút nào, Nhạc Kỳ quá hoảng sợ, quát lớn, thánh vật ma thần. Định cho ta, quang mang màu u lam kia bay về phía Lục Châu, lam sắc điện quang truyền vào Phật tổ kim thân, đột nhiên giao hòa với tầng kim quang bên ngoài, Nhạc Kỳ run rẩy nói, ma. Ma thần, trên mặt Lục Châu không chút biểu cảm, xuất hiện trước mặt hắn. 100 chưởng ấn xuất hiện, mỗi chưởng ấn mang theo toàn bộ lực lượng thiên tướng đánh vào người Nhạc Kỳ, phanh phanh phanh, thân thể Nhạc Kỳ bay ra thật xa. Lục Châu vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh ra 100 chưởng nữa, phanh phanh phanh. Nhạc Kỳ phun máu như mưa, thể thiên tướng vừa ra, ai dám tranh phong. Hoàn toàn là bậc hách, Nhạc Kỳ không còn chút lực phản kháng nào, hắn tự động đưa cổ tới, toàn thân run lẩy bẩy nói, ta phục, ta phục, ta phục, tha, tha cho ta. Năm ngón tay Lục Châu vặn xoắn, cổ Nhạc Kỳ đứt ra. Vẫn không dám mệnh cách, lão phu xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu, Nhạc Kỳ liều mạng bộc phát toàn bộ lực lượng, hư ảnh xuất hiện đầy trời, nhưng dù hắn trốn ở chỗ nào, Lục Châu vẫn có thể phát hiện ra rồi xuất chưởng, mỗi một chưởng đều đánh vào đan điền khí hải của hắn, ông, rốt cuộc hắc sắc liên tọa bị Lục Châu cưỡng ép bức ra, trong chớp nhoáng, Lục Châu lấy ra vị danh kiếm, truyền vào toàn bộ lực lượng thiên tướng rồi hung hăng chém vào mệnh cung. Một kiếm hủy thiên diệt địa, rắc, hắc sắc liên tọa bị chém thành hai nửa. Dư uy tản ra tứ phía khiến đại địa đứt gãy, tạo thành vô số khe rãnh. A, Nhạc Kỳ kêu thảm thiết. Nguyên khí phong bạo càng quét toàn bộ Trọng Minh Sơn, càng quét vô tận hải, hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện tại lối vào địa cung. Túc trụ tùy niệm thần thông, một tòa kim Phật ngồi ngay ngắn chắn ở lối vào địa cung, kim Phật cao 200 trượng, lóng lánh kim quang đến chói mắt. Ngăn trở toàn bộ dư uy của cơn nguyên khí phong bạo, Lục Châu xoay người nhìn về phía đám người Hoàng Thời Tiết, đánh ra vô số thần thông trị liệu chứa đầy lực lượng thiên tướng, thương thế trên thân bốn người Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y, Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm khỏi hẳn trong chớp mắt, không bao lâu sau, nguyên khí phong bạo biến mất, Phật Tổ Kim Thân cũng biến mất, thân thể Nhạc Kỳ từ trên không trung rơi xuống, nện vào mặt đất. Mà lúc này, các loại thần thông của Lục Châu cũng tiêu tán, Trọng Minh Sơn lại trở về yên tĩnh như trước. Lục Châu thản nhiên đi về phía Nhạc Kỳ, lạnh lùng hỏi, đã phục chưa, hai mắt Nhạc Kỳ vô thần, trong mắt hoàn toàn ảm đạm. Nỗi sợ hãi đã đánh tan tự tin của hắn. Hiện tại hắn như đám bùn nhão, không còn chút năng lực chống cự, hắn khổ tâm tu hành nhiều năm, nhận bao cực khổ mới trở thành thánh nhân. Nhưng mà hiện tại đã chẳng còn gì, hắn chỉ làm thánh nhân chưa tới nửa canh giờ, đây là sỉ nhục lớn tới mức nào đối với một tu hành giả thái hư như hắn, phục. Nhạc Kỳ hồi đáp. Bây giờ biết phục cũng không quá muộn. Lục Châu đạm mạc nói, phốc, Nhạc Kỳ khí huyết công tâm, phun ra một nguồn máu, muộn. Quá muộn, nếu nói sớm một chút đã không khổ như vậy, mặc kệ ngươi làm cái gì, trong mắt lão phu ngươi đã là người chết, sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt. Nhạc Kỳ lại kêu lên một tiếng đau đớn, ta đến từ Thái Hư, ta là ngự thú sư của Thái Hư, ta là người thánh, thánh điện, ầm, Lục Châu đạp xuống một cước. Âm thanh của Nhạc Kỳ im bặt, giọng như nghẹn lại, rốt cuộc không phát ra được một tiếng nào nữa, ồn ào đến cực điểm, tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 50.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 5.000 điểm. Điểm thưởng tiểu thánh, Lục Châu thu chân về, nhìn chằm chằm vào thi thể Nhạc Kỳ. Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y đứng tại lối vào địa cung, kinh sợ đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy Lục Châu nhìn Nhạc Kỳ, sau đó lấy ra Thái Hư kính chiếu xuống rồi gật gù, sau đó lại lấy ra vị danh kiếm chém tan nát cổ thi thể, lúc này mới thu tay lại. Từ trong thân thể Nhạc Kỳ bay ra một cái bình hình trụ tròn, thu hoạch được thánh vật thời chi sa lậu, Hoàng Thời Tiết, chấm chấm chấm, Lý Cẩm Y, chấm chấm chấm, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, tu vi đề thăng không có nghĩa là tâm tính thay đổi nha. Vẫn là cơ lão ma chẳng khác chút nào, Lục Châu một bước đi ngàn mét, xuất hiện trước mặt Dương Kim Hồng. Dương Kim Hồng đã sợ hãi tới mức cứng đờ, hai chân run như cầy sấy, toàn thân ngồi bệt dưới đất. Lục Châu hờ hững nhìn hắn, ngàn vạn kiếm cương xuất hiện, ầm ầm bổ xuống, xuyên thủng thân thể Dương Kim Hồng, vù vù vù. Lúc này, trên bầu trời xa xăm xuất hiện một đám đông tu hành giả, Lục Châu nhìn sang. Lần này là viện quân của hắn tới, trên không trung, đám người Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Minh Thế Nhân, Tần Nại Hà, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Tiểu Di Nhi và Hải Loa tròn mắt nhìn cảnh tượng tan hoang dưới đất, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, không có một nơi nào còn nguyên vẹn, cũng không có một thi thể nào còn ra hình ra dạng, máu tươi chảy tràn dưới mặt đất khiến người ta không rét mà run. Tiểu Di Nhi nhìn một lúc, rốt cuộc không chịu nổi đưa tay che mắt, Hải Loa cau mày, thấp giọng nói, sư huynh, hình như chúng ta đến chậm rồi, có lẽ vậy. Vu Chính Hải gật đầu, sư phụ ở bên kia. Đám người hạ xuống. Lục Châu nhìn thi thể hải thú đầy đất rồi nhìn về phía Khổng Văn. Khổng Văn hưng phấn gật đầu, giao cho ta. Lục Châu quay đầu đi vào trong địa cung. Những người khác vội vàng vây lấy Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y, nhao nhao hỏi, Hoàng đảo chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này, Hoàng Thời Tiết nhấc hai tay lên khua loạn xạ, lại đột nhiên không biết mô tả tràng cảnh hùng vĩ vừa rồi như thế nào. Ông nói mau đi nha. Ta gấp muốn chết rồi. Tiểu Di Nhi lườm một cái. Hoàng đảo chủ không biết làm sao, nghẹn nửa ngày, đành giơ lên một ngón tay cái nói, tôn sư quá mịa nó lợi hại, có vậy thôi, đám người đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ chúng ta còn cần ông tới vỗ mông ngựa, Lý Cẩm Y nói, cơ tiền bối ngăn cơn sóng dữ, đánh lui cường địch, nói thật lòng, trận chiến này vượt ngoài tầm nhận biết của ta, thứ cho ta không cách nào miêu tả cho các vị nghe được, vậy thì thật đáng tiếc. Trong địa cung, Lục Châu dùng hai ngón tay bắt mạch, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể Tư Vô Nhai. Hắn cau mày, lại bắt mạch cho Giang Ái Kiếm, đám người tiến vào trong, Hoàng Thời Tiết và Lý Cẩm Y cúi đầu thở dài. Lục Châu lại bắt mạch cho Tư Vô Nhai lần nữa rồi lắc đầu nói, tại sao lại như vậy, sư phụ, thất sư huynh làm sao thế? Tiểu Di Nhi hỏi, bàn tay Lục Châu rời khỏi cổ tay Tư Vô Nhai, khi nhấc lên, bàn tay ấy rõ ràng đang run rẩy. Lục Châu đứng dậy, thi triển ra hai đóa kim liên sáng lạn ẩn chứa nguồn sinh cơ hùng hậu, kim liên rơi vào người Tư Vô Nhai và Giang Ái Kiếm. Rõ ràng mọi vết thương trên người đều đã lành lặn nhưng hai người không hề tỉnh lại, Lục Châu không cam tâm, lại thi triển liên hoa liên tục 10 lần. Vẫn không có động tĩnh, đám người xung quanh kinh hoảng nhìn cảnh này. Thủ đoạn trị liệu của các chủ ai ai cũng biết, có thể mang người từ quỷ môn quan trở về, nhưng dưới năng lượng trị liệu dày đặc thế này mà hai người vẫn không hề có phản ứng, sớm đã nhận ra tình hình, biểu tình trên mặt Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung trở nên trắng bệch, đặc biệt là Vu Chính Hải. Thấy sư phụ thở dài não nề, Vu Chính Hải lập tức nhào tới bên cạnh Tư Vô Nhai, đưa tay bắt mạch, mạch không hề đập, kỳ kinh bát mạch ngưng vận hành, đang điền khí hải vô cùng tĩnh mịch, đứng dậy mau. Vu Chính Hải cả giận nói, Tư Vô Nhai không đáp, để đứng lên cho ta. Hắn lôi Tư Vô Nhai dậy, lắc tới lắc lui, đại sư huynh, Ngô Thượng Nhung muốn khuyên hắn tỉnh táo lại, vì sao lại như thế này? Vu Chính Hải quay đầu hỏi, trong 10 đệ tử, người thân cận với Tư Vô Nhai nhất chính là Vu Chính Hải. Trước kia khi còn trưởng quản U Minh Giáo, Tư Vô Nhai vẫn luôn trợ giúp hắn nhiều nhất, có thể nói là giao tình huynh đệ cực sâu. Ngô Thượng Nhung tiến lên vịn vai hắn nói, đại sư huynh, huynh tỉnh táo lại chút, ta làm sao mà tỉnh táo. Vu Chính Hải vươn tay truyền nguyên khí cho Tư Vô Nhai, Lý Cẩm Y thở dài giải thích, Thất tiên sinh muốn đến Trọng Minh Sơn điều tra manh mối về Thái Hư, không ngờ gặp phải Trọng Minh Điểu và Dương Liên Sinh, Hỏa Thần Lăng Quang phục sinh lại, đồng quy vu tận với Trọng Minh Điểu. Nào ngờ Dương Liên Sinh vô cùng ương ngạnh, bị Lăng Quang đánh nát nửa người vẫn có thể trở về từ cõi chết. Thất tiên sinh quyết đấu với hắn. Đại sư huynh của ta cũng, nói đến đây, nàng lại lệ tuôn đầy mặt, Vu Chính Hải phẫn nộ nói, hay cho một đám Thái Hư. Kinh người quá đáng, ta phải đi tìm bọn hắn, đại sư huynh, huynh đi đâu mà tìm Thái Hư? Thái Hư ở đâu chúng ta còn không biết. Hơn nữa nơi đó cường giả như mây, Minh Thế Nhân giữ Vu Chính Hải lại, Vu Chính Hải đột nhiên vung chưởng đẩy Minh Thế Nhân liên tục lùi về sau. Đồ chết nhát, Minh Thế Nhân chả hiểu ra làm sao. Được được được, là ta sợ, ngươi chính là sợ. Vu Chính Hải khiển trách, Minh Thế Nhân cũng rất đau lòng, tự nhiên bị mắng, càng nghe càng tức giận bèn phản bác, vậy ra chỉ có mình huynh quan tâm thất sư đệ. Có mình huynh không sợ, có mình ta vô lương tâm thôi, mạnh miệng, Vu Chính Hải xuất chưởng, hai người kịch đấu một trận, phanh phanh phanh, song chưởng va chạm, khó phân thắng bại, kỳ thực hai người chỉ đang nổi nóng, ra tay vẫn rất khắc chế, nhưng càng đánh càng tức giận. Rốt cuộc cương khí bắn ra khiến đất đá trong địa cung rào rào rơi xuống, Lục Châu lách mình vọt tới giữa hai người, tay trái đánh Minh Thế Nhân, tay phải đánh Vu Chính Hải. Phanh phanh, hai người bị đánh bay vèo ra ngoài, làm càn. Lục Châu quát lớn, Vu Chính Hải và Minh Thế Nhân lập tức yểu xìu như bánh đa nhúng nước, sư phụ, đồ nhi, Vu Chính Hải muốn nói lại thôi, tất cả cút ra ngoài. Lục Châu phất tay, Vu Chính Hải và Minh Thế Nhân không người với Lục Châu rồi rời khỏi địa cung. Lục Châu liếc nhìn xung quanh, những người khác cũng khẽ gật đầu, đồng thời rời khỏi địa cung, để lại một mình Lục Châu trong đó. Lục Châu xoay người lại nhìn Giang Ái Kiếm và Tư Vô Nhai, trầm mặc không nói. Hắn nhớ lại trước khi làm hoán huyết chi thuật, Tư Vô Nhai đã khấu đầu ba cái với mình rất long trọng. Rõ ràng Tư Vô Nhai biết thuật này nguy hiểm thế nào, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đền mạng cho Giang Ái Kiếm, làm gì có chín phần nắm chắc. Làm gì có sửa chữa sai lầm. Đều chỉ là nói dối thôi, nghiệt đồ. Lục Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Ái Kiếm, lại thở dài não nề một tiếng, lão phu hận nhất người không giữ lời hứa. Lão phu đã đáp ứng với Thái Hậu sẽ đưa ngươi trở về, ngươi sao có thể chết. Lục Châu lẳng lặng nhìn hai thanh niên nằm dưới đất, rồi nhìn về phía hộp kiếm bên cạnh Giang Ái Kiếm, trên hộp kiếm có khắc hai chữ Triện nhỏ, Lưu Trầm. Hắn chợt nhớ tới dáng vẻ cà rỡn lưu manh của Giang Ái Kiếm trong lần đầu gặp mặt, rồi vẻ tham lam của hắn khi nhìn thấy vị danh kiếm. Nhiều khi không thể trong mặt mà mắt hình dong, Lục Châu nhận ra Long Ngâm kiếm, cũng nhận ra rất nhiều bảo kiếm của Đại Viêm. Nơi đây tựa như là chốn trở về của Giang Ái Kiếm, chốn trở về mà hắn vẫn luôn mơ ước. Lục Châu khẽ nhấn vào hộp kiếm. Ông, hộp kiếm vù vù rung động, toàn bộ bảo kiếm trong địa cung bay lên, vọt vào trong hộp kiếm. Lục Châu lại nhấn một cái, hộp kiếm yên tĩnh trở lại, Ái Kiếm, xem kiếm như mạng. Bên ngoài địa cung, Minh Thế Nhân không người nói với Vu Chính Hải. Đại sư huynh, ta không cố ý va chạm với huynh, mong huynh thứ lỗi. Vu Chính Hải thở dài một tiếng, tiến lên vỗ vai lão tứ nói, sư huynh vô lễ với đệ trước, mong đệ đừng để trong lòng. Minh Thế Nhân gật đầu, sóng vai đứng cạnh Vu Chính Hải, hai người thở dài trầm mặc không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lục Châu mới đi ra khỏi địa cung, mọi người vây lại, không chờ bọn hắn kịp mở miệng, Lục Châu đã nói, mang bọn hắn trở về. Vâng, Tiểu Di Nhi không nhịn được hỏi, sư phụ, bọn họ rốt cuộc thế nào? Lục Châu đáp, người đều có sinh lão bệnh tử, ai cũng không tránh khỏi. Tiểu Di Nhi sửng sốt, Vu Chính Hải nói, sư phụ, trong cơ thể bọn hắn rõ ràng còn có một cổ lực lượng. Chẳng lẽ không còn hy vọng nào sao, đó là lực lượng thiên tướng. Lục Châu khẽ lắc đầu, đại chân nhân cũng không có cách nào khởi tử hồi sinh. Lúc này Tần Nại Hà bỗng nhiên lên tiếng, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không, nói đi. Tần Nại Hà nói, nghe nói đại thánh nhân có phương pháp khởi tử hoàn sinh. Sao các chủ không thử nhờ thánh nhân trợ giúp, đám người đồng loạt nhìn về phía Tần Nại Hà. Việc này khó như lên trời, ý ngươi là tìm tới Thái Hư. Lục Châu hỏi, hoặc là mời thánh nhân trong Thái Hư hỗ trợ, hoặc là mời thánh nhân Trần Phu ở Tịnh Đế Thanh Liên. Lục Châu ngẩng đầu nhìn không trung rỗng tuếch. Nhìn theo hướng này, ngươi có thể thấy được Thái Hư không? Tần Nại Hà lắc đầu. Đương nhiên hắn không thấy được gì, cho dù là người trong Thái Hư cũng không biết Thái Hư ở đâu. Ta nghe các tiền bối nói bọn họ ra vào đều sử dụng phù văn thông đạo và ngọc phù, những đồ vật này sẽ không tiết lộ vị trí của Thái Hư. Vu Chính Hải hỏi, vậy Tịnh Đế Thanh Liên ở đâu? Từ khi Trần Phu trấn áp Song Liên, Tịnh Đế Thanh Liên và Thái Hư đã phân rõ giới hạn, không can thiệp vào chuyện của nhau. nhưng không có nghĩa là chúng ta không có hy vọng. Các chủ, chuyện này ngài có thể hỏi Tần chân nhân. Kỳ thực Tần Nại Hà cũng không muốn nhắc tới chủ cũ làm gì, nhưng việc này can hệ trọng đại, hắn chỉ có thể làm thế. Tần nhân việc biết rõ. Lục Châu hỏi, Tần Nại Hà không nói gì nữa. Lục Châu lý giải được tình cảnh của hắn, bèn nói, ngươi cứ yên tâm, Tần nhân việc sẽ không trách ngươi, lão phu cũng không để ngươi phải khó xử. Các ngươi trở về trước đi, Tần Nại Hà đi cùng lão phu một chuyến đến đạo trường Nam Sơn. Vâng. Nửa ngày sau, trong cung điện bạch sắc, Lam Y nữ hầu sắc mặt khó coi đi tới, không người nói với Lam Hy Hòa, chủ nhân, nô tỳ làm sai, cầu chủ nhân phạt nặng. Lam Hy Hòa mở mắt ra nhìn nàng, có chuyện gì? Trọng Minh Điểu và ngự thú sư Dương Liên Sinh tự mình rời khỏi Thái Hư, bây giờ đã xảy ra chuyện. Nữ hầu cúi đầu nói, toàn thân phát run, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn, chết rồi. Nữ hầu sợ hãi nói, Lam Hy Hòa đứng bật dậy, hư ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt nữ hầu cách nửa mét. Trọng Minh Điểu là thánh thú, ai giết được nó? Trần Phu Sao, là hỏa thần lăng quang trên Trọng Minh Sơn. Nữ hầu cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, Lam Hy Hòa ngơ ngẩn, thấy chủ nhân không nói chuyện, nữ hầu ấp úng nói, còn có, huynh trưởng của Dương Liên Sinh là Dương Kim Hồng cũng đã chết rồi. Nhạc Kỳ chân nhân cũng đã chết, Lam Hy Hòa cau mày, tu vi của Nhạc Kỳ đã tiếp cận thánh nhân, lại có thánh vật ma thần, sao lại, nàng không nói tiếp. Bọn họ đúng là lợi hại, nhưng ở trước mặt hỏa thần lăng quang thì đều trở nên không đáng một đồng. Lam Hy Hòa nghi hoặc hỏi, hỏa thần lăng quang đã bị phong ấn từ lâu, ai thả hắn ra, việc này, nô tỳ không biết. Thánh điện đã phái Âu Dương tiên sinh đi điều tra. Lam Y nữ hầu nói, ngươi đi nghe ngóng, nếu tra không ra nguyên cớ thì đừng trở về gặp ta. Lam Hy Hòa lạnh lùng nói, vâng. Nữ hầu khẩn trương rời khỏi đại điện. Một ngày sau, tại thánh điện sừng sững như núi, cung điện vàng son lộng lẫy, giữa thánh điện có một cái cân, có thể cân cả thiên địa, chỉ đạo cân bằng, dẫn thiên địa chi lực, được gọi là cán cân công chính. Cái cân hiện đang nghiêng sang một bên, bên nặng bên nhẹ, không hề cân bằng. Một lão giả đứng chờ bên ngoài thánh điện. Lát sau, trong thánh điện truyền ra âm thanh bình thản trầm thấp, U Dương, đã tra rõ ràng chưa? U Dương lão giả không người nói, đã tra rõ, theo phán đoán sơ bộ, hai huynh đệ Dương Kim Hồng và Dương Liên Sinh tự ý mang theo Trọng Minh Điểu trở về Trọng Minh Sơn, lại gọi thêm cả Nhạc Kỳ đến, không may đúng lúc đó hỏa thần lăng quang tránh thoát được phong ấn, song phương đồng quy vu tận, khổ cực ngươi. Giọng nói trong thánh điện vẫn bình thản như thế, làm việc theo bổn phận, không khổ cực, hiện tượng mất cân bằng đang tăng lên, hạ lệnh cho tất cả mọi người không được tự ý rời khỏi Thái Hư. Nếu còn có người vi phạm, đánh hạ ba mệnh cách để trừng phạt, ta đi truyền lệnh ngay. Âu Dương lão giả xoay người rời đi, khi lão giả rời khỏi thánh điện, một tu hành giả mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện trên không trung, cười nói, Âu Dương tiên sinh vất vả như vậy, thật khiến người ta kính nể. Âu Dương lão giả nhìn hắn một cái. Ngươi đến thánh điện làm gì, chỉ ngươi được đến, ta thì không sao. Việc này thật là phi lý nha, lão giả hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, xoay người bỏ đi. Hắc bào tu hành giả kia âm lãnh nói, chuyện ở Trọng Minh Sơn, không có đơn giản như ngài nói nhỉ. U Dương lão giả dừng bước, đầu không thèm ngoảnh lại, thản nhiên nói, nếu ngươi hoài nghi thì tự mình đi thăm dò đi, sau đó đến trước mặt điện chủ mà tố cáo ta, ta không có ý đó, Âu Dương tiên sinh hiểu lầm. Âu Dương tiên sinh xin cứ tự nhiên, thân ảnh lão giả nhoáng lên, biến mất, hắc bào tu hành giả từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Thanh Liên giới, trong đạo trường Nam Sơn, Tần Nhân Việt kinh ngạc nhìn Lục Châu và Tần Nại Hà. Lục huynh muốn đi tìm Trần Phu, Lục Châu gật đầu đáp, chỉ có Trần Phu biết được phương pháp phục sinh. Vừa hay lão Phu cũng muốn thỉnh giáo chuyện liên quan đến Thái Hư, nếu ngươi biết rõ Trần Phu ở đâu thì đừng nên ngăn cản lão Phu, Tần Nhân Việt lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản Lục huynh. Chỉ là Trần Phu luôn không màng thế sự, mà Tịnh Đế Thanh Liên bên kia lại ngăn cách với nơi này, bọn hắn cực kỳ xa lánh và đối địch với người của Thất Liên. Huynh đi qua đó, sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Nếu lão Phu sợ thì đã không đến tìm ngươi, Tần Nhân Việt thở dài gật đầu, được rồi, nếu tâm ý Lục huynh đã quyết thì ta sẽ giúp huynh. Phía cực tây của Thanh Liên giới có một vùng đất thất lạc, nơi đó có một tòa phù văn thông đạo dẫn tới Tịnh Đế Thanh Liên, Lục Châu khẽ gật đầu, vùng đất thất lạc có địa hình dốc đứng, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, cũng không chứa chấp được hung thú, chẳng biết vì sao nó lại biến thành như thế, Tần Nhân Việt kiên nhẫn giải thích, Trần Phu là đại thánh nhân. Lục Châu hỏi, đại thánh nhân chân chính? Tần Nhân Việt nói, nhưng ta chưa từng nhìn thấy người này, chỉ nghe nói đến những câu chuyện truyền kỳ về hắn, về phần tính tình và nhân cách của hắn thì ta không dám nói chắc, vậy lão Phu đi tìm hắn. Nói xong, Lục Châu đứng dậy đi ra bên ngoài, Tần Nại Hà lộ vẻ xấu hổ, không người với Tần Nhân Việt. Tần Nhân Việt nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, thở dài nói, cần gì chứ? Tần Nại Hà quỳ một gối xuống nói, Tần chân nhân, ta hiểu được tâm tình của ngươi, sẽ không trách ngươi. Đi theo Lục huynh tu hành cho tốt, cánh cửa Tần gia vẫn luôn mở rộng chào đón ngươi. Tần Nhân Việt nói, Tần Nại Hà không người với Tần Nhân Việt rồi rời khỏi đạo trường Nam Sơn. Ba ngày nay, Lục Châu đã khôi phục toàn bộ lực lượng thiên tướng. Hắn cưỡi trên lưng bạch trạch, bay về phía vùng đất thất lạc ở cực Tây. Lục Châu không rành rẽ địa hình ở Thanh Liên giới, cần có Tần Nại Hà dẫn đường cho hắn. Trên đường đi, Tần Nại Hà vẫn luôn theo sát phía sau. Lục Châu nhìn hắn hỏi, Tần Nhân Việt có trách gì ngươi không? Tần Nại Hà lắc đầu, Tần chân nhân vẫn là Tần chân nhân như trước. Chỉ tiếc có rất nhiều chuyện đã không thể thay đổi. Lục Châu hỏi, ngươi muốn trở về Tần gia không? Tần Nại Hà sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, thuộc hạ trung thành với Ma Thiên Các, tuyệt đối không hài lòng. Lục Châu không nói gì nữa, điều khiển bạch trạch tăng tốc phi hành. Lục Châu nhớ tới lời Nhạc Kỳ từng nói, nhiều lần hải thú tập kích nhân loại đều là do ngự thú sư làm ra, ngự thú sư trực thuộc Thái Hư, mà Trọng Minh Điểu là tọa hạ dưới trướng Lam Hy Hòa. Lam Hy Hòa vì sao lại làm như thế? Diệp Thiên Tâm hiện đang làm tháp chủ Bạch Tháp, nếu Lam Hy Hòa là người tâm tư ác độc vậy nàng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn sử dụng thần thông quan sát Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm đang ở trong đạo trường, mở to mắt nhìn trưởng lão Bạch Tháp trước mặt, ngươi nói thật sao? Là thật, đoàn người đại tiên sinh và nhị tiên sinh Ma Thiên Các đã trở lại Kim Liên giới, mang theo thi thể trở về. Vị trưởng lão đáp, thi thể, nghe được từ này, Diệp Thiên Tâm cảm thấy khó thở, ta không có ý đó, ý ta là xét theo cách nhìn của phàm nhân thì e là đã không còn cách cứu vãn, nhưng bọn hắn nói các chủ đã tới Thanh Liên giới để tìm kiếm phương pháp phục sinh. Diệp Thiên Tâm không tức giận. Nàng đứng lên đi tới đi lui rồi lắc đầu thở dài. Sáng sớm mai ta phải trở về Ma Thiên Các một chuyến, vâng, Lục Châu thu hồi thần thông, Diệp Thiên Tâm hẳn là vẫn an toàn. Vì lý do ổn thỏa, hắn dùng phù chỉ truyền tin về, lệnh cho Diệp Thiên Tâm trở về Ma Thiên Các, tạm thời không quay lại Bạch Tháp. Ba ngày sau, Lục Châu và Tần Nại Hà rốt cuộc bay tới mảnh đất hoang vu ở cực Tây. Tần Nại Hà chỉ tay về phía một ngọn núi, núi này tên là Thất Lạc Sơn. Trước đó Tần chân nhân và Diệp chân nhân cũng hay đến đây luận đạo, nơi này cách xa thành trì nhân loại, rất thích hợp để chân nhân luận bàn, luận bàn. Lục Châu không cho rằng bọn hắn chỉ đơn thuần là luận bàn, Tần Nại Hà lúng túng đáp, đúng là có ý phân cao thấp. Về sau thấy hoàn cảnh nơi này quá kém cỏi, bọn họ dời đến Thanh Vân Sơn, ta ở Kim Liên giới không lâu, nhưng nói thật ta thích không khí yên tĩnh tường hòa ở Kim Liên hơn, sao lại nói vậy? Lục Châu không ngờ hắn lại có suy nghĩ này. Tần Nại Hà cười đáp, ta từng mơ thấy một giấc mộng, trong mộng ta nói với một con ếch rằng thế giới bên ngoài rất rộng lớn, ngươi suốt ngày ở dưới đáy giếng sẽ chẳng thấy được gì, chẳng hay biết mình đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chi bằng nhảy ra để tăng thêm kiến thức, hưởng thụ thiên địa rộng lớn. Con ếch đó trả lời, ngươi gạt ta rõ ràng đang sống vui vẻ an nhàn trong đáy giếng, vì cái gì phải nhảy ra ngoài để đối mặt với những nhân tố nguy hiểm đó, vô tri sẽ không cảm thấy bất an. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện an nhàn tuyệt đối. Ta lại không cách nào phản bác lời con ếch nói. Tần Nại Hà nói xong thở dài một tiếng, Lục Châu nói, có chút đạo lý. Nhưng ngươi lại phạm phải một sai lầm chí mạng, Tần Nại Hà gãi đầu hỏi, sai lầm gì, ngươi không giết con ếch đó. Nói xong, Lục Châu và Bạch Trạch lao vọt xuống dưới, Tần Nại Hà sững sờ trên không trung một lúc lâu mới hiểu được lời Lục Châu nói, nhìn theo bóng lưng Lục Châu, hắn lẩm bẩm, các chủ nói có lý, trong rừng rậm. Lục Châu và Tần Nại Hà bay trong tầng trời thấp, phía trước hẳn đã từng xảy ra đại chiến khiến mặt đất đứt đoạn, phân tách ra. Tần Nại Hà nói, Lục Châu gật đầu nhìn vết tích dưới đất. Phần bị đứt đoạn trôi đi đâu rồi, có lẽ trôi vào vô tận hải, hai người tiếp tục tiến sâu vào rừng rậm, tìm kiếm phù văn thông đạo. Nơi này không có một con hung thú nào, khắp nơi đều là cây cối um tùm, hẳn là ở ngay phía trước. Tần Nại Hà nói, không bao lâu sau, hai người đi tới một khe núi. Tần Nại Hà thi triển kiếm cương đánh nát đám dây leo phủ chằng chịt, để lộ ra một tòa phù văn thông đạo. Lục Châu nghi hoặc hỏi, nếu đã bị ngăn cách, vì sao còn lưu lại phù văn thông đạo? Tần Nại Hà cười đáp, con người luôn thích tưởng niệm, như nam nhân ngoài miệng nói chung thủy một lòng, trong bụng lại lén lút nhớ thương cô nương nhà bên. Lục Châu gật đầu, ngươi đúng là rất hiểu bản thân. Tần Nại Hà, xung quanh phù văn thông đạo phủ đầy lá cây và bùn đất, phải dọn dẹp một chút mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục Châu bước tới nói, ngươi không cần đi theo, việc này, ngươi đi sẽ hơi bất tiện. Lục Châu phất tay, Tần Nại Hà gật đầu nói, thuộc hạ cung tiễn các chủ, Bạch Trạch đi theo Lục Châu tiến vào Phù Văn Thông Đạo, quang hoa phóng lên tận mây xanh. Khi quang hoa tán đi, thân ảnh Lục Châu và Bạch Trạch đã hoàn toàn biến mất. Khoảng một khắc đồng hồ sau, trong một lùm cỏ dại ung tùm đột nhiên xuất hiện quang mang ngút trời. Be he, Bạch Trạch bước ra, Lục Châu đứng trên lưng nó nhìn về phía chân trời. Đây chính là Tịnh Đế Thanh Liên. Lục Châu điều khiển Bạch Trạch bay lên độ cao ngàn mét trên không trung, rừng cây mênh mông vô bờ khiến hắn nhíu mày. Không có phương hướng, cũng không có ai để hỏi, làm sao tìm được Trần Phu đây? Bạch Trạch, ngươi tự chọn đường đi. Lục Châu vứt nan đề cho thú cưng, be he, đầu ngươi hướng về phía này, vậy chúng ta bay về hướng đó. Nếu mà sai thì lão phu không tha cho ngươi, Bạch Trạch, chấm hỏi. Bạch Trạch ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, bay về phía trước với tốc độ rất nhanh. Sau khi ăn hai viên thú chi tinh hoa, thực lực nó đã tăng lên rất nhiều, tốc độ không hề thua kém người tự do. Mấu chốt nhất là, Bạch Trạch sẽ không tiêu hao nguyên khí. Phi hành là bản năng của nó. Một canh giờ sau, Lục Châu rốt cuộc nhìn thấy một thôn nhỏ, lập tức lao vọt xuống. Chỉ cần tìm được người thì sẽ hỏi ra một ít thông tin. Ngoài cửa thôn có một lão nhân đang nằm tựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt lão nhân. Lão nhân gia, lão nhân mở to mắt, có vẻ sợ hãi hỏi, tu hành giả, ngươi đừng sợ, lão phu không có ác ý, ngươi có biết Trần Phu đang ở đâu không? A. À. Sắc mặt lão nhân trắng bệch, ngươi, sao ngươi có thể gọi thẳng tục danh của thánh nhân, suýt chút quên, Trần Phu là đại thánh nhân duy nhất ở Tịnh Đế Thanh Liên, hẳn là nhân vật mà người người kính sợ. Lục Châu bèn sửa lời, thánh nhân hiện đang ở đâu, không, không biết, phí thời gian của lão phu. Lục Châu tiếp tục hỏi, vậy gần đây có tu hành giả nào không? Hỏi tu hành giả tiện hơn, thọ mệnh của phàm nhân rất ngắn ngủi, kiến thức cũng rất ít. Lão nhân chỉ tay về phía một ngọn núi ở hướng bắc, bên đó hình như có tu hành giả. Lục Châu gật đầu, đa tạ, hư ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Con mắt lão nhân đảo một vòng rồi ngất đi. Trên ngọn núi có hai tu hành giả đang luyện kiếm. Sư huynh, ta sắp tấn cấp nguyên thần cảnh, huynh phải cẩn thận đó, ta đã là nguyên thần cảnh tam diệp, sư đệ còn phải cố gắng nhiều. Hai người tiếp tục đánh qua đánh lại, kiếm quang quanh quẩn trên không trung. Tịnh Đế Thanh Liên rất rộng lớn, hẳn là vùng đất lớn nhất trong số cửu liên. Muốn tìm được Trần Phu cũng không dễ dàng như Lục Châu tưởng, chẳng trách cho đến nay Thái Hư vẫn không tìm về được hạt giống Thái Hư. Nếu các đồ đệ của hắn có lòng muốn ẩn nấp, cho dù 12 vị thánh nhân cùng đi tìm cũng rất khó tìm ra. Lục Châu xuất hiện trên ngọn núi, mở miệng chào hỏi, này đứa nhỏ, phản ứng của hai người chẳng khác gì lão nhân ban nãy, đều giật nảy mình. Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt mà bọn hắn chẳng hề hay biết gì, ngươi. Ngươi. Ngài là ai? Sư huynh lắp bắp hỏi, Trần Thánh Nhân đang ở đâu, nghe vậy, sư đệ thò đầu ra nói, ngài đang nói đùa phải không? Chúng ta làm sao biết được Thánh Nhân đang ở nơi nào, vậy ngươi có biết hắn thường xuất hiện ở chỗ nào không? Lục Châu hỏi, kiếm khách sư huynh lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không biết. Nhưng ngài có thể đến Đông Đô Phong An hoặc Tây Đô Lạc Dương để hỏi thử xem, nơi đó có nhiều đại nhân vật, hẳn là sẽ biết không ít chuyện, Lục Châu gật đầu. Được, cho ta hỏi nhiều một câu, ngài là người ngưỡng mộ Trần Thánh Nhân sao? Kiếm khách hỏi, hả, ta nghe một vị tiền bối nói có rất nhiều người muốn bái phỏng Trần Thánh Nhân. Ngài đi cũng phí sức mà thôi. Lục Châu không thèm để ý mấy chuyện này mà nhìn thoáng qua cây kiếm trong tay hắn, gật đầu nói, kiếm phân thành ba đạo, thứ dân kiếm, chư hầu kiếm, thiên tử kiếm. Kiến thức cơ bản của ngươi khá thô thiển, cần phải khổ luyện nhiều hơn. Về phần ngươi, Lục Châu chỉ về phía người nhỏ hơn, kiếm thuật cơ sở tạm được, có thể nghiên cứu kiếm thuật cao đẳng. Nhưng cần phải ma luyện tâm tính nhiều hơn, độ linh hoạt chưa đủ, hai người sửng sốt, ngươi có thể bắt đầu bằng việc tập luyện khống chế kiếm cương mỗi ngày 3 canh giờ. 3 năm sau tất có hiệu quả, nếu các ngươi nhớ kỹ lời lão phu nói, sau này sẽ thành cao thủ một phương. Cáo từ, Lục Châu đạp đất bay lên không trung, chỉ trong giây lát đã biến mất, Bạch Trạch đứng trên mây chờ đợi hắn chứ không xuống cùng, hai huynh đệ kia gãi đầu không hiểu, người này là ai vậy? Thật khoác lác, nhưng mà lời hắn nói hình như rất có lý, đó là vì hắn nịnh nọt đệ nên đệ mới cảm thấy hắn nói đúng. Kiếm thuật cơ sở của đệ ở mức nào ta còn không rõ hay sao, hắn vừa dứt lời. Một tu hành giả trung niên từ xa bay tới, đáp xuống cạnh hai người, có chuyện gì mà tranh luận mãi thế, sư phụ, vừa nãy có một tên bệnh thần kinh đến đây, còn chỉ điểm mấy chiêu, nói là làm theo lời hắn sẽ trở thành cao thủ một phương, ồ, thế là tên kiếm khách sư huynh thuật lại toàn bộ lời Lục Châu vừa nói, tu hành giả trung niên nghe vậy, mở miệng mắng, bệnh thần kinh, về sau gặp phải loại người này cứ việc làm lơ hắn, đừng ngó ngàng tới là được, vâng, Thế giới này rất kỳ diệu. Ngươi không thể ngây thơ cho rằng trên thế gian này đều là người sáng suốt. Lục Châu cho rằng mình đã trang bức thành công, vừa thỏa mãn bay lên mây đứng trên lưng Bạch Trạch, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Bạch Trạch, hình như lão phu quên hỏi phương hướng của Đông Đô và Tây Đô rồi. Bạch Trạch, chấm hỏi, thế là Lục Châu lại bay trở về, hai huynh đệ kia đang tiếp tục luyện kiếm. Thấy hai người vẫn không thay đổi cách tập luyện, Lục Châu không khỏi nghi hoặc, bay lướt xuống nói, này đứa nhỏ, hai người kia giật nảy mình, nhìn Lục Châu nói lắp bắp, ngươi, sao lại đến nữa rồi, Đông Đô và Tây Đô nằm ở hướng nào? Lục Châu hỏi, ở phía đông. Tên sư huynh có vẻ tức giận chỉ về phương đông, Lục Châu gật đầu nói, kiếm đạo, đừng, ngài đừng chỉ đạo linh tinh thì hơn. Nếu sư phụ ta mà biết thì sẽ đánh chết chúng ta đó. Ngài đi nhanh đi, Lục Châu, .. hắn đành bất đắc dĩ thở dài. Tên sư đệ trẻ tuổi nghiêng đầu nói, tiền bối, hay là ngài bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn thử đi. Đúng lúc này, tu hành giả trung niên kia từ giữa sườn núi lướt tới, quát lớn, xem kiếm, vù. Kiếm thuật lăng lệ đánh tới trước mặt Lục Châu, Lục Châu vẫn đứng chắp tay sau lưng, thân trên nghiêng người né tránh. Đối phương liên tục đâm ra trăm kiếm, không một kiếm nào đâm trúng Lục Châu, tu hành giả trung niên tức giận hỗn hển, gọi ra kiếm cương. Lục Châu thản nhiên vươn tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của hắn, rắc, hả, thân kiếm gãy đôi, một chưởng bay ra đánh trúng lồng ngực tu hành giả trung niên, sư phụ, sư huynh đệ hai người vô cùng hoảng sợ. Nhưng Lục Châu chỉ dùng một chưởng để đẩy đối phương ra, không hề ra tay ác độc, lúc này, Lục Châu dùng hai ngón tay làm kiếm, cỏ dại bốn phương tám hướng bay lên, vù, mỗi cọng cỏ đều trở nên sắc bén không thua gì kiếm cương, bắn ra tứ phía. Toàn bộ thân cây xung quanh đều bị vô số cọng cỏ đâm xuyên, biết bao nhiêu người mơ ước được lão phu chỉ điểm, nhưng hai người các ngươi lại không biết cân nhắc như thế. Đúng là gỗ mục không thể điêu khắc, thanh âm quanh quẩn tại chân trời, bóng ảnh Lục Châu đã biến mất từ lâu, ba sư đồ ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt ngây ngốc nhìn đám cây cối xung quanh bị hàng trăm hàng ngàn cọng cỏ đâm xuyên thủng, tròng mắt như muốn rớt ra. Lục Châu dù sao cũng là đại chân nhân, phi hành trên không trung với tốc độ cực nhanh, tu hành giả bình thường không thể nào phát hiện ra hắn. Căn cứ vào các tin tức thu được, thực lực tổng hợp của Tịnh Đế Thanh Liên cao hơn Thanh Liên giới, nhưng cũng chỉ có một vị đại thánh nhân. Nói cách khác, trừ Trần Phu ra, Lục Châu không sợ ai cả. Trên đường đi, Lục Châu phát hiện không ít tông môn tu hành, nhưng có vết xe đổ trước đó, hắn không muốn lãng phí thời gian vào đám người nhỏ yếu này, trực tiếp bay qua. Phi hành một ngày, Lục Châu đến một ngọn núi, đi Đông Đô hay là Tây Đô? Rốt cuộc Trần Phu ở nơi nào? Đông Đô và Tây Đô hẳn là hai tòa thành trì lớn nhất ở Tịnh Đế Thanh Liên. Với tính tình của Đại Thánh Nhân, chưa chắc sẽ ở lại nơi náo nhiệt. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, Lục Châu nhìn thấy một môn phái tu hành trên núi, nhìn cách xây dựng hẳn là môn phái không nhỏ, bèn tìm tới hỏi đường, để Bạch Trạch ở lại trên mây chờ đợi, Lục Châu xuất hiện bên trong môn phái, ẩn nấp khí tức toàn thân để tìm người có tu vi cao nhất, không bao lâu sau, Lục Châu đã thấy một đám đệ tử ra vào vào. Một người lên tiếng hỏi, ngươi là ai, sao ta chưa từng thấy ngươi? À, ngươi là đệ tử ngoại môn mới gia nhập phải không? Lục Châu nhìn người vừa nói chuyện, khẽ gật đầu, lần sau vẫn nên dùng thẻ dịch dung thì hơn, không phải lúc nào cũng may mắn được người ta nghĩ theo hướng tốt. Vừa nghĩ tới đây, người kia bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, Lạc Hà môn chúng ta từ lâu đã không thu nhận đệ tử. Ngươi là ai? Lục Châu, .. Lục Châu nâng tay, người kia vừa định chạy đi đã bị Lục Châu đánh ngất xỉu. Đẩy vào một góc, sau đó Lục Châu sử dụng thẻ dịch dung hóa thành bộ dạng của người này, lần này hắn di chuyển rất ổn định, không bị ai ngăn cản. Khi đi tới Lạc Hà Điện, một người bỗng tiến lên nói, Chu Thiên, không được tự tiện đi vào, Lục Châu nhìn hắn. Đối phương là một tu hành giả tuổi khá cao, tu vi khoảng một mệnh quan, người kia đi tới trước mặt Lục Châu. Lời ta nói ngươi không nghe được sao? Môn chủ đang bế quan tu luyện, môn chủ bế quan. Lục Châu hỏi, Chu Thiên. Phải có chừng có mực. Sắc mặt người kia không mấy vui vẻ, đi đi, Lục Châu nói, có lẽ lão, ta có biện pháp giúp môn chủ, cái xưng hô, lão phu, này thật là khó sửa, người kia biến sắc nhìn Lục Châu. Chu Thiên, hôm nay ngươi làm sao thế? Ngươi không cản trở môn chủ đã là không tệ rồi, còn đòi giúp đỡ cái gì, không thử thì làm sao biết được? Lục Châu đáp, thật sao? Người kia vừa mới đưa tay lên, Lục Châu cũng nâng tay, song chưởng va chạm. Đối phương bị một cổ lực lượng hoàn toàn nghiền ép đẩy lùi về sau, hắn hoảng hốt nói, Chu Thiên, ngươi. Sao có thể, Lục Châu đi thẳng tới đại điện. Quả nhiên trong điện truyền ra một giọng nói uy nghiêm, để hắn tiến vào, vâng, Người kia nhìn Lục Châu bằng ánh mắt phức tạp, sau đó cung kính lui ra ngoài. Lục Châu tiến vào bên trong, nhìn thấy một lão giả tóc đen ngồi xếp bằng trên bục cao. Người này chính là môn chủ Lạc Hà Môn, Yến Ngục. Lão giả tóc đen nói, các hạ dịch dung thành Chu Thiên là có mục đích gì? Lục Châu hơi kinh ngạc. Ngươi là người thông minh,